hiện tại chính mình là cái gì, đồ vật. Cố Tích Cửu theo bản năng tự cố, như cũ không thấy mình thân mình, nàng theo bản năng muốn chen chân vào ra tay, cũng không tìm được chính mình chân cùng tay ở nơi nào. Loại tình huống này nàng lần đầu tiên trải qua, nàng ban đầu nằm mơ khi cũng là có thể nhìn đến chính mình thân thể, chẳng qua người ngoài nhìn không tới. Kia nàng hiện tại tính cái gì? Một sợi thần thức, không phải là biết hồn trạng thái hà đi. Hiện tại nàng là một sợi biết hồn. Nàng trong lòng bỗng nhiên sợ hãi lên, lại nhìn nhìn ôm nhau kia hai người, một ý niệm bỗng nhiên nổi lên. Đế Phất Y không phải là đem nàng thân thể kia đương Lam Tĩnh Kha ôm đi. Kia hiện tại nàng là Lam Tĩnh Kha một sợi biết hồn, rốt cuộc bị Đế Phất Y tách ra tới. Hắn hiện tại ôm nàng là đi giao nhân tộc nơi đó đem Lam Tĩnh Kha sống lại. Càng nghĩ càng cảm thấy thực đáng tin cậy, Cố Tích Cửu có chút sợ. Nàng hiện tại vẫn là có Cố Tích Cửu ký ức a, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn hắn đem chính mình biến thành một người khác. Nàng hối hận, ngốc xoa làm một lần là đủ rồi. Dựa vào cái gì làm nàng lại làm lần thứ hai? Nàng không cần lại làm sống sao sao? Nàng lạnh lùng một trào, một liều, thao túng chính mình phiêu xuống dưới, bay tới Đế Phất Y trước mặt. Đế Phất Y, thân thể kia ngươi có thể cầm đi, nhưng đem ta thả, ta còn là Cố Tích Cửu. Ta sống lại nói chỉ sợ còn sẽ có Cố Tích Cửu ký ức. Ta không cần biến thành Lam Tĩnh Kha. Chính là, hắn nhìn không tới nàng, tự nhiên cũng nghe không đến nàng nói chuyện. Hắn tựa hồ cũng không cảm ứng được nàng. Cố Tích Cửu tưởng vươn tay tơi ở trước mặt hắn lay động, kết quả nàng tìm không thấy chính mình tay ở nơi nào. Tại sao lại như vậy? Hắn luôn luôn không phải có thể nhìn đến quỷ hồn sao? Lần này là chăng? Vẫn là thật nhìn không tới nàng. Nàng ngừng lại một chút, tâm lại một hoành, hướng hắn trong lòng ngực ôm kia khối thân thể đánh tới, giống nhau bám vào người trọng. Sinh chính là đem hồn phách đâm đi vào, sau đó khôi phục. Kết quả, thân thể kia bốn phía tựa hồ có phòng ngừa cái quỷ di hồn ra quỷ thượng thân kết giới, nàng bị văng ra, như cũ như lục bình phiêu phù ở thùng xe trên đỉnh, không chỗ nào dựa, không chỗ nào oai. Cố Tích Cửu đốn ở nơi đó choáng váng một lát, trong lòng nhất thời không biết là cái gì tư vị. Nàng thật sâu cảm thấy chính mình là bị ông trời trêu cợt. Nàng hoảng hốt nhớ rõ chính mình ở hồn phi phách tán sau thời gian rất lâu là cái gì cũng không biết, thoáng có điểm thần thức thời điểm cảm thấy chính mình tựa hồ bị giam cầm ở cái gì vân thượng. Một thanh âm ở bên cạnh lải nhải dài dòng, tựa hồ là nói nàng cãi lời thiên mệnh, lý nên trọng phạt gì đó. Nàng ghét bỏ đối phương quá xảo, tùy tay một quyền đảo qua đi. Kết quả nàng liền từ kia vân thượng ngã xuống dưới, lại sau đó nàng liền xuất hiện ở chỗ này. Nàng nhìn phía dưới ôm nhau kia hai người, cảm giác thực buồn cười. Nàng rốt cuộc cái lời cái gì thiên mệnh, cư nhiên sẽ đã chịu loại này trừng phạt. Nàng rõ ràng tiêu diệt một cái đại ma đầu không phải sao, rõ ràng thực bi trắng mà làm một chuyện tốt không phải sao. Trời xanh bất công, vì sao phải như thế đãi nàng? Đáy lòng thê lương cảm giác như thủy triều lan tràn, nàng suy sụp mà phiêu ở nơi đó, nhất thời cái gì cũng không muốn làm. Một lát sau, nàng lại ý thức được một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Nàng hiện tại tựa hồ là nghe không được. Nàng nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Nàng thế giới là không tiếng động thế giới. Chẳng qua nàng chợt có ý thức nhìn đến này hết thảy quá mức giật mình, nhất thời xem nhẹ vấn đề này. Nàng hiện tại vị trí là thùng xe nội, mà này chiếc xe là chạy ở trên đường phố. Thùng xe ngoại đi theo chính là một phong bốn sử. Chẳng qua bọn họ hiện tại trang phẫn là thưởng thiện chừng ác sử trang phẫn. Mà đường phố hai bên tắc quỳ đầy kích động vạn phần bá tánh, tuy rằng thánh tôn đi tuần các bá tánh ở hai bên đường nghênh đón thời điểm là không dám ra tiếng, nhưng rốt cuộc biển người tấp nập, liền tính không nói lời nào, kia tiếng hít thở cũng là thực khả quan. Nhưng hiện tại Cố Tích Cửu liền tiếng hít thở cũng nghe không đến là này thùng xe cách âm. Cố Tích Cửu thử thăm dò hướng thùng xe ngoại phiêu một phiêu, cư nhiên bị nàng phiêu ra tới. Nàng nhìn xuống phía dưới, rốt cuộc xác định chính mình thật sự nghe không được. Nếu có thể bay ra, Cố Tích Cửu liền không nghĩ lại phiêu đi trở về, nàng phiêu thượng phụ cận một tòa tửu lầu. Thánh tôn xa giá qua đi, nơi này các thực khách đang ở nghị luận sôi nổi. Cố Tích Cửu tuy rằng nghe không được, nhưng cũng may nàng hiểu môi ngữ, một đám mà nhìn, cư nhiên cũng có thể làm nàng xem minh bạch bọn họ nói gì. Thực khách giáp, ta và các ngươi nói, ngày hôm trước ta liền nhìn đến thánh tôn xa giá lạp. Ngồi cùng bàn thực khách ất, a, thật sự, cùng lần này giống nhau sao? Tự nhiên không giống nhau. Thánh tôn này vài lần xuất hiện mỗi lần đều sẽ đổi một lần xa giá, khẳng định sẽ không trọng dạng. Lần trước ta nhìn đến chính là lam thủy tinh xe cùng hôm nay giống nhau đẹp. Ai nha, ta mực nước hữu hạn, cũng không biết nên hình dung như thế nào. Thực khách giáp thanh âm không phải giống nhau hưng phấn. Thánh tôn này vài lần ra tới, nào một chiếc xa giá không phải cực hảo xem. Đại kinh tiểu quái, lân bàn có người xen mồm. Đúng vậy, đúng rồi. Ngươi lần đó nhưng ở thánh tôn xa giá nhìn thấy hộ quốc đại thiên sư. Có người đột nhiên hỏi một câu. Tự nhiên nhìn thấy lạp, nàng ở thùng xe chung, tuy rằng không có ra tới, nhưng thủy tinh xe là trong suốt. Ta còn là ẩn ẩn thấy được thân ảnh của nàng thánh tôn tựa như bây giờ, cùng nàng song song ngồi ở cùng nhau, người nó nước miếng tung bay. Cố Tích Cửu hơi ngưng mi, để phất y hóa thân thánh tôn khi luôn luôn điệu thấp, 10 năm 8 năm cũng chưa chắc ở nhân. Giang hiện thân một lần, lần này làm sao vậy? Ở nhân gian thường xuyên hiện thân, vẫn là ôm lấy thân thể của nàng, đây là cao điệu tú ân ái sao? Xem ra hắn là muốn cho các bá tánh nhận đồng nàng, tưởng cho nàng một cái danh phận. Bất quá hắn nếu muốn sống lại chính là Lam Tĩnh Kha, vì cái gì không đợi nàng sống lại lại đến tú đâu. Hiện tại bá tánh trong mắt, hắn đây chính là cùng Cô Tích Cửu ở tú đỉnh, nàng Cô Tích Cửu tên tuổi xem như sao lại thế này. Chẳng lẽ Lam Tĩnh Kha tiếp thu kia khối thân thể sau, sẽ tình nguyện làm Cô Tích Cửu? Lam Tĩnh Kha cũng là kiêu ngạo người, nguyện ý đỉnh người khác tên tuổi sống qua. Tựa như nàng, lúc trước liền không muốn đỉnh Lam Tĩnh Kha tên tuổi tồn tại, chẳng sợ nàng là giao hoàng. Chẳng sợ khoanh tay liền có thể được đến giao nhân quyền thế, đế phất y rốt cuộc đánh cái gì bản tính. Cố Tích Cửu nhất thời tưởng không rõ, lại xem hàn huyên vài câu, đơn giản là mọi người ở khen thánh tôn, cái loại này ca công. Tụng Đức nói Cố Tích Cửu nhìn hai ba câu sau cảm thấy có chút mệt đến hoảng, đang muốn nghỉ ngơi một chút. Lại bỗng nhiên từ một người trong miệng nhìn đến như vậy một câu, nghe nói thánh tôn cố ý đem y bát truyền cho hộ quốc đại thiên sư Cố Tích Cửu cố cô nương. Cố Tích Cửu cứng đờ, phản ứng đầu tiên không có khả năng. Đế phất y lại không phải nhân gian hoàng đế, có sinh lão bệnh tử, yêu cầu cái thái tử làm tương lai người nối nghiệp, hắn chính là bất lão bất tử, truyền. Cái gì y bát a? Quả nhiên có người đưa ra đồng dạng nghi vấn. Người nọ nói, ngươi biết cái gì? Thánh tôn tâm tư cũng là ngươi ta phàm nhân có thể đoán. Có lẽ là thánh tôn chán ghét, muốn phi thăng, cho nên đem nhân gian này hết thảy đều giao cho cố cô nương tới xử lý. Cũng hoặc là thánh tôn muốn hoàn toàn ẩn lui, coi chừng cô nương là cái khó được hạt giống tốt, cho nên truyền nàng y bát. Như thế, thánh tôn gần nhất chính là vẫn luôn cùng cố cô nương ở bên nhau, đối nàng không phải giống nhau hảo. Các ngươi nói cố cô nương có thể hay không là tương lai thánh tôn phu nhân? Cái này rất khó nói. Thánh tôn đối cố cô nương không phải giống nhau coi trọng tương thêm, hắn hiện tại mang nàng khắp nơi du ngoạn, còn như vậy cao điệu, thực rõ ràng chính là vì nàng chống lưng, muốn cho nàng cái gì thân phận. Có lẽ là thánh tôn truyền nhân thân phận đi. Rốt cuộc thánh tôn là không dính khói lửa phàm tục, hẳn là không phải thê tử. Có người nghiêm mặt nói, mọi người thảo luận khí thế ngất trời. Tuy rằng đế phất y cùng Cố Tích Cửu ngồi chung một xe, thậm chí cử chỉ thân mật, đại bộ phận dân chúng vẫn là không nghĩ hướng nam nữ tình yêu phương diện tưởng. Cố Tích Cửu đạm chào, thánh tôn tâm tư ngươi đừng đoán, đoán tới đoán đi các ngươi đoán không rõ. Chẳng những bọn họ này đó dân chúng đoán không rõ, ngay cả nàng cũng đoán không rõ. Nàng đang có chút ngây người, chợt thấy trên người căng thẳng, hô mà một tiếng. Chờ nàng lại phản ứng lại đây sau, nàng lại về tới kia chiếc thủy tinh trên xe. Đương nhiên, nàng như cũ là phiêu phù ở thủy tinh xe xe đỉnh. Phía dưới ngồi kia hai người phảng phất liền tư thế cũng không thay đổi quá. Cố Tích Cửu, nàng tầm mắt dừng ở kia hai người dao nắm trên tay, tâm như là nước sôi dường như một lăn. 10 ngón tay đan vào nhau, nàng cùng hắn từ trước nhất thường thấy tư thế, hiện tại nhìn qua lại cảm thấy dị thường chói mắt. Khi đó nàng cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau thời điểm, trong lòng thỏa mãn như là có được khắp thiên hạ. Hắn dựa vào cái gì đem đối nàng một ít động tác toàn bộ dùng ở Lam Tĩnh Kha trên người? Vẫn là ban đầu Lam Tĩnh Kha cũng thích cùng hắn như vậy đôi tay giao nắm. Cố Tích Cửu cơ hồ muốn lao xuống đi, đưa bọn họ giao nắm tay tách ra. Nàng oán hận mà nhìn phía đế phất y. Đế phất y trên mặt biểu tình thực ôn nhu, đang ở cùng nằm ở chính mình hõm vai thi thể nói chuyện. Bảo bối nhi, ta biết ngươi trên đời thời điểm rất muốn đem chúng ta quan hệ công khai, rất muốn làm đại chúng biết ngươi ta quan hệ. Hắn nói tới đây ngừng lại một chút. Đáng tiếc ta khi đó có điều cố kỵ không thể thỏa mãn ngươi, còn thương thấu ngươi tâm. Ta hiện tại bồi thường ngươi vui vẻ sao? Cố Tích Cửu, nàng cảm thấy nàng hốc mắt phiếm đỏ. Không vui, nàng không vui. Hắn này một tiếng bảo bối nhi kêu chính là ai? Chẳng lẽ hắn cũng từng xưng hô Lam Tĩnh Kha vì bảo bối nhi? Này một tiếng xưng hô nàng đã thật lâu không nghe được hắn kêu, hiện tại lại lần nữa nhìn đến từ hắn trong miệng nhảy ra này ba chữ tới, nàng trong lòng nhảy dựng rất nhiều, lại giống nuốt vô số mơ chua, trong lòng toan trướng lợi hại kỳ quái. Nàng hiện tại rõ ràng là không có thân thể, nhưng các loại cảm giác lại có, nàng thậm chí cảm thấy cái mũi phiếm toan. bảo bối nhi, này thiên hạ sẽ là ngươi, chờ ngươi tỉnh lại, ta trả lại cho ngươi một cái thái bình thịnh thế. Cố Tích Cửu, hắn thật muốn làm Lam Tĩnh Kha làm tương lai thánh tôn, kia hắn đâu? Chuyển hướng phía sau màn, Cố Tích Cửu cảm thấy giấu ở ngực những cái đó mơ chua đã tan vỡ, bên ngoài tựa hồ có chút động tĩnh. Đế Phất Y mở mắt, hướng thùng xe ngoại nhìn lại. Cố Tích Cửu cũng đi theo hướng ra phía ngoài xem, chính nhìn đến một phong hướng bẩm báo. Một phong mang mặt nạ, Cố Tích Cửu lại nghe không được, tự nhiên không biết hắn bẩm báo cái gì, chỉ nhìn đến bên trong xe Đế Phất Y. Gật gật đầu, bảo bối nhi, ta mang ngươi nhìn xem ngươi sinh tử. Sinh tử, lại là cái quỷ gì? Cố Tích Cửu ngưng mi, liền thấy Đế Phất Y bế lên cái kia thân xác, quay người lại không có bóng dáng. Nàng, lại sau đó nữa, Cố Tích Cửu trước mắt cũng là một hoa, chờ nàng phản ứng lại đây khi, phát hiện chính mình là phiêu ở một tòa chùa miếu dường như kiến trúc nội. Nơi này hương khói đảo cũng thực cường thịnh, bên ngoài khách hành hương nối liền không dứt, mọi người sôi nổi. Hướng về đại điện thượng tượng đắp lễ bái, trong miệng các loại nhắc mái phù hộ, mỗi người đều thực thành kính. Có cầu tử, có cầu tài, có cầu nhân duyên, loại này trường hợp Cố Tích Cửu vô luận kiếp trước vẫn là hiện thế nàng đều gặp qua quá nhiều, một chút cũng không hiếm lạ. Nàng tầm mắt dừng ở kia tinh mỹ thần tiên pho tượng thượng. Nàng gặp qua thần tiên pho tượng nhiều, dữ tợn, gương mặt hiền từ, anh tuấn, duy độc chưa thấy qua như vậy mỹ, giống như chân nhân. Này quả thực chính là phỏng theo nàng làm được tượng sáp, vẫn là cấp bậc cao nhất cái loại này, có thể cùng chân nhân cùng so sánh. Cố Tích Cửu trước nay không nghĩ tới một ngày kia chính mình cũng sẽ bị nắn thành pho tượng, trở thành thần tiên bị lễ bái, nhất thời có chút ngây người. Mà ở tượng đắp dưới chân, còn lại là vị này thần tiên tên Húy, đại từ đại bi Cố Thiên Sư chi vị. Cố Thiên Sư không phải trời xanh sư, đây là chuyên môn vì nàng Cố Tích Cửu làm ra tới. Đây là hắn đối nàng lòng có áy náy sở làm bồi thường. Công đức từ nghe nói có thể cấp bị lập người cầu phúc, tạo phúc trạch, làm người này phúc trạch chạy dài. Chỉ có đã từng cấp bá tánh làm đại công hiến, cứu dân với nước lửa người, mới có khả năng sau khi chết có bá tánh tự phát vì người này kiến công đức từ, hưởng thụ nhân gian pháo hoa. Nghe nói Na Cha Nháo Hải bị Đông Hải Long Vương bức tử, hắn mẫu thân liền vì hắn tu sửa công đức từ, làm hắn thừa nhận hương khói, phúc báo đủ rồi về sau, hắn là có thể lại sống lại. Đế Phất Y đây là muốn cho nàng trọng sinh, hắn muốn cho nàng sống lại. Nàng bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt có chút phiếm toan, trong đầu tựa hiện lên chính mình sắp sửa hồn phi phách tán khi, Đế Phất Y vọt vào tới ôm nàng khi tình cảnh. Nàng lúc ấy nửa mơ hồ nửa thanh tỉnh, đã thấy không rõ cũng nghe không thấy, chỉ ẩn ẩn cảm thấy hắn khóc lúc ấy có ấm áp bọt nước tích ở nàng trên mặt, hẳn là hắn nước mắt. Đế Phất Y luôn luôn cường đại, đời này chỉ sợ cũng không đã khóc, ít nhất nàng còn không có nhìn thấy quá, nhưng lần đó hắn ôm nàng khóc, ôm thân thể của nàng có chút phát run, tựa hồ còn liều mạng mà kêu gọi nàng, hắn đối nàng là có tình, nàng luôn luôn minh bạch, cũng chưa bao giờ phủ nhận điểm này, chỉ là không nghĩ xem hắn khó xử, xem hắn mất mát đầu bạc. Rốt cuộc hắn vì sống lại Lam Tĩnh Kha chủ tính nhiều năm như vậy. Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm kia tượng đắp, nhất thời cảm xúc quay cuồng, trong ngực tựa toan tựa ngọt lại tựa trướng, còn kèm theo hơi hơi chua xót. Lư hương hương lượn lờ dựng lên, đại điện trung hương khói hơi thở cường thịnh, tiếng người tiếng chói tai tạp tạp từ từ ồn ào. Nàng giống như có thể nghe được người ta nói lời nói. Nàng nguyên bản ở vào một loại không tiếng động thế giới, nhưng tại đây trong điện chuyển động như vậy một chuyến sau, nàng cư nhiên có thể dần dần nghe được thanh âm, bắt đầu khi như là cách thủy, dần dần càng ngày càng rõ ràng. Nàng chẳng những nghe được thanh âm, còn có thể ngửi được hương vị. Thí dụ như giờ phút này, nàng có thể ngửi được bàn thờ thượng trái cây hương khí cùng lư hương châm hương hương vị. Nàng có chút ngốc, nàng chưa làm qua quỷ, cho nên không biết quỷ rốt cuộc hẳn là cái gì trạng thái mới là bình thường. Nàng hiện tại như cũ không thấy mình thân thể, lại có người ngũ cảm, bảo bối nhi, này pho tượng giống không giống ngươi, ta thân thủ điêu. Đế Phất Y thanh âm tự bên cạnh truyền đến, đảo dọa Cố Tích Cửu nhảy dựng. Nàng theo thanh âm vọng qua đi, lại thấy được Đế Phất Y. Hắn ôm kia cụ thân xác ngồi ở một đạo xà ngang thượng, kia thân xác ngồi ở hắn trên đùi, hắn một tay ôm lấy nó, ở nó bên tai nói nhỏ. Hắn rõ ràng sử dụng ẩn thân công năng, trong điện nhiều như vậy khách hành hương cũng chưa nhìn đến hắn. Hắn cùng kia thân xác nói chuyện khi, thanh âm cũng áp rất thấp, tại đây ồn ào địa phương người ngoài căn bản nghe không được, nhưng Cố Tích Cửu cố tình nghe được, nghe còn dị thường rõ ràng. Cố Tích Cửu giờ phút này đứng ở kia thần tượng thượng, Đế Phất Y xem thần tượng thời điểm, Cố Tích Cửu cơ hồ có một loại ảo giác, cảm giác hắn có thể nhìn đến nàng, nàng cương một chút, một liều phiêu khai. Lại xem Đế Phất Y, hắn ánh mắt như cũ ở thần tượng thượng, tầm mắt không có đi theo nàng rời đi, hẳn là nhìn không tới đi. Cố Tích Cửu cũng không thể nói là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là tiểu thất vọng. Nàng hiện tại nhìn đến hắn liền cảm giác ủy khuất khó chịu, cho nên không nghĩ nhiều xem hắn. Bất quá trong lòng có một loại quái dị cảm giác, Đế Phất Y ở chỗ này điêu nàng thần tượng, hiện tại ôm cái kia thân xác nói giống không giống, kia hắn ôm này thân xác thời điểm, chẳng lẽ nghĩ đến chính là nàng Cố Tích Cửu, mà không phải Lam Tĩnh Kha. Nàng vây quanh kia thần tượng lại chuyển một vòng, lại quay đầu xem Đế Phất Y khi, phát hiện hắn đang nhìn thần tượng xuất thần, mà ở trước mặt hắn huyền một cái thất sắc dây xích, kia dây xích chật lóe, tựa hồ đang cùng Đế Phất Y giao lưu. Tiểu thương, thương khung ngọc, Đế Phất Y cùng tiểu thương liêu cái gì đâu? Cố Tích Cửu thò lại gần, nhưng kia một người một dây xích dụng tâm linh chi thuật giao lưu, nàng thấu lại gần cũng nghe không đến. Tương phản đảo bởi vì thấu Đế Phất Y thân cận quá, lại ngửi được hắn trên người cái loại này độc hữu lánh hương, làm nàng trong lòng đau xót, lại thối lui. Nàng lại nhìn thương khung ngọc, tên hỗn đảng này, còn nói nàng là nó mệnh định chủ nhân, nàng hiện tại thấu nó như vậy gần, nó cư nhiên cũng không cảm ứng được nàng. Nàng nhìn không được lại nhìn Đế Phất Y, Đế Phất Y hình như có xuất thần, kia một đôi màu đen con ngươi lóe ảm đạm. Hắn thấp thấp thở dài, kỳ thật ta rất muốn tái kiến nàng, chẳng sợ chỉ là thấy một mặt, chỉ cần xem nàng êm đẹp, ta cũng liền an lòng. Đáng tiếc, lại không thể. Hắn tiếng nói ám ách lợi hại, mang theo tràn đầy tiếc nuối. Cố Tích Cửu ở bên cạnh tâm như là chết đuối dường như cứng lại, một cái nghi vấn nổi lên trong lòng, hắn giờ phút này trong miệng nàng là chỉ ai? Vì sao phải nói, lại không thể? Thương khung ngọc đúng là cùng Đế Phất Y giao lưu, loại này kiến công đức từ biện pháp cũng là thương khung ngọc ra chủ ý, nói dùng này biện pháp có thể làm Cố Tích Cửu sớm chút trọng sinh trở về. Nguyên bản bên trong pho tượng tùy tiện tìm thợ thủ công điêu khắc liền có thể, nhưng Đế Phất Y nhất định phải tự tay làm lấy, ở trong vòng nửa tháng điêu khắc 9981 tôn pho tượng, làm người ở đại lục các nơi tu sửa 81 tòa công đức từ. Đương nhiên, này công đức từ kiến pháp cùng tuyển chỉ đều có thực đặc biệt chú ý, không bàn mà hợp ý nhau thiên cơ chi số, may mắn là thánh tôn hạ lệnh tu sửa, bằng không trong vòng nửa tháng vô luận như thế nào cũng sửa nhà không đứng dậy. Này nửa tháng Đế Phất Y cực vội, thương khung ngọc liền không thấy được hắn nghỉ ngơi quá. Từ thánh tôn thân tay điêu khắc một giống tự nhiên linh lực 10 phần, để vào công đức từ sau làm sở hữu tới bái khách hành hương kinh diễm, tự nhiên thắp hương liền thiêu ân cần chân thành vô cùng, kiến thành một chỗ, hương khói liền vượng một chỗ. Thương khung ngọc nói hương khói tràn đầy lúc sau, mang theo nàng nguyên thân thường đến từ nội đi vừa đi, ngửi một ít hương khói khí, được đến phúc báo liền sẽ càng nhiều, nàng tỉnh lại liền càng mau chút. Như ở di vãng, thương khung ngọc nếu nói ra này một phen lời nói tới, Đế Phất Y chỉ biết đương nó là dị đoan tà thuyết, căn bản sẽ không để trong lòng. Nhưng lần này lại là thương khung ngọc nói cái gì hắn liền làm cái đó, còn gắng đạt tới làm được tốt nhất. Thương khung ngọc này nửa tháng tàn nhẫn đương một phen đại gia nghiện, sai sử thánh tôn làm này làm kia, cái này làm cho nó hai hùng khiếp vía rất nhiều, cũng rất có cảm giác thành tựu. Vừa rồi Đế Phất Y hỏi nó, Cố Tích Cửu ước chừng khi nào có thể trọng sinh. Thương khung ngọc căn cứ kinh nghiệm suy tính sau một lúc lâu nói cho hắn, đại khái ở 60 năm nội, 60 năm đối đã từng Đế Phất Y tới nói, bất quá là giây lát lướt qua, nhưng đối hiện tại hắn, lại là không thể đuổi kịp xa xôi. Hắn cùng nàng đại khái giống như là bỉ ngạn hoa, hoa khai không thấy diệp, diệp sinh không thấy hoa. Hắn rũ mắt nhìn trong lòng ngược người, hắn rốt cuộc nhìn không tới nàng sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, cùng hắn nói nói cười cười. Hắn ngón tay khẽ chạm trong lòng ngược thiếu nữ lông mi, thấp thấp mà kêu một tiếng, Tích Cửu ngươi trở về sau vẫn là đem ta đã quên đi, hảo hảo sống sót. Thanh âm thấp giống như nỉ non, bên cạnh vẫn luôn chú ý hắn Cố Tích Cửu lại là chấn động. Nghe được hắn câu đầu tiên khi, nàng phẫn nộ, người này tổng muốn cho người đem hắn đã quên, đem nàng đương cái gì, máy tính ổ cứng, không nghĩ muốn nội dung liền tùy tay xóa rớt. Nhưng nghe đến hắn cuối cùng mấy chữ, trong lòng lại dâng lên một loại khủng hoảng cảm giác. Hắn lời này như thế nào nghe có chút giống công đạo di ngôn, là chính mình nghĩ nhiều sao? Vẫn là nàng nhìn không được lại đánh giá một chút hắn, đại khái là bởi vì ẩn thân quan hệ, hắn cũng không có mang mặt nạ. Cố Tích Cửu phát hiện hắn tuy rằng đầu bạc biến tóc đen, nhưng sắc mặt cũng không đẹp, tái nhợt lợi hại, kia một đôi xinh đẹp hẹp dài đôi mắt hạ, cư nhiên có nhàn nhạt quầng thâm mắt, môi sắc cũng thiên đạm. Như không phải Cố Tích Cửu hiện tại không có thân thể, nàng cơ hồ liền phải nhào lên đi xem hắn mạch tượng. Hắn là quá mỏi mệt sao? Nhưng thật ra khó được nhìn đến hắn như vậy tái nhợt bộ dáng. Nàng đang có chút ngây người, bên ngoài bỗng nhiên có chút ồn ào, một đạo giọng nữ truyền đến, "Di, đây là cái gì miếu?" Cố Thiên Sư Tử, cái nào Cố Thiên Sư? Thanh âm này Cố Tích Cửu tự nhiên rất quen thuộc, Lam Tĩnh Di. Không nghĩ tới nàng cũng tới, bên ngoài vẫn là có không ít khách hành hương, tự nhiên cũng có bảo hộ này từ đạo đồng. Kia đạo đồng trả lời, là hộ quốc đại thiên sư Cố cô nương. Lam Tĩnh Di suy mà cười, trong thanh âm mang theo khinh miệt, Cố Tích Cửu. Không phải đâu, nàng lại không chết, như thế nào liền vì nàng kiến từ. Đạo đồng thanh âm mang theo giận tái đi, cô nương nói chuyện tôn trọng chút. Cố Thiên Sư tự nhiên còn sống, này từ là nàng sinh từ. Lam Tĩnh Di thanh âm sắc nhọn lên, sinh từ, nàng có tài đức gì liền thành lập sinh từ. Buồn cười, ta đảo muốn nhìn một cái nàng đem chính mình kiến thành cái gì đức hạnh. Uy, Tĩnh Di, ngươi đừng xúc động. Lam Giao Quang thanh âm cũng chuyển tiến vào, nhưng hắn rõ ràng không có ngăn lại chính mình muội tử. Bá, Lam ảnh chợt lóe, Lam Tĩnh Di trực tiếp ở trong điện xuất hiện. Trên người nàng thương xem ra đã tốt không sai biệt lắm, trừ bỏ sắc mặt thoáng có điểm mất máu tái nhợt, mặt khác đảo không có gì. Cố Tích Cửu nhìn về phía Đế Phất Y, Đế Phất Y đã ngồi thẳng thân mình, hơi ngưng mi, ánh mắt lạnh xuống dưới. Lam Tĩnh Di kia một đôi mắt trực tiếp dừng ở thần tượng thượng, sau đó nàng nổi giận. Cố Tích Cửu cũng quá kiêu ngạo đi, ta hoàng ca ca như vậy đại bản lĩnh cũng không kiến cái này. Cố Tích Cửu nàng cho rằng chính mình là ai? Này đại địa chúa tể sao? Ta trong mắt nhưng không dung nửa viên hạt cát, thấy không quen nàng này khinh cuồng bộ dáng. Bỗng nhiên vừa nhấc ống tay áo áo, một đạo lam sóng hướng về thần tượng oanh qua đi. Nàng muốn đem này chướng mắt thần tượng hủy diệt. Nàng là nghĩ đến liền làm được chủ nhân, lần này ra tay cực kỳ đột nhiên, bên cạnh hộ từ đạo nhân căn bản chưa kịp ngăn trở, lại nói lấy bọn họ công lực, muốn ngăn trở cũng ngăn trở không được. Mà Lam Giao Quang vừa mới vọt vào tới, cũng chưa kịp ngăn trở, chỉ kinh hô một tiếng, đừng, Lam Tĩnh Di là cửu giai linh lực, lần này ra tay quả thực có thể dùng rời non lấp biển tới hình dung. Lần này nếu chụp thật, đừng nói này đầu gỗ thần tượng, ngay cả này tòa từ đường điện đỉnh cũng có thể bị oanh trời cao. Cuồng phong hét giận dữ, lệ khí đập vào mặt, mắt thấy này một đạo lam sóng liền phải chụp chung thần tượng, một đạo màu quang không biết từ địa phương nào tật lóe mà ra, tia chớp giống nhau mau, thế nhưng phát sau mà đến trước, trực tiếp đón nhận kia nói lam sóng. Lam sóng giống như gặp nùng axit, suy suy mà hóa, màu quang thế như trẻ che chớp mắt liền đem lam sóng đánh nát. Này còn không nói, màu quang cắn nát lam sóng sau thế không giảm, bay cuộn hướng Lam Tĩnh Di. Màu quang như cuồng mãnh màu long, Lam Tĩnh Di sắc mặt đại biến, lại căn bản không kịp trốn tránh, trơ mắt nhìn màu quang ập vào trước mặt, đem nàng toàn bộ thân mình bao phủ. A, thê lương kêu thảm thiết một đường lay động, cùng với Lam Tĩnh Di thân mình bay thẳng đi ra ngoài. Phanh, bị cuốn ra cửa Lam Tĩnh Di cũng không biết đánh vào cái gì mặt trên, chấn bên ngoài đại thụ lá cây bay tán loạn đầy đất. Này một đột biến hiển nhiên ra ngoài mọi người dự kiến, ở đây tất cả mọi người choáng váng. Ai cũng không biết này màu chỉ là ở địa phương nào toát ra tới, nói nó trống rỗng xuất hiện không chút nào vì quá. Chẳng lẽ là thần tượng hiển linh? Trong đại điện khách hành hương ở choáng váng vài giây sau sôi nổi quỳ xuống, hướng về thần tượng dập đầu. Lam Giao Quang cũng ngẩn ra, ánh mắt hướng xà ngang thượng nhìn lại, Hoàng Hoàng Huynh. Giữa không trung một người chậm rãi hiện ra thân hình, áo bào trắng như tuyết, mặt nạ bao lại kia trương tuyệt thế khuynh thành mặt, quanh thân tựa bao trùm một vòng bảy màu Phật quang, khí chàng cường đại vô cùng. Thánh Tôn, là Thánh Tôn, Thiên Lạp, thật là Thánh Tôn. Thánh Tôn cư nhiên tới này từ đường. Trong đại điện khách hành hương nguyên bản còn có ngốc lăng xuất thần, giờ phút này thấy Thánh Tôn hiện thân, cũng toàn bộ kích động mà quỳ xuống, bang bang dập đầu. Đế Phất Y lạnh lùng đứng ở trong hư không, nhìn xuống phía dưới, nhàn nhạt mở miệng, truyền bản tôn lệnh dụ đi xuống, lại có hủy Cố Thiên Sư từ một gạch một ngói một thảo một giả giết không tha. Là, phía dưới quỷ đạo đồng cùng kêu lên đáp ứng, mỗi người đôi mắt lóe sáng, Thánh Tôn thân khẩu hạ dụ lệnh, ai dám vi phạm. Thánh Tôn thân tự mở miệng bảo hộ từ kia tự nhiên cũng là cao cấp nhất địa phương, về sau sở hữu Cố Thiên Sư tử hương khói sẽ so bất luận cái gì chùa miếu đều cường thịnh, tự nhiên cũng không có người còn dám hủy hoại nhỏ tí tẹo. Này đại lục tuy rằng có người đồn đãi này Cố Thiên Sư tử là Thánh Tôn đốc xúc kiến tạo, nhưng chỉ là đồn đãi mà thôi, vẫn là có rất nhiều người không tin, còn tưởng rằng là kiến tạo này từ người làm ra tới mánh lới. Hiện tại Thánh Tôn thân tự tại nơi này hiện thân, còn ra tay bảo hộ thần tượng, chính miệng truyền xuống dụ lệnh, ở đây khách hành hương nhiều, thấy như vậy một màn người liền nhiều. Ngày sau tự nhiên liền sẽ truyền bá khai đi, lấy vận tốc ánh sáng truyền khắp này đại lục góc cạnh. Lam Giao Quang có chút ngượng ngùng, nhìn lên Đế Phất Y, Hoàng Hoàng Huynh, này từ đường nguyên lai ngài là vì gia tỷ kiến tạo a. Tĩnh Di không hiểu chuyện, ngài đừng trách nàng. Đế Phất Y không để ý đến hắn, chỉ nhàn nhạt nói một câu, đem Lam Tĩnh Di sách tiến vào. Sách. Cố Tích Cửu ẩn ở chỗ cao có chút tò mò, Đế Phất Y luôn luôn che chở Lam Tĩnh Di, ở nàng trước mặt liền hộ rất nhiều lần, làm nàng trong lòng thường thường thực hụt hẫng, lần này làm sao vậy? Lam Tĩnh Di lần này bất quá chính là tưởng hủy hoại một khối một giống mà thôi, liền ăn hắn lôi đình một kích. Cố Tích Cửu đánh giá Đế Phất Y kia một kích không sai biệt lắm có thể muốn Lam Tĩnh Di nửa cái mạng. Lam Tĩnh Di xác thật là bị sách tiến vào, Đế Phất Y kia một kích không phải muốn nàng nửa cái mạng, là muốn 2/3 mệnh, trực tiếp hiện ra nguyên hình, lấy nhân ngư chi tư ghé vào từ đường ngoại phiến đá xanh trên đường, rước lấy vây xem dân chúng từng trận kinh hô. Nhân ngư ra, kia chính là này đại lục cực hiếm là chủng loại, hiện tại bọn họ cuối cùng nhìn đến sống. Giao nhân lên bờ hành tẩu đều sẽ hóa thành hình người, cho nên đại lục này dân chúng là dễ dàng nhìn không tới bọn họ nguyên hình. Hiện tại bỗng nhiên nhìn đến trong từ đường bay ra tới một cái, mọi người tự nhiên nhìn hiếm lạ, thoáng chốc vây quanh cái trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Lam Tĩnh Di một trương mặt đẹp trướng máu gà giống nhau hồng, nàng cánh tay chặt đứt, vảy rớt 7-8 cái, rơi trên mặt đất khi nàng đau đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen, căn bản khởi không được thân. Bởi vì Đế Phất Y ra chiêu quá nhanh, nàng không thấy rõ đã bị đánh ra môn, giờ phút này trong lòng lại thẹn lại giật, đã hận không thể đem ở đây xem nàng chê cười người toàn bộ giết chết, lại tưởng thổ độn mà đi. Đương nhiên, nàng càng hận kia đem nàng đánh ra tới người, cho nên nàng mới vừa hoán lại đây đã kêu một tiếng, cái nào hôn chướng cư nhiên dám đối với bản công chúa động thủ. Bản công chúa định kêu hoàng ca ca tiến đến giết ngươi cái phiến giáp không lưu. Nàng này một câu còn chưa kêu xong, đã bị người dẫn theo cái đuôi sách lên tới. Một phong thanh âm ôn hòa thực, xin lỗi, thánh tôn làm đem ngài sách đi vào. Lam Tĩnh Di bỗng nhiên đầu to chiều hạ, tự nhiên cực kỳ phẫn nộ, đang muốn phản kháng, nghe được một phong này một câu, cương cứng đờ, cái gì? Một phong không lại nói nhiều, trực tiếp sách theo nàng liền vào từ nội bên ngoài khách hành hương ngươi xem ta, ta xem ngươi, sau đó cũng đi theo vọt tới cửa, thấy thánh tôn ở trong điện nửa huyền, mọi người ở ngoài cửa quỳ đầy đất, liền tính quỳ cũng muốn nhìn trận này chê cười. Lam Tĩnh Di lại thẹn lại bực, ở một phong trong tay giãy giụa, ngươi ngươi buông ta ra, nam nữ thủ, thủ bất thân, một phong cũng dứt khoát, hảo, buông lỏng tay, Lam Tĩnh Di bang kỷ một tiếng ngã ở trên mặt đất, làm nàng lại đau tê dần, hôn mê một vựng. Như Phi Lam Giao Quang kịp thời nâng tay áo đỡ một chút, nàng phải đầu to chiều hạ đánh vào trên mặt đất. Lam Giao Quang cũng thực khổ bức, hắn là Giao Hoàng, hắn muội tử là tôn quý công chúa, nếu là ngày thường muội tử bị người như thế đối đãi, hắn sớm nổi trận lôi đình, nhưng hiện tại là nhà mình muội tử không đối trước đây, mà trừng phạt hắn muội tử người lại là thánh tôn, hắn nhất thời cũng không dám nói khác, đứng ở bên cạnh nhìn xem muội tử nhìn nhìn lại thánh tôn, theo bản năng muốn mở miệng cầu tình. Hoàng huynh, Đế Phất Y liếc mắt một cái đảo qua tới, ân. Tuy rằng chỉ là trở về nhàn nhạt một chữ, lại làm Lam Giao Quang trong lòng run lập cập, câu nói kế tiếp cơ hồ nói không được, xem ở nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện phân thượng ngài đại nhân có đại lượng đừng cùng. Nàng so đo, tha nàng lúc này đây. Tuổi còn nhỏ, Đế Phất Y thanh âm nghe không ra hỉ nộ, 5000 hơn tuổi cũng kêu tiểu. Quý xem náo nhiệt dân chúng oanh mà cười, có người lẩm bẩm, 5000 hơn tuổi có thể kêu lão tổ tông. Bà cố nội, hắn người bên cạnh cười, nàng chính là nhân ngư, cùng ngươi bất đồng giống loài, ngươi nhưng đừng gọi tổ tông bất quá bà cố nội nhưng thật ra thích hợp. Ong ong anh, mọi người ở nơi đó thấp giọng đàm luật, vừa rồi Lam Tĩnh Di quá kiêu ngạo, một bộ ta là giao nhân công chúa ta lớn nhất bộ dáng, làm này đó vây xem dân chúng nhìn cực không vừa mắt, hiện tại tự nhiên cũng mừng rỡ xem nàng chê cười. Lam Tĩnh Di miễn cưỡng trên mặt đất bò lên thân, nàng ngẩng đầu không quá tin tưởng mà nhìn Đế Phất Y, tỷ tỷ phu ngài vì sao như thế đãi ta? Ta chính là muốn hủy cái một giống mà thôi, Cố Tích Cửu còn sống, lại thành lập cái gì sinh từ, nàng nơi nào xứng, tỷ phu ngài đều không có, tỷ phu. Thánh tôn là vị này giao nhân công chúa tỷ phu, này đối dân chúng bình thường tới nói, thật là một cái đại tin nóng, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, đều bị lôi ngốt. Lam Giao Quang quả thực muốn lấp kín chính mình mỗi mỗi miệng tâm đều có. Hắn nổi giận nói, Tĩnh Di, câm miệng, Tích Cửu cũng là chúng ta tỉ tỉ, nàng không phải. Đế Phất Y bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy Lam Giao Quang. Lam Giao Quang kinh ngạc nhìn phía Đế Phất Y, Hoàng Huynh, ngài không phải nói. Tích Cửu là ta Tĩnh Kha tỉ tỉ một hồn chuyển thế, nàng cùng Lam Tĩnh Kha một chút quan hệ đều không có. Đế Phất Y thanh âm nhàn nhạt, nàng trước nay chỉ là nàng, căn bản không phải người khác. Lam Tĩnh Kha đã qua đời, cùng mặt khác giao nhân giống nhau, một khi qua đời chính là chân chính qua đời, trực tiếp hồn phi phách tán, lại sẽ không chuyển sang kiếp khác. Lam Giao Quang sắc mặt trắng, hắn lui về phía sau một bước, như thế nào sao có thể? Hoàng huynh, ngài lúc trước không phải nói, Lam Tĩnh Kha lâm chung khi không yên tâm các ngươi tỉ đệ, sợ các ngươi thương tâm quá độ làm ra cái gì việc ngốc, cầu bản tôn biên này nói dối lừa các ngươi, cho các ngươi có cái niệm tưởng, để phất y thanh âm lạnh như ngọc thạch. Lam Giao Quang, nhưng, không có gì chính là, Giao Quang, năm đó tỉ tỉ ngươi vì bản tôn chinh chiến mà chết, bản tôn lúc ấy nếu đáp ứng nàng chiếu ứng ngươi huynh muội thành nhân tự nhiên liền sẽ làm được, cho nên vẫn luôn giúp ngươi xử lý giao tộc sự vụ, trợ ngươi bình định bước lên giao tộc ngôi vị hoàng đế, làm giao tộc ở trong biển xưng bá 5.000 nhiều năm, lệnh tỉ ân tình bản tôn sớm đã trả hết. Lam Giao Quang, đúng vậy, thánh tôn âm thầm phụ tá hắn mấy ngàn năm, làm giao tộc xưa nay chưa từng có cường đại, trợ giúp hắn bình định không biết bao nhiêu lần. Liền tính hắn tỉ tỉ Lam Tĩnh Kha đã từng đối thánh tôn có ân, này ân tình cũng sớm còn xong rồi, là giao tộc thiếu thánh tôn. Lam Giao Quang cũng là người thông minh, hơi suy tư, cũng liền suy nghĩ cẩn thận một cái đại khái. Cố Tích Cửu sự hẳn là thánh tôn muốn cho giao tộc tận tâm tận lực chăm sóc, cho nên mới nói là nàng tỉ tỉ Lam Tĩnh Kha chuyển thế. Hắn lui về phía sau một bước, ánh mắt dừng ở thánh tôn trên người, thở dài, Hoàng huynh, kỳ thật ngài lúc trước liền tính không nói cố cô nương sẽ là ta a tỷ chuyển thế. Chỉ cần ngài phân phó xuống dưới, Giao Quang cũng sẽ tận tâm tận lực chăm sóc, tuyệt không sẽ có nửa phần sơ suất. Đế Phất Y ánh mắt hơi hơi chớp động, việc này xin lỗi. Nguyên bản là hắn tư tâm, muốn cho Cố Tích Cửu tỉnh lại có cái cường đại giao tộc hậu thuẫn, lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụng. Việc này thành Cố Tích Cửu lớn nhất tâm bệnh, thế cho nên làm nàng thương tâm nản lòng, không tiếc cùng Mặc Chiếu đồng quy vu tận tới thành toàn hắn. Hiện tại hắn tuy rằng cùng nàng thiên nhân vĩnh cách, hắn làm này hết thảy nàng chưa chắc biết. Nhưng nàng sớm muộn gì sẽ trọng sinh tại đây trên đời, hắn liền sân chính mình còn sống, vì nàng đem này đó phiền toái trải vuốt rõ ràng đi. Lấy nàng bản lĩnh, ngày sau muốn thống nhất này đại lục, làm này đại lục đệ nhất nhân, cũng chưa chắc nhất định phải dựa giao tộc lực lượng. Lui một vạn bước tới nói, nàng liền tính cần thiết muốn mượn dùng giao tộc lực lượng, nàng cũng có nàng chính mình thủ đoạn cùng thủ đoạn, chưa chắc nhất định phải giả mạo Giao Hoàng. Lam Giao Quang hơi suy tư, cũng minh bạch, hắn tâm tình có chút phức tạp, việc này rõ ràng là thánh tôn đối giao tộc lợi dụng, bất quá điểm này tiểu lợi dụng cùng thánh tôn đối giao tộc trợ giúp tới nói, cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Hắn ánh mắt dừng ở Đế Phất Y trên người, nhìn không được hỏi một câu, Hoàng huynh, việc này ngài vì sao hiện tại muốn nói ra tới? Nếu vẫn luôn giấu đi xuống nói, hắn căn bản sẽ không khả nghi. Đế Phất Y hơi rũ đôi mắt, nhàn nhạt nói, nàng không thích, cho nàng một công đạo. Lam Giao Quang cười khổ, Cố Tích Cửu sắc thật vẫn luôn không thích làm cái gì Giao Hoàng, hơn nữa nàng từ đầu đến cuối đều không thừa nhận hắn. Ánh mắt cầm lòng không đầu dừng ở kia khắc gỗ giống thượng, kia sinh động như thật đường cong cùng lưu loát đao pháp, vừa thấy liền biết xuất phát từ người nào tay. Thánh tôn chân chính thích người chỉ có vị này cố cô nương đi. Hắn tỉ tỉ ở thánh tôn trong lòng chỉ là một vị đã từng sóng vai chiến đấu đồng bọn mà thôi. Hắn khi còn nhỏ kỳ thật ẩn ẩn nghe tỉ tỉ nói qua, hòa giải thánh tôn hoàng đồ chỉ là bằng hữu, cũng không mặt khác quan hệ. Hắn lúc ấy quá tiểu, còn không hiểu lắm này đó. Hiện tại rốt cuộc minh bạch. Hắn nhẹ hít một hơi, Hoàng huynh đối vị này cố cô nương đảo thật là tình thâm ý trọng, chỉ là ta có một chuyện không rõ. Hoàng huynh nếu chỉ thích cố cô nương, vì sao phải làm nàng hiểu lầm chính mình là ta a tỷ, còn cùng nàng từ hôn? Đế Phất Y nhàn nhạt nói, việc này cùng ngươi không quan hệ. Sự tình quan thiên cơ, Đế Phất Y tự nhiên sẽ không hướng Lam Giao Quang giải thích. Lam Giao Quang lắc lắc đầu, đang muốn nói cái gì nữa, vẫn luôn không nói chuyện Lam Tĩnh Di lại hét lên, ta liền nói sao, Cố Tích Cửu sao có thể là ta a tỷ, nàng bất quá là một giới phàm nhân, như thế nào cùng ta a tỷ so, căn bản không xứng sao. Nàng câu nói kế tiếp còn không có kêu xong, Đế Phất Y một đạo màu quang đánh lại đây, kia màu quang như chàng đem Lam Tĩnh Di nháy mắt vây quanh ở bên trong. Màu quang bên trong Lam Tĩnh Di kêu thảm thiết giống như giết heo. Lam Giao Quang sắc mặt biến đổi, tiến lên muốn ngăn trở. Đế Phất Y lạnh lùng mở miệng, Giao Quang, ngươi lại che chở nàng, bản tôn sẽ đem trên người nàng công lực toàn bộ thu hồi tới. Lam Giao Quang trong lòng phát lạnh, không dám nói tiếp nữa. Lam Tĩnh Di từ nhỏ có bất túc chi chứng, không thể đổ máu, đã từng có rất nhiều lần gần chết, là Đế Phất Y đem nàng cứu trở về tới. Cố tình này Lam Tĩnh Di là cái không sợ trời không sợ đất sấm họa tinh, lần trước cùng người đánh nhau, lại chảy đầy đất huyết, nguyên bản là hẳn phải chết chi cục. Là Đế Phất Y ngăn cơn sóng dữ, đem thiên bẩm đệ tử thiên cốt cho nàng, làm nàng này bất túc chi chứng hoàn toàn khỏi hẳn, cũng làm nàng công lực tăng lên một mảng lớn. Nếu đế phất y giờ phút này đem Lam Tĩnh Di trên người công lực toàn bộ thu hồi tới, kia Lam Tĩnh Di hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính mình cái này muội tử cũng xác thật được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, là nên cho nàng đại giáo huấn. Một lát sau, màu quang tan đi, Lam Tĩnh Di giống điều ly thủy ca giống nhau trên mặt đất run rẩy, trên người vải ước chừng thiếu 1/3. Lột lân chi đau cực với hủy đi cốt, Lam Tĩnh Di đầy người đổ mồ hôi hóa thành chân châu trên mặt đất loạn lăn. Nàng sắc mặt giấy giống nhau bạch, trên mặt đất đạn tỳ bà giống nhau run, nhìn phía đế phất y. Trong ánh mắt rốt cuộc hiện ra tràn đầy kinh sợ, đế phất y lạnh lùng mở miệng, Lam Tĩnh Di, xem ở tỷ tỷ ngươi trên mặt, bản tôn liền tạm tha cho ngươi một mạng. Bản tôn như lại nghe được ngươi đối Cố Tích Cửu có nửa điểm bất kính, bản tôn sẽ trực tiếp lấy tánh mạng của ngươi. Giao quang, mang nàng hồi hải, không đờ bản tôn dụ lệnh, không được nàng lại đến lục thượng. Lam Giao Quang tự nhiên cũng không nghĩ lại ở chỗ này đợi, vội vàng mang theo Lam Tĩnh Di rời đi. Trận này, phong ba như vậy tả há duy mạc. Kinh này một chuyện, sở hữu bá tánh đều biết Cố Tích Cửu ở thánh tôn trong lòng phân lượng, lại không một người dám đối với nàng bất kính, nàng từ đường hương khói cũng càng tăng lên. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Chính mình cư nhiên thật sự không phải Lam Tĩnh Kha, Lam Tĩnh Kha cùng chính mình một chút quan hệ cũng không có. Đế phất y cùng Lam Tĩnh Kha chỉ là bằng hữu quan hệ, hắn chưa từng có từng yêu nàng, cũng căn bản cũng không tưởng. Sống lại nàng, hắn làm sở hữu sự tình đều là vì nàng Cố Tích Cửu. Hắn từ đầu đến cuối ái chỉ có Cố Tích Cửu kia, hắn lúc trước cố ý làm nàng hiểu lầm, hung hăng thương nàng rốt cuộc là vì cái gì. Cố Tích Cửu phiêu ở không trung đem trong từ đường tuồng nhìn cái toàn trường, cảm giác như là bị sét đánh vài đạo, trong lòng tựa ngọt tựa khổ, tựa toan tựa cay, cũng không thể nói là cái gì tư vị, trong óc càng là vù vù một mảnh, nhất thời vô pháp tĩnh tâm tự hỏi nàng cảm giác. Chính mình ở hồn thể trạng thái hạ cân não chuyển tương đối trì độ, cho nên vẫn luôn ngốc. Nàng liền như vậy vẫn luôn mông vòng trạng thái chung đi theo đế phất y một đường. Đế phất y vẫn luôn ôm nàng kia thân xác ngồi ở kia thủy tinh trong xe khắp nơi chuyển động, sở đi địa phương chính là một đám Cố Thiên Sư Tử. Mỗi đến một chỗ Cố Thiên Sư Tử, hắn đều sẽ ôm kia thân xác đi vào đãi một hồi, thác hắn phúc. Cố Tích Cửu cũng mỗi lần đều thân bất do kỳ theo đi. Hắn cùng kia thân xác ngồi ở xà ngang thượng, hoặc là nói nhỏ, hoặc là nhìn khắc gỗ giống xuất thần. Mà Cố Tích Cửu liền phiêu ở bọn họ phụ cận, nàng cũng nhìn khắc gỗ giống hoặc là đế phất y xuất thần. Trong đầu tựa hồ có ngàn vạn cái ý niệm bồi hồi quay lại, nhưng nàng nhất thời không nghĩ lý, chỉ là theo bản năng đi theo hắn, nhìn hắn. Nửa năm bị bắt chia lìa, nàng tuy rằng hận hắn, nhưng lại làm sao không nghĩ hắn. Hận chi muốn điên, rồi lại tư chi muốn điên, nói chính là nàng kia. Nửa năm trạng thái hiện tại nàng thân bất do kỳ ngây ngốc đi theo hắn, nhìn hắn, một lát cũng không chia lìa. Cũng chưa chắc không phải một loại bồi thường. Nàng đã nhìn ra kia khắc gỗ giống đều là xuất từ đế phất y tay, hoa văn rõ ràng, tinh tế tỉ mỉ. Mỗi một tôn khắc gỗ giống tư thái là bất đồng, có mỉm cười, có mặt lạnh, có vui vẻ, có khốc phạm 10 phần. Mỗi một tôn thần thái đều giống như đúc, như không phải trong lòng đem nàng sở hữu bộ dáng đều nhớ rõ lao. Hắn làm sao có thể ở ngắn ngủ nửa tháng thời gian nội điêu ra nhiều như vậy nàng. Nếu nói Cố Tích Cửu đang nghe kia một tuồng kịch sau, trong lòng đối hắn cảm tình còn có hoài nghi, nhưng nhìn đến này từng khối khắc gỗ giống sau, nàng đối hắn lại vô hoài nghi. Hắn ái nàng, ái thảm, nếu như vậy ái nàng, làm sao nhẫn lúc trước như vậy thương nàng. Đế phất y, ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Trong lòng lại toan toan trướng trướng, nàng rất muốn hỏi một chút hắn, chỉ tiếc nàng ở hắn bên người vô luận như thế nào phiêu, hắn đều nhìn không tới nàng. Nàng cứ như vậy liên tiếp theo hắn 5 ngày, này 5 ngày hắn vẫn luôn ở lên đường. Nàng liền không gặp hắn như thế nào nghỉ ngơi quá, thậm chí không thấy được hắn đánh quá ngủ gật. Hắn tuy rằng là thần, nhưng cũng hẳn là nghỉ ngơi đi. Hắn ở bên trong xe thời điểm, hoặc là dùng linh lực duy trì kia cụ thân xác như sinh, hoặc là không biết từ chỗ nào lấy ra một khối đầu gỗ điêu khắc, hắn chạm trổ. Không tồi, một đao khắc tinh tế tỉ mỉ, hắn khắc ra tới đều là hình người, đều là nàng, như cũ là tư thái khác nhau nàng, hàm giật, nén giật, thậm chí làm nũng. Đắc ý rào rạt nàng luôn luôn bình tĩnh tự giữ, trước mặt người khác cơ bản đều là lạnh nhạt cường đại nữ cường nhân bộ dáng, cô đơn ở trước mặt hắn, như là tiểu nữ hài, sẽ làm nũng, sẽ đắc ý, sẽ hàm giận. Nàng những cái đó bộ dáng cũng chỉ có hắn có thể nhìn đến, hiện tại hắn nhìn không tới, liền điêu khắc xuống dưới xem. Mỗi điêu hảo một cái, hắn đều sẽ xem sau một lúc lâu, sẽ mỉm cười vuốt ve kia tiểu khắc gỗ ngũ quan, ngẫu nhiên còn sẽ tiến đến bên môi hôn lên một hôn, thấp thấp kêu một tiếng, bảo bối nhi. Rõ ràng là rất đơn giản động tác, Cố Tích Cửu ở mặt trên nhìn lại cảm thấy hốc mắt nóng lên, muốn khóc. May mắn nàng loại này hình thái là không có nước mắt, chỉ là các loại cảm giác đều ở. Nàng theo hắn mấy ngày nay cũng không bạch cùng, nàng phát hiện chính mình khôi phục tựa hồ rất nhanh. Ngày đầu tiên nàng khôi phục thính giác cùng khứu giác, ngày hôm sau nàng khôi phục vị giác, nàng có thể nếm đến cống phẩm hương vị, tuy rằng không có cắn xuống dưới, nhưng hương vị vẫn là có thể nếm ra tới. Ngày thứ ba nàng thính giác càng nhanh nhạy, nếu nói ngày đầu tiên chỉ là giống thường nhân như vậy nghe được mọi người nói chuyện, như vậy ngày thứ ba nàng thậm chí có thể nghe rõ 100 mét xa mọi người nói chuyện phiếm, lại còn có một chút cũng không lẫn lộn. Lại đến trăng tròn đêm, Đế Phất Y hôm nay nhưng thật ra ít có phân phó ở trọ, làm bốn sử cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cố Tích Cửu tổng cảm giác bốn sử thần thái có điểm không đúng, rất nhiều lần nàng nhìn đến bọn họ như là muốn khóc ra tới, rồi lại vẫn luôn cố nén, nghiêm khắc chấp hành Đế Phất Y phân phó cho bọn hắn nhiệm vụ. Cố Tích Cửu cảm thấy, Đế Phất Y tối nay nhất định sẽ hảo hảo nghỉ một chút, lại không nghĩ rằng hắn sẽ tự mình xuống bếp dự. Bị một bàn tiệc rượu, làm người bãi ở khách điếm hậu viện hoa viên nội. Hắn ôm kia thân xác ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn một hồi ánh trăng, lại thở dài, bảo bối nhi, tối nay 15 đâu? Ngươi đã từng nói nguyệt đến 15 liền đoàn viên, nhưng ngươi ta nói tới đây dừng lại, ngừng một lát sau, hắn liền đem một đôi chiếc đũa đặt ở kia thân xác trong tay. Tích Cửu, hắn thấp thấp mà kêu nàng tên, này đó đồ ăn đều là ngươi đã từng thích ăn, nhìn xem hiện tại còn thích sao? Kia thân xác tự nhiên là sẽ không ăn, chính là Đế Phất Y cũng không nhúc nhích chiếc đũa. Nhưng thật ra phiêu ở không trung Cố Tích Cửu, nhìn đến này một bàn lớn từ đồ ăn, bỗng nhiên cảm thấy có chút đói bụng. Nàng gần nhất ngũ cảm càng ngày càng tiếp cận với sinh thời, nhưng đói cảm giác vẫn là lần đầu tiên có. Trên bàn có nàng thích nhất ăn tôm hấp dầu, cá quế chiên xù, nàng nhìn không được phiêu xuống dưới, muốn đi chảo lấy trên bàn chiếc đũa, nề hà tìm không thấy. Tay mình, chỉ phải thò lại gần nghe hương vị, hống hống bỗng nhiên sinh ra tới thèm trùng không nghĩ tới càng nghe càng cảm giác đã đói bụng. Nàng hai bên nhìn nhìn, không có bất luận kẻ nào nhìn đến nàng. Nàng tâm một hoành, dứt khoát cúi xuống thân mình đi cắn nàng, nỗ lực sau một lúc lâu, cư nhiên bị nàng cắn tiếp theo điểm tôm cần tới. Gì, nàng có thể cắn chung vật thật. Cố Tích Cửu tiếp tục cố gắng, đi cắn toàn bộ tôm kia, tôm bị nàng cắn ở mâm trượt vừa chợt, sau đó trực tiếp hoạt ra mâm ngã ở trên bàn. Rơi xuống đồ ăn Cố Tích Cửu là không ăn, cho nên kia chỉ tôm tuy rằng cũng đủ to mọng, Cố Tích Cửu vẫn là từ bỏ. Ngược lại tiến công đệ nhị chỉ tôm, nàng lần này dùng ra ăn nãi sức lực, rốt cuộc đem kia tôm thành công ngậm rời đi mâm, phanh. Có chén rượu rơi xuống đất tiếng vang truyền đến, dọa Cố Tích Cửu nhảy dựng. Sau đó kia tôm tự nhiên cũng từ miệng nàng chảy xuống, ngã hồi mâm. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, đối diện thượng đế Phất Ý khiếp sợ đôi mắt. Nàng cương cứng đờ, ngượng ngùng đứng dậy, rời đi cái bàn kia, hỏi, ngươi xem tới được ta? Đế Phất Ý tầm mắt cũng không có theo nàng đứng dậy mà rời đi. Hắn tầm mắt là dừng ở kia chỉ ngã hồi mâm đại tôm thượng. Ngẩn ra hảo sau một lúc lâu, hắn mới duỗi chiếc đũa đem kia chỉ tôm kẹp lên tới. Hắn đầu ngón tay hơi có chút cương, đem kia tôm chậm rãi để sát vào chóp mũi, tựa hồ là ngửi ngửi mặt trên hơi thở. Cố Tích Cửu thấp thỏm mà nhìn hắn, kia mặt trên không biết lưu không lưu quỷ nước miếng. Tích Cửu, là ngươi sao? Đế Phất Y bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt chung quanh, ngươi có phải hay không ở chỗ này? Thanh phong lạnh lùng bóng đêm hàn, không có người trả lời hắn. Hắn vẫn là nhìn không tới nàng. Cố Tích Cửu ở bên cạnh nhìn hắn, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Nàng liền đứng ở hắn trước mặt, cũng ứng hắn, hắn lại nhìn không tới nghe không thấy. Xem hắn mờ mịt chung quanh bộ dáng, Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy trong lòng giống có một con mèo móng vuốt ở chảo, nhẹ nhẹ từng đợt đau. Kỳ thật mấy ngày nay nàng cũng thử thăm dò tưởng lại trở lại kia khối thân thể nội, kết quả đều bị bắn ngược trở về, nàng căn bản bám vào người không thượng. Nàng cũng vây quanh hắn chuyển động quá, thậm chí hướng hắn bên tai thổi qua khí, cũng là tốn công vô ích. Nàng có thể nhìn đến hắn, cảm ứng được hắn, biết hắn nhất cử nhất động, hắn lại không biết nàng liền tại bên người. Tích Cửu, hắn nhìn chằm chằm kia mâm, ngón tay nhanh chóng cách làm. Cố Tích Cửu nhận được, biết hắn đây là ngưng tụ chảo lấy hồn phách chi thuật, đã từng chăm thí bách linh. Hiện tại hắn quả nhiên bắt được một cái hồn phách, một con tiểu miêu hồn phách, kia hồn phách có chút ngây thơ, ở hắn trong tay dãy rùa. Đế Phất Y trong mắt thất vọng chi sắc tàng cũng tàng không được, vừa rồi trộm tôm ăn chính là ngươi. Kia miêu hồn vẻ mặt mông vòng mà nhìn hắn, ở hắn trong lòng bàn tay run lẩy. 7. Đế Phất Y đem kia miêu hồn tùy tay phóng rớt, suy sụp ngồi ở ghế, ngơ ngẩn mà nhìn kia một bàn đồ ăn sau một lúc lâu, cười khổ, là ta nghĩ nhiều, nàng bị ta thương như vậy tàn nhẫn, con người của ta nàng cũng không nghĩ muốn, lại như thế nào sẽ hiếm lạ ta làm đồ ăn, huống chi ta lại làm không thể ăn. Cố Tích Cửu, nàng lại có chút mắt toan, dứt khoát ngồi ở hắn đối diện nhìn hắn xuất thần. Đế Phất Y Vạn Năng, trên đời này hiếm khi có hắn sẽ không đồ vật, hơn nữa, hắn vô luận làm cái gì đều gắng đạt tới làm được tốt nhất, duy độc nấu cơm một đường hắn không thiên phú, tỉ mỉ làm được đồ ăn hương vị cũng là giống nhau. Cố Tích Cửu cùng hắn ở bên nhau thời điểm, thường thường giễu cợt hắn cái này tới kéo thấp hắn thần cách, miễn cho hắn luôn là cao cao tại thượng. Khi đó hắn dễ dàng không nấu cơm, ngẫu nhiên làm một lần vẫn là vì hống nàng, nhưng cũng liền làm 3-4 dạng mà thôi. Phu thê 8 năm không có khả năng vẫn luôn ân ái không cãi nhau, nàng cũng có cùng hắn giận dỗi thời điểm, sau đó không để ý tới hắn. Hắn biến hết đa dạng hống không chuyển dưới tình huống, hắn mới có thể làm một bàn lớn tử đồ ăn làm nàng vui vẻ. Trong tình huống bình thường, xem ở hắn lo lắng làm một bàn lớn tử đồ ăn thành ý thượng, nàng cũng liền bất hòa hắn so đo. Đương nhiên, Đế Phất Y kỳ thật là thực ngạo kiều người, hắn xác thật không am hiểu kỹ năng, hắn là thực hiểu được dấu dốt. Kết hôn 8 năm hắn cho nàng nấu ăn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại này một bàn ước chừng có 16 bàn, nàng liền tính tồn tại lại trường cái bá vương già dày cũng ăn không vô. Chuyện xưa như mây khói vân, ngươi cho rằng nó đã tan đi, kỳ thật còn lượn lờ ở ngươi chung quanh, thường thường ở trong lòng xoay quanh mà qua. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng không biết chính mình hiện tại rốt cuộc là cái gì, tựa hồ không phải hồn phách, bằng không Đế Phất Y không có khả năng nhìn không tới, nhưng cũng không phải chân nhân, nàng chính mình cũng không thấy mình thân thể, cố tình ngũ cảm phong phú. Gió đêm lánh, Đế Phất Y độc ngồi trước bàn, hắn không dùng bữa, nhưng rượu không uống ít, một ly tiếp theo một ly, phảng phất ở mượn rượu tưới sầu. Hắn không biết từ chỗ nào xách ra một chi cây sáo, sâu kín thổi lên. Hắn cây sáo không thể nghi ngờ là thổi cực hào, thổi ra tới mỗi một đầu khúc đều là tiếng trời, mà mỗi một đầu khúc cơ bản đều là Cố Tích Cửu đã từng ở trước mặt hắn sướng quá ca. 8 năm thời gian, nàng ở trước mặt hắn sướng ca đâu chỉ trăm đầu. Hắn một chi thổi xuống dưới, bất chi bất giác đêm liền rất thâm. Cố Tích Cửu sinh thời liền thích nghe hắn thổi sáo, hiện tại cũng nguyện ý nghe, nhưng xem hắn không ngừng nghỉ mà thổi đi xuống, tâm lại bắt đầu đau lên. Đừng thổi, đừng thổi, ngươi nên đi nghỉ ngơi. Đế Phất Y, ngươi đã mấy ngày không nghỉ ngơi, nàng thử cùng hắn nói chuyện, muốn ngăn cản hắn. Nề hà đối phương căn bản nghe không được cũng nhìn không tới nàng, phong dơ lên hắn góc áo, phần phật làm vang. Chủ thượng, một phong không biết từ chỗ nào xông ra, trực tiếp xuất hiện ở Đế Phất Y trước mặt. Hắn nhìn xem thổi sáo Đế Phất Y, nhìn nhìn lại ngồi ngay ngắn ở ghế trên, thân xác, miệng trương trương, nhìn không được nói, chủ thượng, ngài như vậy ngao đi xuống không được, đi trước nghỉ ngơi ngày mai còn muốn đi vì cố cô nương cầu phúc. Đế Phất Y không để ý tới hắn, chỉ là bày một chút tay, làm hắn rời đi. Một phong đôi mắt đỏ, cố chấp mà đứng ở nơi đó, chủ thượng, ngài thân thể đã khiêng không được như vậy ngao, vốn dĩ liền không nhiều ít nhật tử, ngài đừng lại đạp hư cố cô nương như dưới suối vàng có biết, nàng định cũng không đành lòng thấy ngài như thế, bản tôn trong lòng hiểu rõ, rời đi bãi. Đế Phất Y dùng phúc ngữ mở miệng, tiếng sáo như cũ không ngừng. Một phong đứng ở nơi đó thẳng tắp giống cây bạch dương nhỏ, chủ thượng, ngài không nghỉ ngơi nói, thuộc hạ liền không đi. Đế Phất Y khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, sáo âm sai rồi một cái điệu, rốt cuộc mở miệng nói một chữ, lăn. Khí thế của hắn quá cường, một phong vẫn là không dám thực làm trái hắn, đôi mắt hồng hồng, rốt cuộc vẫn là đi rồi. Bất quá hắn cũng không có đi xa, mà là bay đến phụ cận nóc nhà thượng, đứng ở nơi đó làm bảo hộ. Trong bóng đêm hắn tựa như một cái cố chấp bóng dáng, không chịu lại rời đi. Cố Tích Cửu ngơ ngác, mà đứng ở nơi đó, cảm giác cũng như là bị sấm sét bổ trúng. Cái gì kêu không nhiều ít nhật tử, một phong lời này là có ý tứ gì? Nàng nhìn không được nhìn về phía Đế Phất Y, dưới ánh trăng hắn mặt ngọc sứ mà bạch, như vậy xem nhưng thật ra nhìn không ra mặt khác không ổn. Nàng một liều, bay tới một phong trước mặt, muốn thử xem có thể hay không cùng hắn giao lưu, nhưng đến một phong trước mặt nàng mới phát hiện, một phong ở khóc, không tiếng động mà khóc. Một đại nam nhân khóc đầy mặt đều là nước mắt, cánh mũi mấp máy, nước mắt theo lông mi dòng suối nhỏ tựa về phía hạ lưu, theo cằm tích tắp rơi xuống đi, nhưng thật ra nửa điểm thanh âm cũng không ra. Sao lại thế này? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Tích Cửu trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại thật lớn sợ hãi cùng bất an. Nàng thử thăm dò cùng một phong nói chuyện, một phong, ngươi nói, không nhiều ít nhật tử, là cái gì có ý tứ gì? Hắn là hắn vì ta cầu phúc nhật tử hữu. Hạn sao? nàng tận lực hướng tốt phương hướng suy đoán. Một Phong tự nhiên sẽ không đáp lại nàng. Cố Tích Cửu rốt cuộc thông minh, giác quan thứ 6 lại nhạy bén, đem trước sau sự hơi chút xỏ xuyên qua lên tưởng tượng, nàng tâm càng hoảng. Rõ ràng không có thân thể, nàng lại cảm giác chính mình hoảng hốt cơ hồ muốn từ cổ họng nhảy ra. Không, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Đế Phất Y người như vậy chính là bất lão bất tử, hắn không có khả năng có cái gì ngoài ý muốn. Cố Tích Cửu nghĩ tới Đế Phất Y rất nhiều sự, duy độc không nghĩ tới hắn sẽ chết. Giờ phút này hướng cái này phương hướng tưởng tượng, nàng liền theo bản năng đình chỉ. Tại chỗ sửng sốt thật lâu, nàng rất muốn nhéo một cái hỏi nguyên nhân, cho nàng giải thích nghi hoặc, cố tình còn không có một người có thể nhìn đến nàng. Nàng lại nghĩ tới Thương Khung Ngọc, lập tức phiêu đi xuống. Nàng phải thử một chút có thể hay không cùng Thương Khung Ngọc lại giao lưu, rốt cuộc nàng đã từng là nó chủ nhân. Thương Khung Ngọc thực ngạo kiều, Cố Tích Cửu sau khi chết, nó liền không muốn lại đãi ở cái kia thân xác thượng. Giờ phút này đang lẳng lặng nằm ở trên bàn, chật lóe mà phát ra ánh sáng nhạt, tựa hồ ở vì Đế Phất Y tiếng sáo đánh nhị. Cố Tích Cửu bay tới nó trước mặt, thử cùng nó giao lưu, kết quả thứ này căn bản không phản ứng. Cố Tích Cửu vây quanh nó ước chừng xoay hơn 10 vòng, sử biến biện pháp, kết quả đều là tốn công vô ích. Cố Tích Cửu cơ hồ tưởng đem nó đá hạ cái bàn, còn nói thời khắc có thể cùng nàng vô chướng ngại giao lưu, kết quả thời khắc mấu chốt căn bản vô dụng. Một chút tâm linh cảm ứng đều không có. Chỉ tiếc nàng tìm không thấy chính mình chân, bằng không thật sự bay lên một chân di. Không đúng, nàng tuy rằng cảm ứng không đến chính mình chân, nhưng nàng tựa hồ có thể dùng miệng. Vừa rồi liền thành công ngậm khởi tôm tới. Như ở di vãng, Cố Tích Cửu tuyệt đối sẽ không dùng miệng đi cùng Thương Khung Ngọc thân thiết, nhưng hôm nay nàng đành phải vậy. Nàng cúi xuống thân mình, cực lực đi ngậm Thương Khung Ngọc. Cái này quá trình đối nàng tới nói thật là một lời khó nói hết. Vừa rồi ngậm kia chỉ tôm đều phí nửa ngày kính, hiện tại ngậm so tôm đại hơn 10 lần, trọng hơn 10 lần Thương Khung Ngọc, quả thực tựa như con kiến ngậm voi, không phải giống nhau gian nan. Nàng đừng nói ngậm khởi nó, chính là đem nó đẩy động thượng vừa động kia cũng là gian nan vô cùng. Thương Khung Ngọc nguyên bản chật lóe mà đánh nhị, bỗng nhiên nó tựa cảm ứng được cái gì, lập tức không tránh, trực tiếp ở trên bàn dựng đứng lên, phảng phất bên trái cố hữu xem, ai ở hướng ta thổi khí, nương nha. Ai ở hướng ta thổi khí? Quỷ a a a a a a a. Thương Khung Ngọc lập tức nhảy lên, bay nhanh quấn lên Đế Phất Y thủ đoạn, tìm đại thần làm dựa đi. Nó kỳ thật không sợ quỷ, bởi vì nó ngày thường là có thể nhìn thấy quỷ, nhưng lần này nó nhìn không tới thứ gì, cố tình có thể cảm ứng được có cái gì ở hướng nó rét căm căm mà thổi khí, thậm chí có một loại đối phương đang ở cắn nó ảo giác không biết đồ vật mới đáng sợ. Thương Khung Ngọc chỉ cảm thấy trên người ngọc viên viên đều phải đứng lên nghiêm, cho nên nó thực không tiền đồ mà doa chạy. Cố Tích Cửu, cái này đáng chết tiểu thương. Đế Phất Y bị Thương Khung Ngọc đánh gãy từng cái, thổi ra một cái âm dung, hắn nhíu mày, làm sao vậy? Thương Khung Ngọc ở trên cổ tay hắn run. Run, có quỷ, có cái gì hướng ta thổi khí, muốn cắn ta, Đế Phất Y. Hắn cũng cảm thấy tối nay có chút tà tính, trong lòng bỗng nhiên vừa động, chung quanh mà vọng. Tích Cửu, là ngươi sao? Là ta, Cố Tích Cửu trả lời. Nề hà ở đây người đều lấy nàng đương không khí. Đế Phất Y lại một lần thi pháp, chắc hẳn phải vậy, như cũ không phát hiện cái gì. Cố Tích Cửu đồi ở một bên, cũng có chút tuyệt vọng, nhìn chằm chằm Thương Khung Ngọc, hận không thể đem thứ này xả lại đây quăng ngã tám cánh. Thời khắc mấu chốt thứ này chính là không đáng tin cậy. Thương Khung Ngọc mạc danh cảm thấy có chút lánh, vì thế lại hướng Đế Phất Y trên cổ tay khẩn căng thẳng, lẩm bẩm, ta như thế nào cảm giác có cái gì ở hung hăng nhìn chằm chằm ta. Muốn ăn ta, Đế Phất Y ngồi ở chỗ kia, ánh mắt dừng ở mâm thượng đại tôm thượng ở, nhưng đã lánh thấu. Hắn trầm giọng nói, Tích Cửu, vừa rồi là ngươi sao? Nếu là ngươi nói, lại đến động nhất động. Này tôm đi, ngươi nếu ở, liền động động này tôm thịt. Hắn giơ tay đem một quả đại tôm lột ra một tiểu khối thịt, sau đó đặt ở trên cùng, còn săn sóc mà đem kia tôm thịt lại nhiệt nóng lên. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, nàng có thể cắn động kia tôm. Bất quá, nàng đắc dụng ngập, cái này động tác giống tiểu cẩu giống nhau, nàng cảm giác thực hủy chính mình hình tượng. Nàng nhìn Đế Phất Y trong lòng có chút oán khí, người này luôn luôn thích trêu cợt nàng ngoạn nhi, hiện tại còn tưởng trêu cợt nàng, nàng mới không cần. Lại nói nàng liền tính ở trước mặt hắn chứng minh chính mình tồn tại thì thế nào, hắn cũng nhìn không tới nàng, không cảm giác được nàng càng sẽ không cùng nàng nói thật. Nàng kỳ thật là muốn biết chân tướng tới, nàng nhất thời có chút do dự. Đế Phất Y nhìn chằm chằm vào kia tôm thịt, hắn thậm chí âm thầm thi pháp ngăn trở chung quanh phong phất động, nhưng kia tôm thịt ở nơi đó lẻ loi không chút sức mẻ. Đế Phất Y đợi một lát, trong mắt dần dần hiện ra thất vọng chi sắc, thở dài một tiếng, ta còn là nghĩ nhiều, hắn thần sắc quá mức ảm đạm, Cố Tích Cửu cảm thấy trong lòng tê dần, tâm một hoành, rốt cuộc thổi qua đi, lại lần nữa nỗ lực đi ngậm kia tôm thịt so đại tôm tiểu nhiều, lại bị Đế Phất Ý cắt thành hai nửa, một tiểu khối còn chưa chỉ bụng lớn nhỏ, nàng lại có một ít kinh nghiệm, như vậy nỗ lực ước chừng có nửa chén trà nhỏ công phu, nàng rốt cuộc ngậm nổi lên kia tiểu khối tôm thịt. Đế Phất Ý toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi, hắn nhìn kia treo không dựng lên tiểu tôm thịt, thanh âm khẽ run, Tích Cửu. Hắn vươn một bàn tay, nhẹ nhàng đi thác kia tôm thịt, Tích Cửu, ngươi quả nhiên ở, ta vì cái gì nhìn không tới ngươi. Cố Tích Cửu cảm thấy miệng đều cắn toan, lạch cạch một tiếng, kia tôm thịt tự miệng nàng rớt ra tới, rớt ở Đế Phất Y lòng bàn tay. Nàng nhìn hắn, tự hắn trong ánh mắt nhìn đến tựa sương mù ba quang, trong lòng lại là tê dần. Hắn phủng kia tôm thịt, như là phủng trên đời này chân quý nhất kim cương, Tích Cửu, ngươi ở ta lòng bàn tay sao? Cố Tích Cửu lắc đầu, nàng lại không phải tôm thịt. Thương Khung Ngọc cũng kinh ngạc, tự Đế Phất Y trên cổ tay phi xuống dưới, vòng quanh kia tôm thịt phi, chủ nhân, thật là ngài, vừa rồi là ngài muốn cắn ta. Ai nha, ngươi kỳ thật có thể dùng tay cầm ta, không cần dùng miệng cắn. Cố Tích Cửu không nghĩ lý thứ này, nàng nếu có thể sử dụng tay làm gì dùng miệng a? Đế Phất Y nhẹ hít một hơi, Tích Cửu, ngươi vô pháp hiện thân sao? Đúng vậy. Cố Tích Cửu buồn bực, nàng sinh thời theo tay vung lên là có thể dọn rớt một tòa tiểu sơn, hiện tại nàng cắn một lần tôm thịt tựa như dọn một lần sơn, mệt không được. Đế Phất Y tựa hồ nghĩ tới cái gì, giơ tay ở kia thân xác thượng nhẹ nhàng vung lên, như là giải rớt cái gì thuật pháp, thấp giọng nói, Tích Cửu, ngươi về trước thân thể của mình. Cố Tích Cửu cũng không nghĩ cái này trạng thái cùng hắn giao lưu, vì thế cũng ôm một đường hy vọng lại lần nữa đâm hướng kia khối thân thể. Đế Phất Y giải khai thêm vào ở kia thân xác thượng thuật pháp, nàng hẳn là có thể đi trở về đi, nhưng kết quả làm nàng thực tuyệt vọng, nàng tự thân thể kia thượng trực tiếp xuyên qua đi, căn bản dừng lại không được. Đế Phất Y vẫn luôn nín thở nhìn kia thân xác, kết quả hắn đợi sau một lúc lâu cũng không thấy được nó có một tia sống lại dấu hiệu. Thương Khung Ngọc hồ nghi, Thánh Tôn Đại Nhân, ngài nói có phải hay không có cái gì cô hồn giã quỷ ở chỗ này lộng mê hoặc ta chủ nhân? Như vậy đại bản lĩnh, nàng nếu thật thành quỷ, kia cũng là cực cường đại quỷ, có thể cát bay đá chạy cái loại này. Nhưng hiện tại cái này chỉ là ngậm một ngậm tôm thịt, còn phí lớn như vậy kính nhi. Đế Phất Y trầm giọng nói, nơi này không có cô hồn giã quỷ. Thực sự có nói hắn có thể nhìn đến, cũng không có cô hồn giã quỷ dám ở trước mặt hắn giả mạo Cố Tích Cửu. Hắn ngồi ở chỗ kia, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên bế lên cái kia thân xác, Tích Cửu, ngươi nếu ở nói, liền theo ta đi. Ta mang ngươi đi ăn cái gì, ngươi đói bụng bãi. Cố Tích Cửu đương nhiên đói, bằng không vừa rồi cũng không đi ngậm kia tôm. Bất quá nàng không biết nên như thế nào lấp đầy bụng, này một bàn lớn tử mỹ thực nàng vô pháp hưởng dụng. Vừa rồi dùng sức quá độ, nàng chẳng những đói còn mệt, giờ phút này phiêu ở nơi đó dưỡng thần. Đế Phất Y là thật làm việc nhà, hắn nói một cái đi tự người đã ôm thân xác không thấy bóng dáng. Cố Tích Cửu rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì có thể vẫn luôn đi theo Đế Phất Y. Bởi vì nàng giống như là đi theo kia thân xác đi, Đế Phất Y ôm kia thân xác bay đến nơi nào, nàng liền theo tới nơi nào. Đế Phất Y đi địa phương không phải cái gì tiệm cơm tửu lầu, mà là Cố Thiên Sư Tử. Đã là đêm khuya, Thiên Sư Tử tự nhiên không có khách hành hương, chỉ có một người tiểu đạo đồng ở nơi đó nhìn hương khói. Nơi này châm hương là phạn hương, lượn lờ mà thăng hương khí ở trên không xoay quanh. Cố Tích Cửu bụng rốt cuộc không đói bụng, kia hương tựa hồ chính là nàng lương thực. Nàng nghe thấy sau khi, liền cảm giác thoải mái không ít. Đế Phất Y ôm kia thân xác ngồi ở xà ngang thượng, vị trí kia vừa lúc có thể thực hảo ngửi ngửi kia châm hương chi khí. Tích Cửu, ở chỗ này có phải hay không thoải mái nhiều? Đế Phất Y nói nhỏ, đúng vậy. Cố Tích Cửu cũng cảm giác ở chỗ này nhất thoải mái, nàng vừa rồi quá mệt mỏi, giờ phút này có chút mơ màng sắp ngủ, nhưng nàng không dám ngủ, sợ một ngủ dưới vẫn chưa tỉnh lại. Nàng dứt khoát phiêu ở Đế Phất Y đầu vai, nhìn Đế Phất Y mềm nhẹ mà ôm cái kia thân xác, nàng bỗng nhiên có chút đố kỵ chính mình kia thân xác. Đế Phất Y dựa ở sau người dựng lương thượng, Tích Cửu, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Hắn nói là nghỉ ngơi một chút, lại không có nhắm mắt lại ngủ ý tứ, ngón tay vẫn luôn bóp nào đó pháp quyết. Hắn trong lòng ngực thân xác tuy rằng đã là tiên thể, nhưng không có kết giới tương hộ nói, nó vẫn là dễ dàng hủ bại. Hắn lại e sợ cho cản trở Cố Tích Cửu xoay người thể chi lộ, cho nên hắn triệt rớt kết giới sau, liền âm thầm dùng thuật pháp thêm vào, làm nó vẫn luôn như sinh. Cố Tích Cửu tự nhiên thấy được hắn ngón tay véo ra tới pháp quyết, trong lòng chua xót, Trong lúc này nàng đã mấy lần hướng thân thể kia va chạm, như cũ là vô dụng công đế phất y ôm kia thân xác ở kia trên xà. Nhà ngồi một đêm, hắn trong lòng ngược nhân nhi không nhúc nhích, liền thương khung ngọc cũng tuyệt vọng lên, thánh tôn đại nhân, ta cảm thấy kia ngậm tôm có khác đồ vật, không phải nhà ta chủ nhân, bằng không nàng liền tính là linh thể cũng có thể cùng ta giao lưu. Cố Tích Cửu cũng tuyệt vọng, nàng vô pháp giao lưu a. Đế phất y đảo chưa nói khác, cùng ngày biên lại lộ ra một đường mặt trời thời điểm, hắn đứng dậy ôm kia thân xác trở về khách điếm, sau đó lại lần nữa ngồi trên thủy tinh xe đi tiếp theo cái Cố Thiên Sư Từ. Thủy tinh có tụ năng lượng tác dụng, Cố Tích Cửu đãi ở thủy tinh trong xe thời điểm cũng sẽ không cảm giác được đói. Nàng lại theo đế phất y 3 ngày, phát hiện đế phất y ngồi thủy tinh xe có 7 loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc đều thực thuần túy, hơn nữa tụ tập năng lượng cũng không giống nhau, nàng cảm giác chính mình lực lượng lại lớn một ít, thậm chí có thể cảm giác được chính mình một bàn tay. Đế phất y trong xe có chút thủy tinh đem kiện, nàng thử thăm dò đi xách cái kia nhỏ nhất, cư nhiên có thể bị nàng thúc đẩy từng cái. Đế phất y mấy ngày nay vẫn luôn chú ý bên người đồ vật rất nhỏ biến hóa, tự nhiên thấy được cái kia thủy tinh đem kiện di động, hắn hơi hơi nhắm mắt lại. Hắn tuy rằng vẫn là nhìn không tới nàng, lại vô cớ mà có thể cảm giác được nàng tồn tại. Tích Cửu, ta không biết ngươi vì cái gì không trở về thân thể, nhưng là ta biết ngươi ở. Hắn mỉm cười, khóe môi cười ràng buộc ôn nhu, đáy mắt hơi hơi ảm đạm. Cố Tích Cửu mấy ngày nay đã thói quen với cùng hắn loại này sớm chiều ở chung, nàng mỗi ngày thói quen tính nhìn sắc mặt của hắn. Một phong về thời gian không nhiều lắm câu nói kia giống như một cây châm, một phong về thời gian không nhiều lắm câu nói kia giống như một cây châm, chát ở nàng trong lòng, làm nàng không được an bình, bức thiết muốn biết chân tướng, nề hà một phong lại không cùng đế phất y thảo luận tương quan đề tài, mà nàng xem hắn sắc mặt cũng nhìn không ra cái gì tới. Nếu thủy tinh xe cùng Cố Thiên Sư Tử có thể làm chính mình khôi phục mau chút, cho nên Cố Tích Cửu cũng tận lực đãi tại đây hai cái địa phương. Đế phất y mang theo nàng tại đây đại lục chuyển động, nàng mỗi tòa từ miếu đều là kiến ở linh khí nhất đầy đủ địa phương, nàng mỗi đến đầy đất, đều có điều đề cao, đến ngày thứ 5 thời điểm, nàng đã có thể chỉ huy chính mình đôi tay. Tuy rằng nàng còn vô pháp cầm lấy thứ gì, nhưng là có thể cảm giác được chúng nó tồn tại tư vị thật tốt. Ngày này lại đến một tòa từ trong miếu, kết quả ở chỗ này đụng phải người quen, Lam Ngoại Hồ cùng Yến Trần. Bọn họ cũng cầm tay đến này từ đường dâng hương. Lam Ngoại Hồ nhìn kia tượng đắp xuất thần, thấp thấp thở dài một tiếng, thật giống. Yến Trần đứng ở bên người nàng, ừ một tiếng. Yến Trần ca ca, ngươi nói, Thánh Tôn Đại Nhân vì cái gì phải cho Tích Cửu kiến sinh từ đâu? Vì cho nàng cầu phúc đi. Yến Trần thân thủ đốt một nén nhang, cắm vào lư hương bên trong. Ta tưởng Tích Cửu đáng tiếc nàng mấy ngày nay vẫn luôn cùng Thánh Tôn ở bên nhau, cũng bất hòa chúng ta thấy một mặt, lần này như không phải nàng, ta thật sự đã chết. Lam Ngoại Hồ còn lòng còn sợ hãi. Yến Trần vỗ vỗ tay nàng, đưa cho nàng một nén nhang, tới, ngươi cũng vì Tích Cửu thượng chú hương. Lam Ngoại Hồ nghe lời mà đem hương bốc cháy lên, chấp tay hành lễ, Tích Cửu, ta đã cùng Lam Duyệt từ hôn lạp, ta không nghĩ tới lần này từ hôn dễ dàng như vậy, ta thức tỉnh về sau Lam Duyệt tự mình tìm được ta, ta còn tưởng rằng hắn muốn bắt ta trở về thành thân, dọa quá sức. Yến Trần ca ca còn cùng hắn một mình đấu, bọn họ cũng không biết chạy đến địa phương nào đánh một trận, kỳ quái, Yến Trần ca ca công phu rõ ràng so với hắn cao minh không ít, vẫn là bị thương, bất quá hắn cũng không thảo cái gì hảo. Yến Trần ca ca đem hắn tấu mặt mũi bầm dập nha, hắn sau khi trở về liền rất dứt khoát mà cùng ta từ hôn. Nàng thấp giọng hướng về phía thần tượng lẩm bẩm này đó. Yến Trần thở dài, Ngoại Hồ, Lam Duyệt hắn giấu dốt, hắn công phu rất cao. Hắn cùng Lam Duyệt chính thức giao thủ lúc sau mới hiểu được, tên kia công phu cao không thể tưởng tượng, hẳn là mau đến linh lực thập giai. Lam Duyệt cùng hắn một mình đấu thời điểm liền nói một câu, ngươi thắng ta, bổn vương liền sẽ cùng nàng từ hôn. Vì thế, Yến Trần nghiêm túc, Lam Duyệt cũng nhận thật, đem Yến Trần đánh bay đi ra ngoài rất nhiều lần, có mấy lần suýt nữa liền phải Yến Trần mệnh, nhưng Yến Trần không chịu thua, đánh ngã một lần liền bò dậy một lần, vô luận như thế nào không buông tay. Đến cuối cùng Lam Duyệt ha ha cười, ăn Yến Trần hai quyền sau, về phía sau nhảy dựng nói, tính, xem ra ngươi là thật sự ái nàng, ngươi thắng, bổn vương thua. Yến Trần lúc ấy còn có chút ngốc, hắn tự nhiên biết đối phương tương làm, hắn không quá tin tưởng mà nhìn chằm chằm Lam Duyệt, ngươi chịu cùng nàng từ hôn? Lam Duyệt nghiêm mặt nói, đương nhiên, ta Lam Duyệt lại không phải cưới không đến tức phụ, làm gì một hai phải miễn cưỡng một cái trong lòng có người nữ nhân. Lại sau đó Lam Duyệt liền đỉnh hai chỉ gấu trúc mắt cùng thanh khuôn mặt tuấn tú đi tìm Lam Ngoại Hồ từ hôn, dứt khoát lưu loát mà rời khỏi trận này tam giác cuộc đua. Lam Ngoại Hồ tự nhiên không biết toàn bộ nội tình, ở nàng cảm nhận chung, Yến Trần là nhất bổng. Hai người trải qua trận này khúc chiết, thật vất vả lại gặp nhau, tự nhiên không nghĩ lại bỏ qua, cho nên Lam Ngoại Hồ thương hảo sau, liền cùng Yến Trần đi ở cùng nhau. Tích Cửu, Yến Trần ca ca cùng ta liền phải thành thân, hắn nói phải cho ta một hồi làm ta cả đời khó quên long trọng hôn lễ, thiệp mời cũng phát đến ngươi đại thiên sư phủ, không biết ngươi nhìn đến không có. Ta rất nhớ ngươi có thể tới cho chúng ta chủ trì. Lam Ngoại Hồ lải nhải, Yến Trần ở bên cạnh một cái cánh tay vòng nàng eo, kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện. Cố Tích Cửu nhìn kia hai người, tự nhiên vì bọn họ vui vẻ, bất quá chủ trì nói liền không cần. Tích Cửu, Yến Trần ca ca nói, chờ chúng ta thành thân sau liền lưu lạc thiên nhai, hắn muốn dẫn ta đi biến danh Sơn Đại Xuyên, kiến thức tứ hải phong cảnh, hắn không mang theo ta hồi Yến ra, nói tuyệt không sẽ lại làm ta chịu ủy khuất. Cố Tích Cửu âm thầm gật đầu, như vậy tốt nhất. Lam Ngoại Hồ không có tâm cơ, chú định không phải Yến Trần mẫu thân vị kia trạch đấu chiến đấu cơ đối thủ, không thấy mặt là biện pháp tốt nhất. Xem ra Yến Trần rốt cuộc minh bạch mấu chốt ở nơi nào. Phía dưới kia hai người vẫn luôn tay nắm tay nhi, Cố Tích Cửu vui mừng rất nhiều, lại có chút cực kỳ hâm mộ. Nàng nhìn không được nhìn về phía Đế Phất Y, kinh thấy Đế Phất Y cũng không có đái ở nơi đó, hắn mang theo kia thân xác không biết khi nào rời đi. Cố Tích Cửu có chút ngẩn ra. Cố Tích Cửu ban đầu không thể ly Đế Phất Y 10 trượng xa, một khi vượt qua cái này khoảng cách liền sẽ tự động bị xả trở về hắn bên người. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn cùng Đế Phất Y như hình với bóng, Đế Phất Y vô luận đi đến nơi nào nàng đều sẽ thân bất do kỷ theo tới nơi nào, không nghĩ cùng đều không được. Lần này là làm sao vậy? Nàng nhanh chóng ở 10 trượng phạm vi tìm một vòng, không tìm được bóng dáng của hắn, nàng lại theo bản năng đi tìm hắn thủy tinh xe, phát hiện kia thủy tinh xe cũng rời đi. Nàng tại chỗ ngây người một lát, lại phản hồi từ trung, phát hiện Lam Ngoại Hồ hai người cũng đã rời đi, trong từ đường chỉ còn lại có Đạo Đồng cùng mặt khác khách hành hương. Nàng bị bỏ xuống, Cố Tích Cửu phiêu ở xà ngang phụ cận ước chừng phát ngốc một nén nhang công phu, nhất thời không biết nên đi nơi nào. Nàng biết Đế Phất Y tiếp theo chạm khẳng định là Cố Thiên Sư Từ, nhưng nàng không biết hắn đi nơi nào. Cố Thiên Sư Từ đường rốt cuộc có như vậy nhiều chỗ, nàng một tay chi cầm ngồi ở chỗ kia có chút xuất thần. Nàng hiện tại đã có thể hoàn toàn cảm ứng được thân thể của mình, tuy rằng vẫn là nhìn không tới, nhưng có thể tùy ý chỉ huy, cũng có thể giống cá nhân dường như hoặc đứng hoặc lập. Cho tới bây giờ nàng cũng biết Đế Phất Y lúc trước như vậy đối nàng tuyệt đối là có khổ chung, nói không chừng vẫn là vì nàng hảo, nhưng minh bạch về minh bạch, bởi vì lúc trước chịu thương quá sâu, nàng nhất thời còn vô pháp hoàn toàn tiêu tan, trong lòng còn có nhẹ nhẹ. Từng đợt oán khí không có hoàn toàn phát tán ra tới. Mấy ngày nay đi theo hắn, xem hắn như vậy thống khổ, nàng trong lòng đau rất nhiều, lại cũng có một tia khoái cảm, làm hắn lại tự chủ trương, làm hắn lại chuyện gì cũng bất hòa nàng thương lượng. Nàng khi đó rõ ràng cùng hắn nói tốt không được giấu giếm nữa nàng gì đó, rõ ràng nói tốt gặp nạn muốn cùng hắn cùng nhau đương, kết quả hắn lại như cũ lựa chọn một mình đảm đương, còn cố ý thương nàng hiện tại nếm đến đau khổ đi. Nói, hắn rốt cuộc vì cái gì như thế thương nàng? Không tiếc làm nàng hiểu lầm hắn trong lòng có khác ái nhân, cũng muốn bức nàng rời khỏi, chẳng lẽ hắn thật sự có thiên kiếp, muốn chết. Ý niệm mới vừa chuyển tới nơi này đã bị nàng chụp hồi chỗ sâu trong óc, không có khả năng. Nàng nhớ rõ Thương Khung Ngọc cùng nàng nói qua, Thánh Tôn là bất lão bất tử, lại nói hắn cho dù chết cũng có thể lại tùy tiện ngưng thể sống lại. Nàng nhớ rõ Đế Phất Y cùng nàng nói qua, hắn đem một thân phận chơi hư sau, liền sẽ vứt bỏ cái kia thân phận, thuận tiện cũng vứt bỏ cái kia thân thể, nhiều nhất lại tinh dưỡng mấy năm là có thể lại một lần nữa ngưng tụ tân thân thể ra tới. Còn có, Mặc Chiếu lúc sắp chết nói kia lời nói là có ý tứ gì? Hắn nói, cư nhiên là ngươi, chỉ cái gì? Còn hỏi nàng hiểu hay không tinh tượng đồ, chẳng lẽ huyền cơ ở tinh tượng đồ? Cố Tích Cửu bỗng nhiên nhảy dựng lên, không được, nàng mau chân đến xem tinh tượng đồ. Một lát sau, nàng thất vọng rồi, nàng cư nhiên ra không được này tòa từ đường. Này từ đường nội tựa hồ có vây khốn nàng kết giới, nàng vô pháp rời đi từ đường 5 dặm nội. Mà ly nàng gần nhất xem tinh đài chính là Phi Tinh Quốc nội Tả Thiên Sư Phủ, nơi đó cách nơi này có mấy ngàn xa. Nàng ở chỗ này bị nhốt ước chừng 6 ngày, này 6 ngày nàng nghĩ mọi cách thoát vây đều tốn công vô ích. Đế Phất Y lại không tới này tòa từ đường tới, nàng chỉ có thể ở khách hành hương đôi câu vài lời chung biết hắn tin tức, thí dụ như hắn lại ở cái gì quốc cái gì thành thị lấy cái gì hình thức xuất hiện. Xuất hiện khi khiến cho cái gì oanh động, đã từng sớm chiều ở chung người biến thành chỉ có thể từ người khác trong miệng được đến tin tức truyền thuyết, hơn nữa này truyền thuyết còn không biết có hay không hơi nước. Thí dụ như có người nói Thánh Tôn Đại Nhân tự mình giá lâm Thiên Vấn Tông, nghe nói là Thiên Vấn Tông tông chủ Long Tư Già phạm vào cái gì đại sai, yêu cầu tiến cái gì cảnh bị phạt nửa ngày. Thánh tôn thân tự đưa vào đi, Long Tư giả từ kia cái gì cảnh ra tới khi cơ hồ ném mệnh lại, thí dụ như nói thánh tôn đại nhân xuất hiện tần suất rõ ràng không bằng trước đó vài ngày như vậy cần, 6 ngày thời gian liền xuất hiện 2 lần, một lần ở Hạo Nguyệt Quốc, một lần chính là ở Thiên Vấn Tông. Hơn nữa không có lại cưỡi thủy tinh xe, mà là cưỡi một chiếc thái dương lóa mắt hồng ngọc xe, cho nên cũng không có người biết Cố Thiên Sư có hay không ở bên trong xe. Mọi thuyết xôn xao, làm Cố Tích Cửu nghe xong về sau trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu. Nàng cũng rốt cuộc nhớ tới về đối Long Tư gia trừng phạt, giống như vẫn là bởi vì nàng tuy rằng cực lực tranh thủ, nhưng rốt cuộc không có hoàn toàn miễn trừ đối Long Tư gia trừng phạt. Khi đó Đế Phất Y hứa hẹn nói đem Long Tư gia phạt nhập ly hỏa cảnh một cái nửa canh giờ, chỉ là sau lại đã xảy ra quá nhiều sự, Cố Tích Cửu liền đem này cha quên mất. Nàng còn tưởng rằng hắn cũng quên mất, rốt cuộc nàng đều chết. Lớn như vậy đã kích dưới hắn cư nhiên còn không có quên cái này, người này thật đúng là thiết diện vô tư. Nàng trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, muốn xông ra nơi này ý niệm càng là bức thiết. Ngày này, nàng tìm một phương hướng, ẩn ẩn cảm giác cái này phương vị kết giới tựa hồ bạc nhược chút, nàng là phá kết giới hảo thủ, nhưng hiện tại nàng rốt cuộc không có thân thể, đừng nói bài trừ kết giới thuật. Pháp sử không ra, nàng liền đơn giản nhất mà lấy cái trái cây cũng đều lao lực chính thử thăm dò bận rộn. Bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng từ từ than nhẹ, không cần vội, hiện tại ngươi xông ra không được. Thật muốn đi ra ngoài phải hảo hảo tu luyện, như vậy qua cái 4-50 năm liền không sai biệt lắm. Thanh âm kia phiêu phiêu mù mịt, cũng nghe không ra nam nữ, thậm chí nghe không ra lão ấu, Cố Tích Cửu lại cảm thấy thân mình cứng đờ một chút. Thanh âm này hoảng hốt như là nàng mới hồn phi phách tán bị giam cầm ở vân thượng khi, ở nàng bên tai thì thầm nàng vi phạm cái gì ý trời thanh âm. Lúc ấy nàng một trưởng chụp qua đi, sau đó nàng từ vân thượng nga xuống dưới cởi vây, vẫn luôn đi theo Đế Phất Y bên người. Hiện tại nàng đây là lại bị thanh âm này chủ nhân cấp vây khốn. Ngươi là ai? Cố Tích Cửu trầm giọng hỏi. Không cần quản ta là ai, ngươi chỉ lo tu luyện ngươi liền có thể. Cố Tích Cửu cười lạnh, ta thực phiền giả thần giả. Quỷ đồ vật, ngươi là thiên đạo. Nàng ẩn ẩn nhớ rõ bị giam cầm vân thượng khi, thanh âm kia nói nàng vi phạm thiên đạo gì đó. Cũng không phải, ta chỉ là thiên đạo dụ lệnh hạ truyền giả, cũng là người giám sát. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, lại cười lạnh, kỳ thật ta vẫn luôn thực buồn bực, ta vi phạm cái gì thiên đạo? Ngươi nếu ở chỗ này có thể hay không cho ta giải thích nghi hoặc? Nàng bị giam cầm vân thượng khi, thanh âm kia tuy rằng ở nàng bên tai thì thầm, nhưng nàng khi đó nửa mơ hồ nửa thanh tỉnh, căn bản không để ý. Hiện tại nàng cảm giác chính mình vận mệnh ở chiều cái gì không thể tưởng tượng phương hướng phát triển. Nhìn không được liền hỏi ra tới, thanh âm kia mặc một mặc, ngươi không nên chết, Cố Tích Cửu. Nàng cười lạnh, ta là vì đấu thiên ma mà chết có được không? Ta nếu không cần cái này biện pháp, căn bản giết không chết hắn. Ta là vì bá tánh trừ bỏ hại, liền tính không công cũng không quá đi. Thanh âm kia thở dài, kỳ thật ngươi không cần ra tay, hoàng đồ có thể giải quyết hắn. Cố Tích Cửu, nàng khóe môi khơi màu một mạt trào phúng, nguyên lai ai tới giải quyết thiên ma cũng là các ngươi đã sớm thiết kế tốt. Thiên ma chỉ có thể có thánh tôn giải quyết, những người khác giải quyết liền tính là vi phạm thiên đạo. Này đảo không phải bất quá lấy thiên ma bản lĩnh, cũng chỉ có hắn có thể hoàn toàn giải quyết, nhưng ta cũng đem hắn hoàn toàn giải quyết a, chẳng lẽ hắn còn chưa có chết? Đã chết, bất quá ngươi cũng đáp thượng ngươi mệnh, thanh âm kia sâu kín. Cố Tích Cửu chán nản, nàng chính mình đua thượng chính mình mệnh cũng thành đại sai rồi. Dùng ta mạng nhỏ tới đổi thiên ma mệnh, ta cảm thấy đáng giá. Không đáng, thanh âm kia như cũ không có gì cảm xúc, ngươi mệnh so với hắn đáng giá nhiều. Cố Tích Cửu, nàng mệnh so thiên ma còn muốn đáng giá. Không phải đâu, nàng chính là một bình thường thiên sư, mấy ngày liền thụ đệ tử cũng không phải, chẳng lẽ nàng còn có cái gì che giấu tung tích. Cố Tích Cửu trong lòng bỗng nhiên vừa động, nàng nhớ tới cùng đi Đế Phất Y xem sao trời khi, nhìn đến kia hai viên nhất lượng đại ngôi sao, giống như có một quả đại biểu nàng lúc ấy nói muốn cùng hắn sóng vai nhìn bầu trời hạ. Không làm hắn cánh chim hạ chim nhỏ, chẳng lẽ thân phận của nàng xác thật có thể cùng Đế Phất Y sánh vai? Vì cái gì nói như vậy? Nàng muốn một cái chân tướng. Lần này thanh âm kia trầm mặc thời gian lâu rồi một ít, chờ 3-40 năm sau ngươi ra tới liền minh bạch. 4-50 năm, nàng nhưng chờ không được lâu như vậy. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, giống như vô tình nói, trên đời này có phải hay không cũng có một không chung không có hai mặt trời, dân vô nhị chủ cách nói. Thanh âm kia tựa hồ chất cứng lại, này, không đợi thanh âm này nói ra lời nói, Cố Tích Cửu nói tiếp, ngươi nếu là thiên đạo truyền bá giả, lý nên sẽ không nói lời nói dối, có phải hay không? Này, thanh âm kia hảo sau một lúc lâu không động tĩnh, theo thanh âm kia trầm mặc, Cố Tích Cửu tâm cũng đi theo một tấc tấc trầm đi xuống, lúc này trầm mặc cơ hồ tương đương với cam chịu, ta có phải hay không tương lai tân thánh tôn? Nàng trong thanh âm hơi hơi mang theo run rẩy, tuyệt không phải vui mừng. Thanh âm kia, này liền đoán được, hắn chính là cái gì cũng chưa nói, tiếp tục trầm mặc, có phải hay không? Ta sẽ thay thế được hắn, thay thế được Hoàng Đồ Thánh Tôn. Cố Tích Cửu vấn đề một cái so một cái sắc bén, cũng từng bước tiếp cận vấn đề trung tâm. Một ít đã từng vô luận nghĩ như thế nào cũng tưởng không ra điểm mấu chốt phảng phất rốt cuộc thông thuật, chính là nàng không nghĩ muốn như vậy thông thuật. Cái loại cảm giác này phảng phất là phải bị ám hắc lốc xoáy nuốt hết, suy đoán ra tới chân tướng quá tàn khốc làm nàng căn bản vô pháp tiếp thu. Nàng kỳ thật rất muốn nghe được thanh âm kia phủ nhận, chẳng sợ lớn tiếng cười nhạo nàng ý nghĩ kỳ lạ cũng đúng kết quả, thanh âm kia sinh như là người câm, một chữ phủ cũng không chịu nhiều lời. Cố Tích Cửu cảm thấy toàn thân đều ở nhũn ra, ở không trung cơ hồ muốn phiêu không được một phong nói lại nổi lên trong lòng, hắn thời gian không nhiều lắm, ta sống lại ngày có phải hay không chính là hắn ngày chết. Cố Tích Cửu hỏi ra cơ hồ không dám hỏi vấn đề, hỏi ra này một câu sau, nàng theo bản năng ngừng thở, thanh âm kia như cũ không nói lời nào, tâm như đóng băng, đầu óc phát ngốc, kia cảm giác tựa như tam chín hàn thiên một chân bước vào động băng lung, toàn thân máu cũng cơ hồ muốn ngưng trú. Nói chính là Cố Tích Cửu hiện tại loại bệnh trạng này, đương nhiên, nàng hiện tại còn không có thân thể, nhưng cảm giác là giống nhau. Nàng về phía sau lui một lui, cơ hồ muốn đem thân mình xúc lên, dung tiến trong không khí, ta đây còn sống lại làm cái gì? Ta không cần sống lại. Nếu nàng sinh là dùng hắn mệnh tới trao đổi, kia nàng tình nguyện không cần sống lại. Này không phải do ngươi. Thanh âm kia trầm mặc lâu như vậy, rốt cuộc mở miệng, nói ra nói lại tàn nhẫn vô tình, còn có, hắn mệnh có định số, cùng ngươi sống lại không còn nữa sinh cũng không quan hệ. Ngươi cần tu khổ luyện, nói không chừng có thể ở 4-50 năm sau sống lại, ngươi mệt mỏi không tu, 4-500 năm ngươi cũng sẽ bị bắt sống lại, cũng không thể chân. Chính thay đổi cái gì? Nhiều nhất bởi vì ngươi vi phạm ý trời, lại chịu trừng phạt mà thôi. Cố Tích Cửu, nàng lần đầu tiên như thế thống hận ý trời. Nàng hơi hơi đóng đôi mắt, hỏi lại, ý trời rốt cuộc là cái gì? Ai định ra? Thanh âm kia cười khẽ, nhớ rõ các ngươi nhân loại có một câu, nay biết ý trời là vô tình, ý trời chính là vận mệnh, các ngươi từng người vận mệnh, không có bất luận kẻ nào có thể vi phạm, liền tính thượng giới thần tiên cũng không thể, cho nên ngươi không cần lại động khác ý niệm. Cố Tích Cửu trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, kia ở ý trời mệnh bàn chung, có phải hay không ta cùng hắn là vô duyên? Thanh âm kia lại lần nữa trầm mặc, xác thật hẳn là vô duyên, này duyên phận là người nọ mạnh mẽ tranh tới, cho nên người nọ cũng trả giá tương đương thảm trọng đại giới, bất quá người nọ mấy lần mạnh mẽ xoay chuyển ý trời, thậm chí có rất nhiều lần thoát ra ý trời mệnh bàn, cơ hồ vô pháp lại nắm giữ, hiện tại chính là mạnh mẽ lại xoay chuyển trở về, hắn còn có bao nhiêu năm? 5, 6, 0 năm. Cố Tích Cửu tiếp tục hỏi, nếu nàng muốn 4-50 năm sau sống lại, như vậy hắn ít nhất muốn chống đỡ cho đến lúc này đi. Quốc không thể một ngày vô quân, kia này đại lục cũng không thể một ngày vô thánh tôn đi. Thanh âm kia thấp thấp thở dài, ngươi không cần tưởng hắn có bao nhiêu năm, ngươi cùng hắn lại vô tướng thấy cơ hội, ngươi vẫn là ngẫm lại sống lại lúc sau như thế nào thống trị này thiên hạ. Đi. Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một vang, không có gặp nhau cơ hội. Hắn thọ mệnh liền 4-50 năm cũng đã không có sao. Hắn còn có bao nhiêu lâu? Ta chỉ muốn biết hắn còn có bao nhiêu lâu. Thanh âm kia không nói lời nào. Cố Tích Cửu hoảng hốt lợi hại, ngươi nói a, hắn còn có bao nhiêu lâu? Nàng trong đầu hiện lên đế phất y tái nhợt khuôn mặt cùng với hắn tuyết trắng đầu tóc, tay chân bắt đầu phát run. Hắn sẽ không đã tiến vào thiên nhân ngũ suy. Đi. Nàng thanh âm đã mang theo thê lương, ngươi không nói có phải hay không? Ngươi không nói ta chẳng những mệt mỏi luyện công, liền tính sống lại ta cũng sẽ không làm bất luận cái gì sự, còn sẽ trực tiếp thành ma hủy diệt thế giới này, ta nói được thì làm được. Nói, thanh âm kia tựa hồ có chút hối hận cùng nàng nói nhiều như vậy, lạnh lùng thốt, ngươi như thành ma sẽ gấp bội bị phạt. Cố Tích Cửu trong đầu rầm rầm làm vang, đã khoát đi ra ngoài, không sao cả, ta liền chết còn không sợ, còn sợ các ngươi trừng phạt. Hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu năm? 30-40 năm. Thanh âm kia rốt cuộc thở dài, không có nhiều như vậy. Cố Tích Cửu trong lòng lại trầm xuống, kia 20-30 năm, dù sao cũng phải cho ta đi ra ngoài tiếp nhận thời gian đi. Sẽ có Đại Thánh Tôn xuất hiện, không cần ngươi cùng hắn giao tiếp. Cố Tích Cửu, Đại Đại Thánh Tôn, này cũng có thể đại. Thanh âm kia không nói lời nào, Cố Tích Cửu cường hút một hơi. kia hắn yêu cầu truyền thụ đại thánh tôn sự sẽ có rất nhiều, cũng yêu cầu thật nhiều năm đi. Ta cảm giác ít nhất mười mấy năm trở lên 10 năm luôn có đi. Thanh âm kia thở dài, tựa hồ thực không đành lòng nói chân tướng. Cố Tích Cửu nóng nảy, ngươi như thế nào như vậy nháo nháo dính dính, còn không bằng người thường sảng khoái. Ta nếu là tương lai thánh tôn, liền tính là thiên cơ cũng có quyền biết. Thanh âm kia, theo đạo lý nói, hiện tại cho nàng nói, cũng không xem như tiết lộ thiên cơ. Thanh âm kia lạnh xuống dưới, không có gì cảm xúc nói, không đủ nửa năm ngươi vẫn là đem hắn đã quên đi, đối với ngươi sẽ tốt một chút. Cố Tích Cửu trước mắt tối sầm, sinh như là một chân từ vạn trượng trên vách núi dẫm không, nàng muốn điên rồi. Long Tư già nhìn trước mắt rõ ràng cứng đờ thi thể, không phải giống nhau hỏa đại. Này thi thể là Cố Tích Cửu, là đế phất y mang lại đây. Người này mỗi ngày mang theo thi thể dạo phố tú. Thâm tình cũng liền thôi, hiện tại rốt cuộc đêm này thi thể chơi hỏng rồi, nhớ tới tìm hắn. Hắn Long Tư già xác thật có thể cứu tử phù thương, nhưng đã như vậy cưng rắn chết thấu thi thể, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn ngẩng đầu nhìn đế phất y, đế phất y mang mặt nạ thấy không rõ biểu tình, chỉ một đôi mắt mặc thâm như hải, trong đó quay cuồng mỏng manh hy vọng, phảng phất đem Long Tư già trở thành cuối cùng một cây cứu mạng rơm già, có biện pháp nào không đem nó khôi phục. Long Tư già thanh tuyến lạnh lùng, này thân thể nếu lúc trước trực tiếp để vào thủy tinh quan chung, dùng bí pháp bảo dưỡng, có lẽ có thể vẫn luôn như sinh, nhưng hiện tại như không ra ta dự kiến, nó sẽ ở trong vòng 3 ngày hủ bại. Đế phất y rõ ràng bị đả kích, lui về phía sau một bước, nhìn kia thi thể suy nghĩ xuất thần. Hắn kỳ thật vẫn luôn dùng bí pháp bảo dưỡng khối này nguyên thân, làm này nguyên thân giống người thực vật giống nhau vẫn duy trì tất yếu sinh cơ, hắn còn chờ Cố Tích Cửu về sau có thể tại đây cụ nguyên thân thượng sống lại, lại không nghĩ rằng này nguyên thân sẽ bỗng nhiên bắt đầu bại hoại, hắn dùng biến biện pháp đều không thể ngăn cản nó từ từ hôi bại, này thân thể sở hữu sinh cơ bắt đầu theo thứ tự đoạn tuyệt, chậm rãi biến thành một khối chân chính thi thể. Càng muốn mệnh chính là, hắn nguyên bản mấy ngày hôm trước còn ẩn ẩn cảm giác được Cố Tích Cửu tồn tại, nhưng mấy ngày nay bỗng nhiên liền nửa điểm cũng không cảm giác được. Như không phải Thương Khung Ngọc nói Cố Tích Cửu sẽ ở 40-50 năm sau sống lại, đế phất ý cơ hồ liền chân chính tuyệt vọng. Nguyên lai hắn liền nàng một khối nguyên thân cũng bảo hộ không được, Long Tư già trong lòng cũng thật không dễ chịu. Mấy ngày nay quá sống không bằng chết, cơ hồ tìm không thấy sinh ý nghĩa, hiện tại lại nhìn đến đế phất y mang theo này thi thể tới cửa, kia tâm tình tuyệt đối là té thấp nhất điểm. Cũng mặc kệ đối phương có phải hay không cao cao tại thượng thánh tôn, một đốn châm chọc mỉa mai, đem trong lòng lửa giận cùng hờn dỗi toàn bộ phát tiết ra tới. Đế phất y mặc không lên tiếng mà nghe, ngồi ở chỗ kia cư nhiên một câu cũng không phản bác. Long Tư già mắng mắng cũng cảm giác không thú vị, liền tính hắn đem đối phương mắng chết lại có thể như thế nào, Tích Cửu cũng không về được. Hắn nhìn kia cổ thi thể, nhẹ hít một hơi nói, làm nàng xuống mồ vì an đi. Chúng ta bên kia thế giới chú ý người chết xuống mồ vì an. Thương Khung Ngọc kỳ thật cũng là lòng tràn đầy buồn bực, bất quá nó lúc này một câu vang thí cũng không dám phóng. Lộng thủy tinh xe, lộng từ đường đều là nó ra chủ ý, không nghĩ tới vội nửa ngày, chẳng nhưng không sống lại chủ nhân, liền thi thể cũng không giữ được. Đế phất y ngồi ở chỗ kia xuất thần sau một lúc lâu, mới nhàn nhạt nói, hảo, bổn tòa sẽ hảo hảo an táng nó. Bất quá, Long Tư già, ngươi trừng phạt cũng nên lãnh. Hiện tại liền tiến ly hỏa cảnh một cái nửa canh giờ đi, ngươi cho ta chống đỡ. Ra tới về sau bổn tòa còn có một cái về Tích Cửu tin tức nói cho ngươi, ngươi sẽ hy vọng nghe được. Hắn bán một tay hảo cái nút, Long Tư già nguyên bản có bất chấp tất cả, dứt khoát ở ly hỏa cảnh chung chết đi ý niệm. Nghe hắn như vậy vừa nói, một lòng bị cao cao điếu khởi, hận không thể lập tức liền biết. Nhưng hắn cũng biết đế phất y người này phàm là hắn nhất thời không nghĩ nói, ngươi lấy cây búa cậy cũng cậy không ra, dứt khoát cũng liền không hỏi, cắn răng đi ly hỏa cảnh chung bị phạt. Ở nơi đó bị phạt giống như bị mạnh mẽ hủy đi một lần xương cốt, kia hỏa là từ thân thể nội bộ bốc cháy lên, một tấc tấc thiêu quá hắn sở hữu gân mạch. Cả người như là bị ném vào luyện cương lò một lần nữa luyện một lần, mỗi một tế bào đều trải qua trọng trang thật vất vả ngao đi ra, khi hắn đã bị thiêu hủy hơn phân nửa cái mạng, cơ hồ muốn không đứng được. Hắn không nghĩ tới chính là, đế phất y cư nhiên vẫn luôn ở bên ngoài chờ, nhìn đến hắn ra tới, còn đem hắn từ đầu đến chân đều đánh giá một lần, sau đó tự mình vì hắn bắt mạch. Long Tư già lần đầu tiên hưởng thụ đến loại này đãi ngộ, hắn có chút kinh, nhíu mày, ngươi rốt cuộc. Đế phất y buông ra hắn tay, nhàn nhạt nói, trong cơ thể ngươi cuối cùng không có long phạn tàn hồn. Long Tư già cả kinh, trong thân thể hắn vẫn luôn có long phạn tàn hồn, hắn như thế nào không biết. Hồn phách của hắn so ngươi cường đại, như phi bổn tòa vẫn luôn dùng linh lực cho ngươi phong hắn, ngươi cho rằng ngươi sẽ không bị hắn ăn luôn. ly hỏa cảnh chi hỏa nãi tam vị chân hỏa, là đoán hóa tàn hồn tuyệt hảo nơi. Bổn tọa lúc trước không nhắc nhở ngươi là sợ bị ngươi trong cơ thể long phạn tàn hồn biết được, hắn cũng không biết ly hỏa cảnh công dụng. Đế Phất Y nói xong liền ném cho Long Tư Giả mấy bình dược, lam bình đan dược là trợ ngươi trị liệu ly hỏa cảnh bỏng rát, hồng bình cùng lục bình đan dược là trợ ngươi khôi phục. Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thích đáng, một năm lúc sau sẽ trở về cửu giai. Long Tư Giả nắm kia mấy bình dược có chút giật mình thần, bất quá hắn còn không có quên vẫn luôn muốn biết đến, ngươi nói sẽ nói cho ta Tích Cửu tin tức cái gì tin tức. Nàng sẽ sống lại, cho nên ngươi cũng muốn biến cường. Đế Phất Y nói xong câu đó liền mang theo kia thân xác trực tiếp rời đi. Long Tư Giả trái tim suýt nữa nhảy ra, Tích Cửu sẽ sống lại, thiệt hay giả, nàng rõ ràng đã hồn phi phách. Tán Đế Phất Y không phải là lừa dối hắn đi. Không đúng, Đế Phất Y người này tuy rằng làm việc vô hạn cuối, nhưng chưa bao giờ sẽ ở đại sự thượng gạt người, kia hẳn là thật sự. Nha, Tích Cửu sẽ sống lại, kia hắn nhất định phải biến cường, biến rất mạnh mới có thể ở nàng thời điểm khó khăn giúp đỡ nàng. Kia hắn muốn nỗ lực. Long Tư Giả cảm giác như là bị tiêm máu gà, nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Hắn không màng đau xót ở trong phòng dạo qua một vòng, ngừng lại một chút, mới nhớ tới còn có một cái rất quan trọng vấn đề không hỏi, Tích Cửu sẽ sống lại, khi nào? Đế Phất Y đã rời đi, hắn hiện tại lại muốn tìm hắn hỏi cũng không thể đủ. Hắn ở trong phòng chuyển hắn đại đệ tử hai hùng khiếp vía, nhìn không được nói, sư phụ, ngài bị thương như vậy trọng, vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vừa rồi Đế Phất Y phạt Long Tư Giả đi ly hỏa cảnh bị phạt là làm cho Thiên Vấn Tông đệ tử mặt tuyên bố, cũng là ở những cái đó đệ tử chú mục chung bị đưa vào ly hỏa cảnh, cho nên hắn các đệ tử phổ biến thực lo lắng thân thể hắn sẽ chịu không nổi. Hiện tại Đế Phất Y rời đi, hắn đại đệ tử cũng tiến vào hầu hạ. Long Tư Giả hít sâu một hơi, đối, nghỉ ngơi, hắn phải hảo hảo nghỉ ngơi, vô luận Tích Cửu khi nào sống lại, hắn đều sẽ chờ đợi. Chờ đến nàng trở về kia một ngày, một phủng phủng hoàng thổ dần dần che giấu thủy tinh quan, cũng che giấu thủy tinh quan chung đã từng mỹ mạo thiếu nữ. Đế Phất Y tự mình động thủ phủng thổ, không làm bất luận kẻ nào hỗ trợ. Thương khung ngọc vây quanh kia thủy tinh quan chuyển động, rất là không tha, ở Đế Phất Y trong đầu spam, chủ nhân nàng nhất không thích hắc ám, hiện tại lại chỉ có thể đem nàng chôn đến hắc ám dưới nền đất đi. Đế Phất Y sắc mặt tái nhợt lợi hại, hắn một câu cũng không chịu nói. Hiện tại hắn nói thiếu đáng thương, trừ phi cực kỳ tất yếu nói yêu cầu dặn dò người đi làm, bằng không hắn một ngày cũng chưa chắc khai một lần khẩu. Thánh Tôn đại nhân, ngài nói, mấy chục năm sau chủ nhân không phải là từ trong đất bò xuất hiện đi. Thương khung ngọc thực phát sầu, nó cương thi phiến xem có chút nhiều, hiện tại tưởng tượng chính là cương thi từ dưới nền đất chui ra tới màn ảnh, nó cảm giác có chút tiếp thu không nổi. Nó tuy rằng được đến thiên cơ là nó chủ nhân ở 38 năm sau sống lại, nhưng chưa nói này đây cái gì tư thái sống lại. Nó thực hoài nghi lấy thiên đạo cái loại này niệu tính, vì trừng phạt cô Tích Cửu, sẽ làm nàng lấy cương thi hình thái bỏ ra tới, sau đó lại chậm rãi tu luyện thành phi cương, tu thành người bình thường bộ dáng. Đế Phất Y không trả lời thương khung ngọc vô nghĩa, chậm rãi vì cô Tích Cửu đánh ra một tòa mộ. Cái này địa phương dựa núi gần sông, là cái tuyệt hảo phong thủy bảo địa, trong truyền thuyết điểm long huyệt. Hắn liền tính biết chôn ở chỗ này chỉ là một cái không có linh hồn thân xác, nhưng chỉ cần là về nàng, hắn đều không chấp nhận được một tia qua loa. Cái này địa phương sẽ có chuyên gia trông coi, sẽ không có bất luận kẻ nào tới trộm mộ, cũng không có người dám trộm. Hắn chỉ hy vọng nàng này vài thập niên có thể được đến an bình chôn xong sau. Đế Phất Y lấy ra cây sáo đứng ở nơi đó thổi, một khúc tiếng sáo từ từ phiêu hướng không trung, phảng phất là thổi miên khúc. Một khúc thổi xong, hắn đem cây sáo tạp toái ở nàng trước mộ. Tuyết trắng sáo ngọc nát đầy đất, làm thương khung ngọc cũng đi theo run lên run lên. Nó nhìn về phía Đế Phất Y, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Hắn sáo âm đã từng là cô Tích Cửu thích nhất nghe, hiện tại cô Tích Cửu không còn nữa, hắn liền không cần thiết lại thổi sáo bá nha quang ngã cầm tà chi âm. Thánh tôn đây là tạp sáo tà người yêu đi. Đế Phất Y nhìn phía không trung, giờ phút này hoàng hôn nửa lạc, mây tía bị hoàng hôn nhuộn thành màu kim hồng, nhưng thật ra hết sức đồ sộ. Ban đầu hắn xem ngày thăng mặt trời lặn đều tầm thường, liền tính lại sinh đẹp đồ sộ cảnh trí coi trọng vạn năm cũng sớm xem đủ rồi, bình thường cảnh quan căn bản đả động không được hắn. Nhưng hiện tại, hắn nhìn nửa lạc hoàng hôn lại có chút lưu luyến, hắn thật sự rất muốn lại sống lâu một đoạn thời gian, cho dù là sống đến nàng sống lại kia một ngày, xa xa thấy nàng một mặt cũng hảo, chung quy là hy vọng xa vời. Hắn đang muốn xoay người, bỗng nhiên nhìn đến cái kia phương hướng có màu quang chợt lên không, giống như cực quang giống nhau ở không chung lay động một lát, làm hoàng hôn nhiễm hồng mây tía càng mỹ lệ, có một loại kinh tâm động phách mỹ. bởi vì kia quang mang là cùng hoàng hôn ánh sáng hỗn hợp ở bên nhau, đế phất y nhất thời cũng không thấy rõ kia chỉ là vài loại nhan sắc, nhưng 5 loại là cũng đủ. Chẳng lẽ là kia đại thánh tôn rốt cuộc xuất hiện? Hắn ngón tay hơi hơi nắm chặt, hắn kỳ thật không nghĩ đem một thân bản lĩnh đều dạy cho đại thánh tôn, rốt cuộc quyền thế động lòng người tâm, đại thánh tôn đương lâu rồi, nói không chừng liền không nghĩ lại buông xuống. Đến lúc đó Cố Tích Cửu tiếp nhận chỉ sợ sẽ thực phí một phen chắc trở, kia thả ra như vậy sáng lạn màu quang đến tột cùng sẽ là ai đâu. Thương Khung Ngọc cũng đứng thẳng thân thể, thánh tôn đại nhân, kia hẳn là đại thánh tôn xuất hiện sở phát ra quang, chúng ta mau đi xem một chút. Nếu muốn làm tốt giao tiếp, đế phất ý cần thiết muốn đem kia đại thánh tôn đưa tới bên người, tự mình dạy dỗ 3 tháng trở lên mà. Hiện tại thánh tôn liền còn có 3 tháng thọ mệnh, thật sự trì hoãn không dậy nổi. Đế phất ý nhẹ hít một hơi, hắn cũng biết không thể lại trì hoãn. Hắn nguyên bản không đem thiên đạo để ở trong lòng, vi phạm cũng không phải một lần hai lần. Nhưng lần này sự tình quan Cố Tích Cửu tương lai trôi chảy cùng không, hắn không thể tùy hứng, đại thánh tôn là nam nhân vẫn là nữ nhân. Đế phất y thuận miệng hỏi, Thương Khung Ngọc, hẳn là nam nhân. Đế phất y nhíu lại mi, nam nhân, thánh tôn không phải là ghen tị đi. Thánh tôn đại nhân, ngài liền còn thừa 3 tháng thọ mệnh, lại ghen không cần thiết đi. Thương Khung Ngọc thật cẩn thận nói, thánh tôn đại nhân, vị này đại thánh tôn hẳn là thượng giới phái xuống dưới, bản thân công lực không yếu, ngài chỉ cần truyền thụ hắn một ít tất yếu pháp môn liền hảo, thí dụ như quan trắc tinh tượng, thí dụ như khống chế các loại bí cảnh, thí dụ như, nó lại nhảy một đông lớn. Đế phất y lạnh lùng liếc nó, liếc mắt một cái, người này là Long Mặc Ngôn. Thương Khung Ngọc khiếp sợ, bật thốt lên, spam, ngài như thế nào biết? Đế phất y xoay người liền đi, trên đời này có thể giấu giếm được chuyện của hắn cũng không nhiều. Hắn đã sớm chú ý quá vị này Long Mặc Ngôn, người này ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, không tham dự bất luận cái gì chính trị tranh đấu, công phu không cao không thấp, không hảo cùng người tranh đấu, lại cũng chưa từng có thua quá gần nhất người này. Như là khai quải giống nhau, trên người ẩn ẩn lộ ra tiên khí, chắc là thức tỉnh rồi. Đế phất ý khi đó liền suy đoán hắn là thượng giới người, chỉ là hắn cũng không có làm cái gì chuyện xấu, đế phất ý cũng mặc kệ hắn. Tất yếu thời điểm, đế phất y đối loại này ngoại lai giống loài vẫn là tương đối ôn hòa, chỉ cần đừng ở chỗ này đại lục làm chuyện xấu liền có thể. Đương nhiên, đối loại này ngoại lai giống loài hắn đều có nhãn tuyến thường nhìn chằm chằm, thí dụ như hiện tại vị này Long Mặc Ngôn liền ở Hạo Nguyệt Quốc Nguyệt Minh thành phụ cận ẩn cư đâu, mà Nguyệt Minh thành ngoại quang minh trên núi còn kiến có Cố Tích Cửu công đức từ căn cứ tản mát ra màu quang cái kia phương hướng tới xem, đúng là Long Mặc Ngôn nơi Nguyệt Minh thành phương hướng. Không nghĩ tới kia tiểu tử cư nhiên là đại thánh tôn, giống như hắn đối Tích Cửu vẫn là rất có ý. Đế phất y hơi hơi rũ con ngươi, trong lòng bắt đầu tính toán đối sách. Hắn có thể đem một thân bản lĩnh đều dạy cho Long Mặc Ngôn, nhưng là cũng đến ở hắn trên người sử cái thuật pháp, làm hắn đến lúc đó không thể không giao quyền, còn không thể đối Cố Tích Cửu bất lợi. Đương nhiên hắn này không phải ghen, hắn hiện tại đã không có tư cách ghen tị. Hắn bỗng nhiên có chút hâm mộ Long Mặc Ngôn có thể cùng trọng sinh Cố Tích Cửu ở chung một trận. Hắn bên người Thương Khung Ngọc muốn nói lại thôi, lấp lánh nhấp nháy không ngừng. Đế phất y thuận miệng hỏi nó, ngươi có cái gì tưởng nói? Thương Khung Ngọc, ngài phải đáp ứng không chủ ta, ta mới nói. Đế phất y nhìn nó liếc mắt một cái, Thương Khung Ngọc cẩn thận về phía sau rụt co rụt lại. Đế phất y dự cảm đến thứ này muốn ở hắn miệng vết thương thượng giải muối, nhưng hắn còn muốn nghe vừa nghe, nói, kỳ thật đi ta trước nói một chút, ta cũng là nghe nói, không cam đoan chân thật, ta nghe nói nếu không phải ngài chặn ngang này một giang, nhà ta chủ nhân cùng vị này Long Mặc Ngôn hẳn là một đôi, Long Mặc Ngôn sẽ ở nhà ta chủ nhân bên người phụ tá nàng mấy ngàn năm, trở thành mỗi người cực kỳ hâm mộ thần tiên quyến lữ. Đế phất y sắc mặt càng trắng. Thương Khung Ngọc này há ngăn là hướng hắn miệng vết thương giải muối, Thương Khung Ngọc này há ngăn là hướng hắn miệng vết thương giải muối, quả thực chính là trước tiên ở hắn trong lòng cắm một cây đao, sau đó lại giải một phen muối. Cố Tích Cửu sẽ ở 3-40 năm sau sống lại, đến lúc đó Long Mặc Ngôn làm đại thánh tôn tất nhiên sẽ cùng nàng thường xuyên tiếp xúc, nếu nàng không có này thế ký ức, có lẽ cùng Long Mặc Ngôn như cũ sẽ trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Đế phất y cảm thấy ngực thực buồn, cũng rất đau, đặc biệt là nghĩ đến chính mình còn muốn đem một thân bản lĩnh đều truyền cho Long Mặc Ngôn sau, trong ngực liền càng đau đến mức tận cùng. Hắn là thánh tôn, nhưng không phải thánh phụ, đáng chết thiên đạo đây là hạ tử thủ chơi hắn. Hắn trong mắt hiện lên một mạt sắc bén sát khí, kia sát khí như hữu hình có chất, làm bên cạnh vẫn luôn chú ý hắn cảm xúc Thương Khung Ngọc thoáng chốc như chim sợ cành cong về phía sau rụt co rụt lại, kéo ra một đoạn an toàn khoảng cách, sợ bị hắn bão cuồng phong đuôi quét đến. Cố Tích Cửu thở hồng hộc đứng ở một cây đại thụ hạ, một đôi mắt so chân trời hoàng hôn càng sáng ngời càng sắc bén. Nàng rốt cuộc xông ra tới, vẫn là ngưng ra thật thể xông ra tới. Cổ nhân vân, có công mài sắt có ngày nên kim, mà nàng ngưng tụ thật thể chi lộ so có công mài sắt, có ngày nên kim càng gian nan. Suốt hơn một tháng, nàng không biết ngày đêm mà tu luyện suốt hơn một tháng, cũng không biết ngày đêm mà thí biến. Nàng biết sở hữu biện pháp, nàng cầu sinh dục vọng chưa bao giờ như vậy mãnh liệt quá. Muốn nhanh chóng sống lại dục vọng mỗi ngày trong lòng nàng quay cuồng, vì có thể nhanh chóng sống lại nàng đánh bạc hết thảy. Tu luyện quá trình rất thống khổ, kia cảm giác giống như là mỗi thời mỗi khắc đều ở trong địa ngục dày vò, nhưng muốn tồn tại đi gặp hắn ý niệm thành nàng tinh thần cây trụ, liền tính tu luyện chi khổ như là lột da, nàng cũng có thể nhẫn qua đi. Có lẽ nàng loại này ý niệm đã trở thành chấp niệm, cũng có lẽ nàng liều mạng cảm động trời xanh, nàng cư nhiên ở bị nhốt ở chỗ này một tháng sau thành công ngưng ra thật thể, phá kết giới mà ra. Có thể là nàng phá kết giới khi dùng sức quá mạnh, ở kết giới tan vỡ kia trong nháy mắt, cư nhiên phóng lên cao một đợt thất sắc quang, núi lửa phun trào dường như sông thẳng tận trời, đảo dọa nàng nhảy dựng. Loại này ngưng thật thể cơ hồ hao hết nàng thể lực, phá vỡ kết giới sau, nàng liền nghỉ ở trên đại thụ, tưởng hơi sự nghỉ ngơi một chút, liền đi tìm Đế Phất Y. Nàng tưởng hắn, nếu muốn điên rồi, nàng hơi hơi nhắm mắt lại thở dốc một lát, ở trong lòng trước qua loa định ra một cái kế hoạch, sau đó mở to mắt đang muốn có điều hành động, chợt tựa nhận thấy được cái gì, hướng dưới tàng cây cách đó không xa nhìn lại, ở nơi đó đứng một người thanh bào nam tử, thanh tuấn nho nhã giống như nhẹ nhàng mà đến trên đường ruộng công tử. Người này nàng nhận thức, Long Mặc Ngôn. Hắn chính vẻ mặt bị sét đánh đến biểu tình nhìn nàng, trong mắt thần sắc kỳ dị. Kia biểu tình giống như là thấy được sao chổi va chạm địa cầu, không giống bình thường giật mình. Hắn nhìn đến nàng phá kết giới mà ra, như vậy giật mình làm cái gì? Cố Tích Cửu ở trên đại thụ nhảy xuống. Long Thế Tử, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này. Cố Tích Cửu đã biết nàng vị trí cái này quốc gia là Hạo Nguyệt Quốc, là Thiên Linh Vũ địa bàn, mà Long Mặc Ngôn chính là Phi Tinh Quốc hầu gia, cư nhiên cũng ở chỗ này, đi ngang qua. Nàng nhanh chóng quét Long Mặc Ngôn liếc mắt một cái, Long Mặc Ngôn giật mình thật sự không nhỏ, nhìn nàng còn chưa chân chính hoàn hồn. Hắn trang điểm cũng có chút đặc biệt, trong tay xách theo một thanh hoa cắt, dịch áo choàng kéo ống quần. Rất có Đào Uyên Minh cái loại này, thải cúc đông ly hạ thản nhiên thấy nam sơn, ẩn sĩ phong cách. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng tự những cái đó khách hành hương đàm luận chung biết Đế Phất Y cũng không có đem nàng tin người chết công bố với chúng, tuyệt đại đa số người vẫn là không biết nàng đã qua đời. Vị này Long Mặc Ngôn cũng không ở chính trị quyền lực trung tâm, là cái nhàn tản hậu gia, hắn càng không nên biết kia hắn hiện tại như vậy giật mình là. Cố Tích Cửu trong lòng tuy rằng có nghi vấn, nhưng nàng hiện tại nóng vội đi tìm Đế Phất Y, cho nên này nghi hoặc cũng chỉ là chợt lóe mà qua, đã bị nàng ném ở một bên. Cùng Long Mặc Ngôn đánh này thanh tiếp đón sau, xoay người đã muốn đi. Long Mặc Ngôn cuối cùng phục hồi tinh thần lại, tiến lên một bước, cố ý vô tình mà ngăn trở nàng đường đi. Tích Cửu, khó được tại đây tương ngộ, chúng ta đi uống một chén. Cố nhân dị quốc tha hương gặp nhau xác thật hẳn là uống một chén tụ. Một tụ, nhưng Cố Tích Cửu hiện tại vô tâm tình, cho nên nàng vẫy vẫy tay, xin lỗi, ta còn có việc gấp, về sau có rảnh chúng ta lại tụ. Tích Cửu, chậm đã, ta có lời đối với ngươi nói, về Tả Thiên Sư đại nhân. Long Mặc Ngôn một câu liền ngăn trở Cố Tích Cửu bước chân. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, xoay người, hắn làm sao vậy? Long Mặc Ngôn thở dài, nơi này không phải nói chuyện lời nói nơi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Cố Tích Cửu ánh mắt hơi hơi chớp động, còn không có mở miệng, Long Mặc Ngôn nói tiếp, yên tâm, sẽ không chiếm dùng ngươi quá nhiều thời gian, một canh giờ vậy là đủ rồi. Cố Tích Cửu rốt cuộc bị giam cầm ở nơi đó lâu như vậy, mấy ngày nay cũng không lại nghe được về Đế Phất Y đồn đãi, cho nên nàng nhất thời còn không biết đi nơi nào tìm hắn, liền tính đi ra ngoài cũng yêu cầu tìm người hỏi thăm. Hiện tại nếu Long Mặc Ngôn có tin tức, nàng liền không ngại vừa nghe. Một canh giờ mà thôi, nàng chỉ hoãn khởi. Vì thế nàng sảng khoái gật đầu, hảo. Long Mặc Ngôn nhẹ nhàng thở ra, ở phía trước dẫn đường, đi thôi. Xoay người hướng trong núi đi đến. Cố Tích Cửu kinh ngạc, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Nhà ta. Cố Tích Cửu ngưng mi, ngươi an gia ở chỗ này. Long Mặc Ngôn mỉm cười, chỉ là nhìn nơi này sơn thủy không tồi, ở tạm một ít nhật tử mà thôi. Vị này hậu gia luôn luôn chính là nhàn vân gia hạc tính tình, thích vân du tứ hải, thích nơi nào liền trụ một ít thời gian. Cố Tích Cửu ban đầu nghe nói qua hắn loại này tính tình, cho nên lúc này đảo không kỳ quái. Long Mặc Ngôn nơi là một chỗ trúc xá. kiến ở giữa sườn núi chung, xảo thực, ly Cố Tích Cửu công đức từ chỉ có 3-4 dặm lộ. Bốn phía tất cả đều là trúc tương phi lâm, gió núi một thổi, trúc diệp ào ào rung động, rồng ngâm tinh tế. Rừng trúc, trúc xá, trúc rào tre nội gieo trồng một ít dược thảo, cửa sổ gieo hạt trồng chuối tây, dựa chân tường chỗ còn phóng mấy thứ nông cụ. Hơn nữa nơi xa, uốn lượn sơn gian đường nhỏ, cực có điền viên ẩn sĩ phong. Long Mặc Ngôn một thân thanh bào đứng ở trúc xá trước, tựa như một bộ đạm mặc sơn thủy hoa, cực kỳ hài hòa. Tích Cửu, nơi này chính là ta cư trú nơi, thích sao? Cố Tích Cửu xem hắn, nhìn nhìn lại chung quanh hoàn cảnh, gật đầu, nhìn qua rất hài hòa. Kỳ quái, ban đầu nàng làm sát thủ thời điểm, nghĩ đến ẩn cư nơi cũng là cùng loại như vậy, nàng khi đó nhàn tới không có việc gì thời điểm còn thiết kế quá ẩn cư nơi. Phòng ốc phong cách, cùng nơi này có hiệu quả như nhau chi diệu, theo đạo lý nói, nàng hẳn là sẽ thực thích nơi này. Nhưng giờ phút này thật đứng ở chỗ này, nàng lại vô cảm. Không thể nói thích cũng không thể nói chán ghét, cho nên thuận miệng nói một câu giàu cao vạn kim bình luận. Long Mặc Ngôn ánh mắt ngưng ở tại trên người nàng, là ngươi thích phong cách sao? Cố Tích Cửu nhướng mày, nửa nghiêm túc nửa nói giỡn, Long Thế Tử, đây là ngươi chỗ ở, không phải ta thích. Cùng không quan trọng đi. Hắn phòng ở cùng nàng có cái gì quan hệ? Long Mặc Ngôn hơi rũ mắt, ta hy vọng ngươi thích. Cố Tích Cửu không thèm để ý, ngươi hẳn là hy vọng ngươi tương lai thê tử thích, mà không phải ta cái này người qua đường. Long Mặc Ngôn đôi mắt nhìn thẳng nàng, Tích Cửu, ta tìm được trọng sanh. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, ách. Long Mặc Ngôn đôi mắt nhìn nàng, Tích Cửu, ngươi đến đây khắc còn tưởng giấu giếm, không nghĩ tới hắn cư nhiên đã nhìn ra. Cố Tích Cửu nhướng mày, đảo cũng không lại phủ nhận, Long Thế Tử, xin lỗi, lúc trước xác thật là ta che giấu thân phận, trọng sanh là ta dùng tên giả, bất quá ta khi đó cùng ngươi là bèo nước gặp nhau, cũng không thâm giao, tổng không thể hắn thích nàng, nàng nhất định phải có đáp lại đi. Nàng khi đó vốn là bị cảm tình việc bối rối, tự nhiên không nghĩ lại ôm một đóa lạn đào hoa thượng thân. Cố Tích Cửu lời này nói thực minh bạch, nàng cùng hắn chỉ là hời hợt chi giao, nàng đối hắn cũng không có kia phương diện tâm tư. Long Mặc Ngôn trong mắt xẹt qua một mạt ảm đạm, hắn vung tay lên, trên mặt đất liền nhiều một cái ấm đất, tiểu lò thượng có một trà cái siêu chung có thủy ủng ục đô mạo phao, lại ở trúc trên bàn mang lên ấm trà chén trà. Hắn này tư thế hẳn là muốn phao nghệ thuật uống trà, tư thái cũng thực nước chảy mây trôi, cùng đế phất y đảo có vài phần giống nhau. Cố Tích Cửu có chút không kiên nhẫn, Long Thế Tử, ngươi nói có quan hệ với Tả Thiên Sư nói đối ta nói. Long Mặc Ngôn ngón tay hơi một đốn, hắn tự nhiên nhìn ra nàng nóng vội, bất quá cũng không có nói cái gì, vì nàng phao thượng một ly trà, thở dài, Tích Cửu, ngươi quá nóng vội, tới, uống trước ly trà nhuận yết hầu. Này thật đúng là cấp kinh phong đụng tới chậm lang chung. Cố Tích Cửu liếc mắt một cái chén trà, bưng lên, trà hương lượn lờ, phối hợp chung quanh trúc hương, đảo có thể làm nhân tâm thần yên lặng. Chỉ tiếc nàng hiện tại tinh không xuống dưới, Tích Cửu, ngươi tin hay không ý trời? Long Mặc Ngôn đột nhiên hỏi một câu, tin như thế nào không tin lại như thế nào? Cố Tích Cửu hỏi lại, nàng tựa hồ có chút miệng khô, nhấp một miệng trà. Long Mặc Ngôn nhìn nàng, Tích Cửu, ngươi biết không, ta mới gặp ngươi khi trong lòng liền có rung động, nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn ở tìm ngươi, vì tìm ngươi, ta thậm chí cự tuyệt ý trời an bài, hắn đây là muốn thổ lộ. Cố Tích Cửu lại uống một miệng trà. Có lẽ ngươi nên tiếp thu ý trời an bài, dù sao hắn mệnh trung phu quân không phải nàng. Long Mặc Ngôn cười, đúng vậy, ta nên tiếp thu ý trời an bài, thiếu chút nữa liền trống rỗng bỏ lỡ một cọc hảo nhân duyên. Sau lại ta rốt cuộc ngộ, cho nên ta mới đến nơi này, vẫn luôn thủ tại chỗ này, chờ ta mệnh trung phu quân xuất hiện. Cố Tích Cửu lại ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười, mạng ngươi trung phu quân tại đây trong núi. Long Mặc Ngôn ánh mắt có chút xa xưa, đúng vậy. Tại đây trong núi, nàng bị nhốt ở chỗ này, bởi vì vi phạm ý trời, bị nhốt ở chỗ này bị phạt. Theo đạo lý nói, nàng hẳn là 38 năm sau mới có thể thoát vây, nhưng vị cô nương này lại là trong ngoại lệ, sớm liền thoát mệt nhọc. Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, ngón tay siết chặt chén trà, nàng tự nhiên nghe ra Long Mặc Ngôn ý ngoài lời, trong lòng trầm xuống. Nàng bị nhốt khi, kia lại nhảy dài dòng thanh âm cũng nói nàng sẽ bị vây. Nơi đây 38 năm còn nói là cái gì ý trời? Hiện tại Long Mặc Ngôn cư nhiên cũng nói như vậy. Nàng hơi nhấp khóe môi, trong mắt hiện lên một mạt sắc bén. Long Thế Tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Mạng ngươi trung chú định phu quân. Long Mặc Ngôn mỉm cười, tươi cười ôn hòa, mang theo không dung cự tuyệt cường thế. Tích Cửu, chúng ta mới là ý trời an bài một đôi. Ấn nhân gian cách nói, ta là mạng ngươi định vị hôn phu, sẽ cùng ngươi làm bạn cả đời, Cố Tích Cửu. Ý trời chẳng những đem nàng vây ở chỗ này, còn cho nàng chỉnh ra một quả vị hôn phu. Khôi hài không khôi hài a. Nàng cười, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén, ngươi cùng vây khốn ta người là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ vẫn luôn phá rối người là hắn? Chính là kia vây khốn nàng kết giới ít nhất là linh lực thập giai nhân tài có thể thiết ra tới, mà trước mắt vị này Long Mặc Ngôn công lực nhiều nhất cửu giai Long Mặc Ngôn nhẹ nhàng thở dài, Tích Cửu. Ngươi hiểu lầm ta, ta cùng vây khốn ngươi người cũng không bất luận cái gì quan hệ, ta chỉ là phụng thiên ý tới chỗ này bên nhau, ta cho rằng muốn ở chỗ này chờ 3-8 năm, không nghĩ tới, ta không tin ý trời. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, khóe môi hơi kiều, cho nên ta và ngươi vô duyên. Ngươi cũng không phải ta mệnh định vị hôn phu, Long Thế Tử, ta còn có việc, không bồi ngươi hàn huyên, cáo từ. Nàng mới không tin cái gì ý trời, đi hắn ý trời. Nàng tâm nhãn rất nhỏ, chỉ có thể cất chứa một người, cũng chỉ nhận chuẩn kia một người. Mà nàng hiện tại duy nhất gặp nhau cũng chỉ có người kia, điên cuồng mà muốn thấy hắn đến nỗi những người khác, kia đều là mây bay. Nàng không muốn cùng hắn nhiều rong dài, đứng lên liền phải thuấn di. Bị Long Mặc Ngôn một phen kéo lấy ống tay áo áo, Tích Cửu, ngươi liền không đối ta lai lịch cảm thấy hứng thú. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi hơi chật lóe, thủ đoạn vừa lật, Long Mặc Ngôn chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, trong lòng bàn tay ống tay áo đã bị chịu đi. Lại ngẩng đầu khi, thấy Cố Tích Cửu chính cười như không cười mà nhìn hắn, cái miệng nhỏ hơi nhấp, đôi mắt lại sắc bén vô cùng, không có hứng thú. Long Mặc Ngôn một nghẹn, hơi hơi thở dài, vậy ngươi nghe ta nói xong được chứ? Ta nói, ta đối ý trời thiên đạo gì đó không có hứng thú. Cố Tích Cửu lười đến cùng hắn nhiều lời, quay người lại thuấn di, bang. Nàng đánh vào một cây cây trúc thượng, kia cây trúc bị nàng đâm một trận run, suýt nữa bẻ gãy. Cố Tích Cửu ngưng mi, nàng thuấn di thuật không nhạy. Không đúng, là này rừng trúc có vấn đề. Cố Tích Cửu chậm rãi xoay người, nhìn Long Mặc Ngôn, ngươi phá rối. Đảo nhìn không ra Long Mặc Ngôn cư nhiên có thể chỉnh ra lợi hại như vậy kết giới. Long Mặc Ngôn đứng ở tại chỗ nhìn nàng, Tích Cửu, ngươi trước hết nghe ta nói xong có thể sao? Cố Tích Cửu nhẹ chọn khóe môi, hảo, ngươi nói. Nàng cũng không đi trở về đi, chỉ là khẽ tựa vào một cây cây trúc thượng, tùy tay xả vài miếng trúc diệp ngoạn nhi. Long Mặc Ngôn xem nàng tú khí ngón tay đem những cái đó trúc diệp phiên tới chuyển đi, có chút hoa cả mắt, khẽ thở dài một hơi, Tích Cửu, ta đến từ thượng giới. Cố Tích Cửu mặt đẹp thượng biểu tình bất biến, cùng Lệ Vương tiên tử một chỗ tới. Long Mặc Ngôn ngừng lại một chút, người thường nghe được thượng giới người sẽ theo bản năng cúng bái, cảm thấy đối phương cao không thể phàn, nhưng từ Lệ Vương tới giã một lần loạn sau, cực đại bại hoại thượng giới danh dự, đại lục này người đối thượng giới người cũng không bị cảm. Tích Cửu, ta cùng nàng cũng không giống nhau, nàng kỳ thật là phạm vào sai, bị thượng giới xung quân xuống dưới, mà ta lại là phụng mệnh xuống dưới. Chỉ tiếc ta lúc trước bị phong ấn linh lực, cũng phong ấn ký ức, vẫn luôn cho rằng chính mình chính là bình thường nhàn tản hậu gia, thẳng đến 9 năm trước mới thức tỉnh, đã biết chính mình sứ mệnh. Tích Cửu, ta lúc trước vô chỉ bỏ lỡ ngươi, cũng may ta biết đến còn không muộn, nguyên lai lòng ta tâm niệm niệm cô nương chính là ta mệnh trung chú định thê tử. Hắn chậm rãi hướng Cố Tích Cửu đến gần. Tích Cửu, ta biết ngươi trong lòng có người, nhưng người nó rốt cuộc không phải mạng ngươi trung chú định người, có thể bồi ngươi thời gian cực hữu hạn, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ. Cố Tích Cửu híp lại đôi mắt nhìn hắn, hiện tại Long Mặc Ngôn khí thế toàn bộ khai hỏa, quanh thân ẩn ẩn có tường quang lưu động, hướng nàng đi tới thời điểm giống như một tôn lâm phàm thần. Loại trạng thái này hắn linh lực thực không thấp a, xem ra hắn lúc trước che giấu không ít thực lực ách, đối, hắn nói hắn là thức tỉnh về sau lại ẩn tàng rồi thực lực. Nghe hắn ngữ khí, kia Lệ Vương tiên tử cũng không bỏ ở trong mắt, xem ra thực lực của hắn muốn so Lệ Vương tiên tử muốn cao, linh lực ít nhất tới rồi thập giai trở lên. Cố Tích Cửu cảm ứng một chút trên người mình, nàng hiện tại vẫn là thập giai linh lực, cũng không có rơi chậm lại, cùng vị này Long Mặc Ngôn hẳn là không phân cao thấp. Duy nhất khuyết điểm nàng vì phá kia kết giới hao phí quá nhiều linh lực, hiện tại có chút thể lực không đủ. Hơn nữa Long Mặc Ngôn rõ ràng là có bị mà đến, hắn cái này địa phương sở thiết hạ kết giới, có giảm thấp người khác công lực hiệu quả. Hơn nữa hắn cho nàng uống kia trà cũng có vấn đề như vậy, thất thất bát bát giảm xuống dưới, thật muốn động khởi tay tới, nàng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Nàng nhướng mày nhìn hắn, ngươi muốn như thế nào? Long Mặc Ngôn nói, Tích Cửu, ta biết ngươi trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu ta, bất quá không quan hệ, chúng ta có rất nhiều thời gian ở chung, ngày sau thiên hạ này cũng là ngươi ta thiên hạ, ta sẽ cùng ngươi liên thủ thống trị đại lục này. Kỳ thật ta còn có một thân phận, ngươi đại khái còn không biết, cái gì thân phận? Đại Thánh Tôn, Long Mặc Ngôn trong thanh âm ẩn ẩn mang theo kiêu ngạo, quả nhiên là hắn. Cố Tích Cửu cái miệng nhỏ hơi nhấp, cho nàng lại nhải dài dòng nói chuyện vị kia liền nhắc tới quá Đại Thánh Tôn, nàng một đôi con ngươi nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Long Mặc Ngôn nếu khai đầu, đảo cũng không có gì tránh được húy, Tích Cửu, bởi vì các ngươi nghịch thiên mà đi, cho nên làm trừng phạt. Ngươi nguyên bản muốn tới mấy trăm năm sau mới có thể trọng sinh, may mắn đương nhiệm Thánh Tôn Hoàng Đồ vì ngươi mở từ đường, lại khắp nơi bình ổn phân loạn, vì cầu phúc cứ như vậy, ngươi liền có thể trước tiên trọng sinh, bất quá cũng muốn đến 38 năm về sau, mà Thánh Tôn Hoàng Đồ còn có 3 tháng thọ mệnh, hắn vô pháp chờ đến ngươi sống lại làm giao tiếp, cho nên trời xanh mặc cho ta vì Đại Thánh Tôn, trước cùng Hoàng Đồ làm giao tiếp, đại hắn quản lý này đại lục, chờ ngươi sống lại sau, lại đem Thánh Tôn chi vị truyền cho ngươi. Cố Tích Cửu như cũ không nói lời nào, mặt đẹp thượng cũng không có gì biểu tình. Long Mặc Ngôn tiếp tục nói, ta cũng là sắp tới mới ở trong mộng được đến trời xanh dụ lệnh, biết việc này, cho nên tới đây ẩn cư, gần nhất thủ ngươi, thứ hai cũng là chờ đợi Thánh Tôn Hoàng Đồ tới tìm ta, hắn hiện tại hẳn là cũng biết Đại Thánh Tôn việc, đã nhiều ngày nhất định sẽ tìm đến ta, nguyên lai hắn là ở chỗ này học Khương Thái Công, chờ ca lớn chính mình thượng câu đâu. Cố Tích Cửu cười lạnh, ngươi như thế nào biết hắn sẽ tìm đến ngươi? Theo ta được biết, hắn cũng không lấy thiên đạo đương hồi sự. Long Mặc Ngôn mỉm cười nhìn nàng, đúng không? Cố Tích Cửu trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, đế phất y sát thật thường xuyên vi phạm thiên đạo, nhưng nếu thiên đạo lấy nàng tới làm áp chế đâu? Trước mắt tựa hiện lên cuối cùng thấy đế phất y khi bộ dáng tịch liêu thanh lánh, có thể vì một cái thân xác thổi sáo thổi một đêm, trong lòng chợt tê dần, hốc mắt nóng lên. Cái kia ngốc tử, hắn vì nàng thật đúng là cái gì đều có thể làm ra tới. Long Mặc Ngôn xem nàng không nói lời nào, hốc mắt lại hơi hơi đỏ lên, không biết nàng nghĩ tới cái gì, nhưng có thể làm nàng cảm xúc xuất hiện lớn như vậy dao động, tại đây trên đời tựa hồ cũng không người khác. Hắn ánh mắt buồn bã, bỗng nhiên một lóng tay chân trời, Tích Cửu, ngươi xem. Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, chỉ nhìn đến một vòng hồng nhật đã chầm, chỉ còn lại có chén duyên đại nửa vòng, chiều hôm nửa lung, chỉ còn chung quanh ánh nắng chiều lộng lẫy. Long Mặc Ngôn nhẹ nhàng thở dài, hoàng hôn vô hạn hảo, nhưng đảo mắt sắp chìm nghỉm, giống như Thánh Tôn Hoàng Đồ, ngươi cần gì phải tham luyến, mà ngươi ta lại là ánh sáng mặt trời, đúng là từ từ mà thăng thời điểm, so hoàng hôn còn muốn lộng lẫy. Cố Tích Cửu trong tay chuyển một cây nộn trúc điều, một tiếng không phát, nghe hắn ở chỗ này thi nhân mà cảm khái, kia nộn trúc điều là thật nộn, nộn có thể véo ra thủy tới, có đạm bích sắc trúc dịch theo nàng nộn trúc điều nhỏ giọt. Tích Cửu, chim khôn lựa cành mà đậu, nhân duyên càng là như thế, ngươi như theo ta, chúng ta ngày sau phu sướng phụ tùy, cộng đồng thống trị này thiên hạ, trở thành thế giới này đệ nhất nhân, sớm chiều ở chung, song túc song phi, kia mới là thần tiên quyến lữ. Long Mặc Ngôn bắt đầu cho nàng câu họa tương lai tốt đẹp lam đồ. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi là nói, phu sướng phụ tùy, cộng đồng thống trị, giống như ta mới là chính quy Thánh Tôn, mà ngươi chỉ là Đại Thánh Tôn, một không chung không có hai mặt trời, dân vô nhị chủ, ta một khi tiếp nhận, ngươi còn có thể lại đi theo tham dự. Long Mặc Ngôn ngừng lại một chút nói, Tích Cửu, ngươi ta như thành hôn, liền tuy hai mà một, này thiên hạ ngươi ta cộng đồng thống trị cũng là giống nhau. Ngươi lại là nữ hài tử, vẫn là không cần như vậy mệt, càng cần nữa trượng phu vì ngươi chia sẻ, ta biết ngươi vô tình quyền thế, ta sẽ giúp ngươi đem hết thảy xử lý thỏa đáng, ngươi chỉ tiếp thu chúng sinh cúng bái thì tốt rồi, lao tâm lao lực sự để cho ta tới. Hắn ngữ khí rất có loại, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa, ta phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, sủng nịch. Cố Tích Cửu lại nhẹ cong khóe môi, nàng xác thật đối quyền thế không có hứng thú, bất quá không đại biểu nàng là chơi chính trị ngu ngốc. Nhân tâm có tham dục, hoàng gia vì hoàng quyền tranh đoạt còn có thể làm cho phụ tử tương tàn, huynh đệ phản bội, sở hữu thân tình ở quyền thế trước mặt giống như là thứ nhất chê cười, huống chi là Thánh Tôn chi vị. Vị này Long Thế Tử còn chưa chính thức bước lên Đại Thánh Tôn vị trí, cũng đã bắt đầu không nghĩ buông ra quyền lực, chính mình nếu thật sự 38 năm sau sống lại, người này Đại Thánh Tôn chỉ sợ đã đương hô mưa gọi gió, đến lúc đó chỉ sợ liền càng sẽ không giao vị trí, không biết sẽ ra nhiều ít chuyện xấu, nói không chừng sát thế chứng đạo sự hắn cũng có thể làm ra tới. Vị này Long Thế Tử nhìn như thế ngoại cao nhân, một khi dính quyền thế, cũng vô pháp ngoại lệ. Cố Tích Cửu lược cảm ứng một chút trên người, nước trà trung miêu nị đã bị nàng mượn chơi trúc diệp thủ pháp cấp bức ra bên ngoài cơ thể. Long Mặc Ngôn còn ở đĩnh đạc mà nói, Tích Cửu, ngươi ta là mệnh trung chú định một đôi, trời cho lương duyên. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, mệnh ta do ta không do trời. Ta chưa bao giờ tin cái gì mệnh chung chú định. Ta thích ai, như vậy ta mệnh chung chú định người chính là ai. Chẳng sợ cùng hắn chỉ có một ngày, ta cũng chỉ tưởng cùng hắn ở bên nhau. Liền tính ngươi có thể cùng thiên cùng thọ, ta không thích chính là không thích. Long Mặc Ngôn không nghĩ tới chính mình nói nửa ngày, nàng cư nhiên như cũ là dầu muối không ăn, khe nhíu mày, ngươi đến bây giờ còn không tin thiên mệnh. Không tin. Cố Tích Cửu thanh âm giòn mà lãnh, ta chỉ tin tưởng chỉ cần đủ nỗ lực, người cũng có thể thắng thiên. Thiên đạo nói ta sẽ 38 năm sau sống lại, ta này không phải cũng là trước tiên sống lại. Long Mặc Ngôn, Cố Tích Cửu những lời này thực vả mặt, Long Mặc Ngôn cư nhiên nhất thời không lời nào để nói. Hắn kỳ thật cũng thực buồn bực, cái này cô nương rốt cuộc là cái gì đầu thai, cư nhiên liên tiếp nghịch thiên mà đi, coi thiên đạo quy tắc vì không có gì. Hắn vừa rồi xem nàng phá kết giới mà ra khi, quả thực không cần quá giật mình. Cố Tích Cửu ôm cánh tay nhìn hắn, ta đã trước tiên sống lại, tựa hồ không cần lại làm phiền đại thánh tôn, ta sẽ tự đi tìm hắn. Long Mặc Ngôn ánh mắt hơi lóe, thở dài, Tích Cửu, ngươi nếu không nên sớm như vậy sống lại, liền càng không nên lại đi tìm hắn, bằng không không biết sẽ phát sinh chuyện gì như vậy bãi. Ngươi trước lưu lại nơi này, ta đi tìm hắn học thánh tôn thuật pháp, chờ học được lại trở về dạy cho ngươi cũng là giống nhau. Kỳ thật ngươi có thể sớm như vậy trọng sinh ta thực vui vẻ, chúng ta sớm chút ở chung. Cố Tích Cửu trong tay chúc điều nhẹ điểm bên cạnh kết giới, thanh âm đạm mà lãnh, ngươi đây là tưởng đem ta vây ở chỗ này, vây 38 năm. Long Mặc Ngôn lắc đầu, sẽ không. Tích Cửu, ngươi mới phá kết giới mà ra, trên người nhất định hư thực, nơi đây linh khí sung túc, đúng là tu hành hảo địa phương. Ngươi ở chỗ này bế quan tu luyện khôi phục đi, 3 tháng về sau ta đến mang ngươi đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, ta đều sẽ bồi ngươi. Cố Tích Cửu thấp hít một hơi, Long Mặc Ngôn chính là tưởng vây nàng vây đến đế phất y ly, thế nàng hướng Long Mặc Ngôn đi rồi một bước, ngươi cho rằng ngươi có thể vây khốn ta. Cùng hắn xả nhiều như vậy vô nghĩa, Cố Tích Cửu chính là vì nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng đem sự tình ngọn nguồn hiểu biết không sai biệt lắm, trong cơ thể trà độc cũng nhân cơ hội bước ra tới, lại khôi phục một nửa thể lực. Cố Tích Cửu tự nhiên không muốn cùng hắn lại nói chuyện tào lao đi xuống, nàng hiện tại thời gian quý giá, một phút một giây đều không nghĩ lãng phí. Này một câu nói xong, nàng xúc thế đã lâu trưởng lực liền hướng về Long Mặc Ngôn chụp đi qua, màu quang như hồng lập lòe, che trời lấp đất hướng về Long Mặc Ngôn tiến công, vừa ra tay chính là thủ đoạn độc ác tuyệt chiêu. Long Mặc Ngôn về phía sau bỗng nhiên một lui, Tích Cửu, ngươi không thể vận chuyển linh lực, ta ở ngươi uống nước trà chung bỏ thêm liêu, một khi vận chuyển linh lực sẽ ăn mòn ngươi gân mạch, không kịp thời đình chỉ nói sẽ làm ngươi biến thành phế nhân. Hắn một bên nói, một bên huy động ống tay áo hướng bên cạnh cây trúc thượng vung, nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa, hắn thân ảnh ở ngoài cửa biến mất, chỉ chừa thanh âm còn tại đây không gian trung lượn lờ. Tích Cửu, ta sẽ không hại ngươi, ngươi chỉ cần ở 3 tháng nội không vận chuyển linh lực phát công, này dược đối với ngươi thân thể có tăng hiệu quả, ta này kết giới ngươi cũng phá không khai, ngươi ngoan ngoan ở chỗ này tu luyện 3 tháng bãi. To như vậy không gian nội chỉ còn Cố Tích Cửu một người, Long Mặc Ngôn đã biến mất, thực hiển nhiên hắn không muốn cùng nàng chính diện đối thượng, dứt khoát trốn rồi. Mà vừa rồi Long Mặc Ngôn kia một chút ra tay không tầm thường, xác thật là thập giai linh lực mới có thể dùng ra tới. Cố Tích Cửu không tiếng động mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hiện tại cũng không có một kích mà thắng nắm chắc, chân chính động khởi tay tơi nàng cũng chiếm không đến nhiều ít tiện nghi. Hiện tại hắn trốn đi ra ngoài, mà nàng vừa lúc tính tâm động thủ phá hắn thiết này phá kết giới. Này kết giới rất khó phá, nàng có cái này tư tưởng chuẩn bị, nhưng nàng chính là bài trừ kết giới cao thủ, hồn thể trạng thái chung đều có thể đem thiên đạo vây nàng kết giới phá rớt. Hiện tại nàng đã có thật thể, vô luận cái dạng gì kết giới ở nàng xem ra đều không tính chuyện này, nàng sẽ xông ra đi. Nàng bắt đầu chuyển động, tìm kiếm phá kết giới biện pháp. Đế Phất Y, ông trời nói ngươi ta vô duyên, ta không tin, ta nhất định phải nhìn thấy ngươi. Long Mặc Ngôn đứng ở một đạo trên sườn núi, nhìn nơi xa chính mình đã từng sống ở, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn xác thật không muốn cùng Cố Tích Cửu chính diện khởi xung đột, vô luận thắng thua cũng chưa chỗ tốt. Hắn loại này xử lý lạnh là tốt nhất biện pháp. Hắn loại này xử lý lạnh là tốt nhất biện pháp. Hắn kia sống ở chung có thủy có lương có vườn rau, nàng liền tính vây ở bên trong mấy tháng cũng đói không đến nàng. Mà mấy tháng sau, Đế Phất Y đã vũ hóa, lại đem nàng thả ra, nàng liền tính lại khóc lại nháo cũng phiên không được thiên. Hắn có rất nhiều thời gian chậm rãi đem nàng hống chuyển, rốt cuộc hắn cùng nàng là thiên định nhân duyên. Tích Cửu, chúng ta mới là một đôi nhi, ban đầu ta đã bỏ qua một lần, nhưng không nghĩ lại bỏ qua lần thứ hai. hắn nhưng thật ra không vì Cố Tích Cửu hay không có thể phá rớt kết giới lo lắng. Hắn ở thượng giới chính là thiết trí kết giới cao thủ, ở bên này thức tỉnh về sau, đã từng tài nghệ cũng bắt đầu chậm rãi lại lần nữa nhặt lên tới. Hắn thiết trí cái này kết giới ở trên đời này là không người có thể phá vỡ, liền tính ở thượng giới, kia cũng là hãn phùng đối thủ. Năm đó hắn đã từng đem thượng giới một vị tướng quân vây ở loại này kết giới đạt một năm lâu, kia tướng quân không sợ trời không sợ đất, duy độc sợ hắn kết giới, từ đó về sau lại không dám chọc hắn. Bài trừ loại này kết giới chẳng những yêu cầu cực đặc biệt kỹ xảo, còn cần có dư thừa linh lực, mà hắn ở Cố Tích Cửu hạ dược trà chung trùng hợp là phong nàng linh lực vận chuyển, nàng liền tính biết phá giải phương pháp, không có dư thừa linh lực duy trì kia cũng là bó tay không biện pháp. Hắn tại chỗ quan sát một lát, ở bên ngoài là nhìn không tới bên trong tình cảnh, nhưng kia kết giới vẫn luôn không chút sức mẻ, nói vậy Cố Tích Cửu nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn yên lòng, trong lòng cân nhắc muốn hay không chủ động đi tìm Thánh Tôn Hoàng Đồ, chợt tựa cảm giác được cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại, thân mình hơi hơi cương cứng đờ. Ở hắn phía sau một cây đại thụ thụ điên thượng, phiêu phiêu đứng một vị bạch y nam tử, áo bào trắng như tuyết quần cuột, tóc đen như thác nước phi dương, một trương bạc chất mặt nạ che đậy hắn ngũ quan, chỉ lộ ra một đôi so tinh quang càng thâm thúy đôi mắt, giờ phút này chính nhàn nhạt mà đánh giá hắn. Thánh Tôn Hoàng Đồ, không nghĩ tới nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Long Mặc Ngôn hô hấp hơi chất, hắn biết Hoàng Đồ công lực thâm, lại không nghĩ rằng sâu đến loại trình độ này, lấy Long Mặc Ngôn công phu, cư nhiên không có phát hiện vị này Thánh Tôn là khi nào đến. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, khom mình hành lễ, Thánh Tôn đại nhân. Đối phương ăn mặc tiêu chí tính một thân trang phục, hắn tự nhiên không thể trang không quen biết. Đế Phất Y nhìn hắn không nói chuyện, hắn nhất quán cảm xúc nội liễm, làm người đoán không ra hắn ý tưởng. Long Mặc Ngôn bị hắn nhìn ra đầu tê dại, khom người ở nơi đó nhất thời cũng không dám thẳng thân. Sau một lúc lâu, Đế Phất Y rốt cuộc mở miệng, đã nhận biết bản tôn, vì sao không quỳ bái tướng nghênh? Tại đây trên đời mọi người nhìn thấy Thánh Tôn là cần thiết quỳ lại, liền hoàng đế cũng không ngoại lệ, trừ phi hắn chính miệng miễn ai quỳ lại chi lễ. Long Mặc Ngôn hơi hơi cứng đờ, hắn tự biết chính mình là đại Thánh Tôn sau, liền cảm giác địa vị cùng Đế Phất Y đã không sai biệt lắm, tái kiến hắn tự nhiên không nghĩ hành quỳ lại chi lễ. Hắn ho nhẹ một tiếng, lớn mật ngẩng đầu nhìn phía Đế Phất Y, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thánh Tôn đại nhân, Mặc Ngôn là thiên đạo cắt cử đại Thánh Tôn, hẳn là không cần hành quỳ lại chi lễ đi. Đế Phất Y ánh mắt hơi ngưng, xem ra Long Mặc Ngôn đã biết chính hắn là đại Thánh Tôn. Hắn nếu biết chính hắn là đại Thánh Tôn, kia hẳn là cũng biết Đế Phất Y đại nạn buông xuống, kia hắn hẳn là chủ động tìm Đế Phất Y kế thừa này nhập, mà không phải nhàn nhã tự tại mà ẩn cư ở chỗ này. Đây là học Khương Thái Công, vẫn là có khác sở đồ. Đế Phất Y vẫn là nắm giữ hắn một ít hành tung, biết hắn ẩn cư tại đây đã gần một tháng, mỗi ngày học nông phu tài hoa loại trúc, quá chính là ẩn sĩ sinh hoạt. Long Mặc Ngôn đều không phải là thật ẩn sĩ, hắn ở Phi Tinh Quốc cũng từng phụ thuộc với quyền thế, cùng Dung Già La quan hệ không tồi. Người này vẫn là man có tâm kế, chỉ là ngày thường không hiện sơn không lộ thủy mà thôi. Ngươi biết bản tôn sẽ tìm đến ngươi. Đế Phất Y trong thanh âm mang theo một mạt nhạt nhẽo lạnh lẽo. Long Mặc Ngôn không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như thế trực tiếp, lược ngừng dừng lại nói, là Mặc Ngôn khiếp đảm, tuy rằng biết một ít chân tướng, lại không dám đi tìm Thánh Tôn đại nhân. Mặc Ngôn vô tình quyền thế, lại bị bách trở thành đại Thánh Tôn, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, cho nên tới đây thả lỏng một chút tâm tình, không nghĩ tới Thánh Tôn đại nhân sẽ tự mình tìm tới. Mặc Ngôn sợ hãi, hắn trả lời đảo tích thủy bất lậu, làm người tìm không được cái gì sơ hở. Nhưng hắn đối mặt chính là Đế Phất Y, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn chơi hoa thương còn không có không bị vạch trần. Đế Phất Y nhìn hắn một lát, thấy hắn trong miệng nói sợ hãi, nhưng hành vi động tác nhưng nửa điểm không có sợ hãi bộ dáng, rõ ràng là không có sợ hãi. Người như vậy một khi chân chính nắm giữ quyền thế, lại làm hắn buông chỉ sợ so lên trời còn khó. Đế Phất Y bất động thanh sắc, trong lòng đối Long Mặc Ngôn đã có bình phán. Thương khung ngọc ghé vào cổ tay của hắn thượng, cũng ở quan sát Long Mặc Ngôn, rốt cuộc người này là đại Thánh Tôn, về sau muốn cùng chủ nhân nhà mình thường xuyên tiếp xúc, nó muốn thay chủ nhân hảo hảo chấn cửa ải. Này Long Mặc Ngôn bề ngoài thực không tồi, có thể cấp 90 phân, không tham mộ quyền thế, có ẩn sĩ khí khái, nhìn hắn áo choàng giác còn dính sơn bùn đâu, có thể thấy được là thật ẩn sĩ, cũng có thể cấp 90 phân. Thương khung ngọc rốt cuộc kiến thức ít người, cho nên nó cấp Long Mặc Ngôn đánh điểm không thấp. Thánh Tôn đại nhân, này Long Mặc Ngôn không tồi a, ta coi linh lực có cửu giai đi. Người cũng khiêm tốn có lễ, ngài có thể dẫn hắn tại bên người truyền hắn công phu. Thương khung ngọc ở Đế Phất Y trong đầu spam, câm miệng. Đế Phất Y chỉ trở về nó hai chữ. Sau đó hắn hướng về nơi xa nhìn nhìn lên, ẩn ẩn nhìn đến kia phiến rừng trúc sau có trúc xá lộ ra một góc. Hắn phi thân mà xuống, phiêu phiêu đi trước, nhàn nhạt nói, đi thôi. Long Mặc Ngôn vừa thấy hắn đi tới phương hướng, sắc mặt khẽ biến. Thánh Tôn Đại Nhân, ngài xa đồ mà đến, làm Mặc Ngôn vào thành hảo hảo chiêu đãi ngài đi. Hắn đuổi qua đi, cố ý vô tình chặn Đế Phất Y đi tới con đường. Đế Phất Y dưới chân không ngừng, không cần, đi nhà ngươi. Bãi, hắn muốn đi hắn ẩn cư chỗ nhìn một cái, có lẽ có thể từ hắn chỗ ở chung cũng có thể nhìn ra người này tâm tính phẩm chất. Long Mặc Ngôn vội khom người nói, Thánh Tôn Đại Nhân, sơn cư đơn sơ dơ bẩn, bất kham chiêu đãi Thánh Tôn Đại Giá, vẫn là vào thành tìm một tịnh chỗ. Đế Phất Y ánh mắt hơi lóe, theo hắn biết, này Long Mặc Ngôn cũng thập phần hảo khiết, sở cư chỗ thường thường không nhiễm một hạt bụi. Đơn sơ có khả năng, dơ bẩn lại không có khả năng. Hắn đây là khiêm tốn, vẫn là hắn ẩn cư chỗ có quỷ. Bản tôn hơi có chút mỏi mệt, ngươi sơn cư nếu ly này không xa, bản tôn liền tạm thời đi nơi đó nghỉ một chút chân. Đế Phất Y dưới chân như nước chảy mây trôi, phiêu phiêu đi trước. Long Mặc Ngôn trong lòng khẩn trương, có chút hối hận không đem sơn cư hoàn toàn dùng thuật pháp che đậy lên. Hắn ở sơn cư ngoại thiết trí kết giới xa hơn một chút điểm là nhìn không ra cái gì tới, chỉ có đi đến phụ cận mới có thể phát hiện kia kết giới. Cố Tích Cửu còn bị nhốt ở bên trong, nếu bị Đế Phất Y phát hiện kia kế hoạch của hắn liền toàn ngâm nước nóng. Long Mặc Ngôn cái khó ló cái khôn, cấp tiến lên hai bước, ngăn ở Đế Phất Y trước mặt, mỉm cười nói, Thánh Tôn Đại Nhân, ngài chắc là dục khảo so một chút Mặc Ngôn công phu, Mặc Ngôn nhưng thật ra hiện tại liền có thể bêu xấu, có thể dùng thuật pháp ngưng ra nhà cửa cung Thánh Tôn nghỉ chân, còn thỉnh Thánh Tôn chỉ ra chỗ sai. Không đợi Đế Phất Y nói chuyện, hắn lại lui về phía sau một bước, ngón tay bấm tay niệm thần chú, năm màu quang ở hắn đầu ngón tay thoáng hiện, hắn cũng xác thật có bản lĩnh, chỉ một lát sau thời gian liền ở bên cạnh trên sườn núi xây lên tới một tòa trúc lâu. Kia trúc lâu hơi có chút giống Bát Giác lâu, đấu củng mái cong, chuông bạc quải rác, nhìn qua đã lịch sự tao nhã lại cổ xưa. Từ bên ngoài vọng qua đi, này trúc lâu so với hắn kia sơn cư trúc xá muốn xa hoa chính thức nhiều. Hắn sơn cư trúc xá giống dân cư, mà này trúc lâu tắc giống vương hầu chỗ ở. Hắn khom người, khuôn mặt tuấn tú thượng cung cung kính kính, thỉnh Thánh Tôn Đại Nhân đi trúc lâu nghỉ chân. Đế Phất Y ánh mắt hơi lóe, lần này nhưng thật ra không cự tuyệt, hơi gật gật đầu, hảo, tính ngươi có tâm. Nhất chân hướng kia trúc lâu đi đến, Long Mặc Ngôn gần như không thể nghe thấy mà phun ra một hơi, ở phía sau vội vội đuổi kịp. Hắn này trúc lâu nội nhưng thật ra cái gì cần có đều có, cẩm đôn, giường gỗ, cổ một. Gia cụ mỗi một loại nhìn qua đều thực tinh xảo. Đế Phất Y ở bên trong đi rồi một vòng, Long Mặc Ngôn vội vàng thỉnh hắn ở một chương cổ bàn gỗ trước ngồi xuống, thành tâm cầu chỉ giáo bộ dáng. Thánh Tôn Đại Nhân, Mặc Ngôn loại này công phu khả năng lấy ra tay sao? Đế Phất Y cười khẽ, ánh mắt ẩn ẩn sắc bén, Long Thế Tử thập giai linh lực a, thật đáng mừng. Long Mặc Ngôn lộ ra chiêu thức ấy tơi sau, liền biết chính mình ở Đế Phất Y trước mặt là vô pháp lại che giấu thực lực, cung kính nói, Mặc Ngôn đến từ thượng giới, lúc trước bị phong ký ức linh lực, không nhớ rõ trước sự, đến nay mới thức tỉnh mấy ngày, Mặc Ngôn xác thật đã thập giai linh lực, nhưng vẫn chưa cố ý che giấu thực lực, mong rằng Thánh Tôn Đại Nhân thứ tội. Đế Phất Y nhìn hắn liếc mắt một cái, người này nói chuyện đảo thật là thiên y vô phùng. Hắn đánh giá một chút này trúc lâu, người này thuật pháp sử không tồi, bất quá làm Đại Thánh Tôn cũng không phải là sẽ xây nhà liền. Có thể, bản tôn còn muốn khảo so một chút ngươi mặt khác bản lĩnh. Kính thỉnh Thánh Tôn ra đề mục. Đánh nhau bản lĩnh. Đế Phất Y tay duỗi ra, tùy tay ngưng ra một thanh trường kiếm, đầu ngón tay bắn ra, trường kiếm oanh mà một tiếng đánh nát nóc nhà bay thẳng trời cao, ở không trung bao quanh vừa chuyển, hóa thành vô số bính tiểu kiếm, liệt vào bát quái trận hình sở hữu mũi kiếm đối diện Long Mặc Ngôn, còn chưa đánh xuống, kia bàng bạc sắc bén sát khí đã xốc bay cả tòa. Trúc lâu thương khung ngọc yên lặng mà ghé vào Đế Phất Y trên cổ tay, trong lòng nhắc mãi, Thánh Tôn Đại Nhân, ngài đây là ghen đi, nhân ra xây nhà mau, ngài hủy đi phòng ở càng mau. Long Mặc Ngôn, ngươi tơi phá một phá bản tôn kiếm trận, đừng trách bản tôn không nhắc nhở ngươi, trận này sát khí rất nặng, cần thiết phá rớt mới có thể thoát thân, như phá không xong ngươi một cái mạng nhỏ chỉ có thể bồi ở bên trong. Đế Phất Y run rẩy ngồi ở một cây đại thụ trên ngọn cây, thanh âm như lưu vân băng tuyền ở toàn bộ triền núi quanh quẩn. Long Mặc Ngôn sắc mặt khẽ biến, này kiếm trận quá hung, hắn nếu không lấy ra toàn bộ bản lĩnh tới, chỉ sợ liền phải chết ở chỗ này. Hắn một ý niệm không chuyển xong, những cái đó tiểu kiếm đã như mưa rền gió dữ hướng về hắn bắn xuống dưới. Thương khung ngọc tự nhiên cũng là biết hàng, vừa thấy này kiếm trận liền biết thực hung, chiến căng căng hỏi, Thánh Tôn Đại Nhân, ngài đây là đối phó thiên ma pháp trận đi. Này Long Mặc Ngôn liền tính thập giai linh lực chỉ sợ cũng ứng phó không được, ngươi đừng thật đem hắn thọc chết, giết Đại Thánh Tôn, nhà ta chủ nhân về sau làm sao bây giờ? Đế Phất Y nhàn nhạt nói, hắn nếu có thể dễ dàng như vậy bị giết chết, liền không phải Đại Thánh Tôn. Giờ phút này kia kiếm trận đã đem Long Mặc Ngôn bao quanh vây quanh ở giữa, liền phiến góc áo cũng không lộ ra tới. Ở như vậy kiếm trận hạ, Long Mặc Ngôn một chốc một lát là hướng không ra. Đế Phất Y một bên nói chuyện một bên nhảy xuống đất tới, về phía trước bước vào. Thánh Tôn Đại Nhân, ngài đây là muốn đi đâu? Thương Khung Ngọc buồn bực. Đi hắn sơn cư nhìn một cái, xem hắn rốt cuộc ở nơi đó ẩn giấu cái quỷ gì. Đế Phất Y trả lời vân đạm phong khinh. Này Long Mặc Ngôn nhưng thật ra có tâm cơ, nhưng ở Đế Phất Y trước mặt hắn này đó hoa chiêu lại không đủ xem. Đế Phất Y đời này không biết xem qua bao nhiêu người, trải qua nhiều ý sự, hắn xem người cơ bản. Hơi vừa tiếp xúc là có thể đem người hiểu biết cái 8-9 phần 10, cực nhỏ có nhìn lầm thời điểm. Ở trước mặt hắn chơi tâm cơ không thể nghi ngờ là ở quan công trước mặt chơi đại đao, có thể bị hắn liếc mắt một cái liền nhìn phá. Long Mặc Ngôn không nghĩ làm hắn đi kia sơn cư, hắn càng muốn đi nhìn một cái. Hắn nhìn như từ từ mà đi, kỳ thật cực nhanh, cơ hồ nháy mắt công phu liền đến sơn cư phụ cận. Sau đó hắn phát hiện kia kết giới Long Mặc Ngôn dùng ra sở hữu công phu, thật vất vả tránh thoát kia kiếm trận một đợt công kích, cầm lòng không đầu hướng Đế Phất Y nhìn lại, muốn nhìn một chút hắn trong mắt có hay không tán thưởng. Kết quả tại chỗ không thấy được người lại theo bản năng đảo qua, trong đầu ầm ầm một vang. Đế Phất Y đứng ở kết giới trước, đang dùng ngón tay khe chạm kia kết giới, hắn trong lòng hoảng hốt, nhất thời thất thần, bị một thanh tiểu kiếm cắt trúng cánh tay. Kia tiểu kiếm không cắt ra hắn nhiều ít huyết, nhưng kỳ đau vô cùng, so làm ong vò ve thứ một chút còn đau. Đau đến hắn một run run, hơi vừa thất thần, trên đùi lại bị đâm một chút. Như bị kiếm cắt trung năm hạ, ngươi sẽ một cái béo thành hai cái đại, một thân công lực phế một nửa. Đế Phất Y thanh âm từ từ truyền đến, không nhanh không chậm, đừng trách bản tôn không nhắc nhở ngươi. Long Mặc Ngôn. Hắn nhìn đến Đế Phất Y đầu ngón tay toát ra màu quang, thực rõ ràng đối phương chính dự bị hủy đi hắn kết giới. Hắn trong lòng lại cấp lại hoảng, một bên ở kiếm trận trung tả xung hữu đột, một bên kêu lên, Thánh Tôn, kia kết giới không thể phá. Vì sao? Long Mặc Ngôn ở kiếm trận trung phi túng ngăn cản, nói ra thì rất dài, đãi Mặc Ngôn phá này kiếm trận lại cùng Thánh Tôn nói rõ, vạn mong Thánh Tôn chớ phá kia kết giới. Long Mặc Ngôn quyết định tới cái kéo tự quyết. Đế Phất Y cười, muốn dùng này biện pháp kéo. Long Mặc Ngôn, bản tôn muốn khảo sát chính là nhân phẩm của ngươi. Ngươi như trong lòng vô quỷ, một cái ẩn cư chỗ vì sao phải làm như thế thần bí? Hay là ngươi ở chỗ này làm cái gì thiên nộ nhân oán, việc sợ bị người biết được? Nếu như thế, bản tôn càng muốn xem xét minh bạch. Long Mặc Ngôn sắc mặt biến đổi, hắn tuy rằng đối chính mình này kết giới có tin tưởng, nhưng trước mắt vị này Thánh Tôn thật sự là quá mức cường đại, ai biết hắn có thể hay không ở giơ tay nhấc chân chi gian phá vỡ. Long Mặc Ngôn trong lòng quính lên, không màng kiếm trận truy đuổi. Cường xông tới, Thánh Tôn, chậm đã, một câu không gào xong, Đế Phất Y một đạo bảy màu quang đã bổ vào kia kết giới thượng. Kia kết giới bỗng nhiên lung lay nhoáng lên, bắn ngược khởi một vòng ngũ sắc quang, hướng về Đế Phất Y phản cháo lại đây. Đế Phất Y đôi mắt hơi hơi nhíu lại, đảo không nghĩ tới này kết giới như thế lợi hại, cư nhiên còn sẽ phản phệ. Ống tay áo của hắn phất một cái, màu quang như hồng, cùng kia ngũ sắc quang va chạm ở bên nhau, trực tiếp đem kia ngũ sắc quang đánh nát. Thánh Tôn, đây là thượng giới hồng ảnh kết giới, mù quang phá chi dễ dàng đả thương người. Thánh Tôn dừng tay bái, Long Mặc Ngôn quanh thân quay chung quanh một vòng bóng kiếm xông tới. Hắn như vậy cường hướng tự nhiên đối hắn phá trận bất lợi, trên người lại nhiều một đạo miệng vết thương. Nguyên lai ngươi là vì bản tôn hảo. Đế Phất Y cười như không cười nói một câu, nhưng thật ra dừng tay. Đương nhiên, Mặc Ngôn là sợ trận này ngộ thương đến Thánh Tôn. Long Mặc Ngôn ở đánh nhau khoảng cách mạnh mẽ biện dài. Kia bản tôn hỏi lại ngươi một câu, kết giới nội ẩn giấu cái gì? Không có gì, chỉ là Mặc Ngôn một ít tư nhân vật phẩm, không đủ để vì người ngoài xem. Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn, lông mi hơi cong, đúng không? Hắn tuy rằng không biết Long Mặc Ngôn rốt cuộc ẩn giấu cái gì, nhưng đối phương xác thật trong lòng có quỷ là thật sự. Long Mặc Ngôn ngày thường làm người cẩn thận, theo đạo lý nói, hắn liền tính tu luyện cái gì tà thuật, ẩn giấu cái gì tà vật, cũng không nên là giấu ở chính mình nơi nội. Hắn nếu suy tính ra hắn muốn tới, liền càng không nên ở chỗ ở nội đảo đại quỷ. Trừ phi hắn giấu đi kia sự việc là bị hắn lừa đến chỗ ở chỗ, sau đó đột nhiên làm khó dễ vây khốn, nhất thời còn không kịp dịch đi. cư nhiên như vậy sợ Thánh Tôn nhìn đến sẽ là cái gì đâu. Đế Phất Y Thiện đẩy nhân tâm, nhưng nhất thời cũng đẩy không ra Long Mặc Ngôn ở chỗ này rốt cuộc ẩn giấu cái gì. Nếu biết đối phương có miêu nị, Đế Phất Y tự nhiên không chịu buông tha, hắn lười đến lại một đám thí nghiệm, dứt khoát bấm tay niệm thần chú lộng một cái lợi hại nhất phá kết giới chi thuật, bảy màu quang như hà, đang muốn hướng về kia kết giới tiếp đón. Phanh! Mà một tiếng vang lớn, kia kết giới cư nhiên tự động nứt ra rồi. Một đạo thanh ảnh như điện, từ bên trong trực tiếp lóe ra tới, hướng về Đế Phất Y trên người phát đến. Đế Phất Y ánh mắt xem như cực lợi, nhưng đối phương thật sự là quá nhanh, hắn cư nhiên nhất thời không thấy rõ đối phương rốt cuộc là cái gì. Mắt thấy liền phải bổ nhào vào hắn trên người, hắn theo bản năng muốn một chưởng đánh ra đi, chợt hình như có sở phát hiện, một chưởng này lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Mà đối phương ở suýt nữa đụng phải hắn trong nháy mắt, cũng trực tiếp đánh ra một chưởng lại đang xem đến lóa mắt Bạch Y khi cũng chợt thu về. Nàng thu về lực đạo sinh mãnh, tự nhiên liền khống chế không được chính mình thân mình, trực tiếp một đầu liền chui vào đối phương trong lòng ngực. Này liên tiếp biến cố tốc độ quá nhanh, mau đến hai bên cũng chưa chân chính thấy rõ cái gì. Nhưng là bằng vào bản năng ở đối phương một tiếp cận khoảnh khắc, hai người đều có điều cảm giác, đồng thời thu chiêu. Mềm mại thân thể mềm mại vừa vào hoài, quen thuộc thiếu nữ hương thơm thấm nhập chóp mũi, Đế Phất Y trực tiếp cứng lại rồi. Lòng đang trong nháy mắt nhảy như sấm đánh, mà trong lòng ngực thiếu nữ tự nhiên là vừa rồi phá trận chạy ra Cố Tích Cửu, nàng cũng ngốc một ngốc, hai tay chống đỡ ở hắn trước ngực, sau đó ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời ngây người vài giây. Đế Phất Y mãn nhãn không tin, cơ hồ lòng nghi ngờ chính mình là ở cái gì ác mộng bên trong. Tích Cửu, hắn trong lòng ngực là Cố Tích Cửu. Hắn tâm tâm niệm niệm, rồi lại xác định rốt cuộc nhìn không tới nhân nhi. Nàng nhìn qua thoáng có chút tiểu chật vật, hắn nửa ướt quần áo, tóc cũng có vài sợi dán ở trên má, nhìn ra được tới nàng vừa rồi thực đua luôn luôn bình tĩnh Thái Sơn Sập trước mặt cũng sẽ không chớp một chút đôi mắt. Đế Phất Y trực tiếp choáng váng. Hắn vô luận nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến Cố Tích Cửu cư nhiên lại ở chỗ này, sẽ lấy loại này tư thế toát ra tới. Hắn thân mình phát cương, hai tay cũng cương ở thân hình hai sườn, nhất thời không phản ứng. Cố Tích Cửu nhưng thật ra tốt một chút, nàng dù sao cũng là biết Đế Phất Y sẽ tìm đến Long Mặc Ngôn, chẳng qua nàng cũng không nghĩ tới mới vừa phá vỡ kết giới là có thể đụng tới hắn, càng không nghĩ tới này một phát liền bổ nhào vào hắn ôm ấp bên trong. Quen thuộc lãnh hương, quen thuộc hương vị, quen thuộc hết thảy làm nàng tim đập nhanh. Nhiều ngày điên cuồng tương tư vẫn luôn ở trong ngực quần cuột, giờ phút này rốt cuộc tìm được rồi đột phá khẩu, một cổ nói không rõ ủy khuất cũng trực tiếp từ ngực vọt tới yết hầu, lại nảy lên đôi mắt nàng. Cái mũi đau xót, đỏ đôi mắt, còn không có tưởng hảo như thế nào làm, tay nàng liền tự động tự phát mà bắt được hắn vạt áo. Đế Phất Y, nàng gọi tên của hắn, muốn nói cái gì, nhưng yết hầu nơi đó giống đổ một cái trứng vịt, nàng một chữ cũng không nói ra được. Nàng mới lao tới khi vẫn là đằng đằng sát khí, nàng mới lao tới khi vẫn là đằng đằng sát khí, muốn đem Long Mặc Ngôn sống hủy đi tâm đều có, giống cái nữ chiến sĩ. Nhưng giờ phút này chát nhập Đế Phất Y trong lòng ngực, nàng lại là vui mừng lại là ủy khuất, chỉ cảm thấy trong lòng ngực có cái gì cảm xúc muốn nổ mạnh, dường như đã muốn đem hắn hung hăng đẩy ra, lại muốn chết chết ôm hắn. Kịch liệt từng người cảm xúc ở nàng trong ngực dao động, làm nàng nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng mới là chính xác. Chỉ là theo bản năng mà nắm hắn vạt áo, xả gắt gao, dùng sức ngón tay đều trắng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hai người ánh mắt dây dưa, nàng chớp chớp mắt, còn cảm thấy có chút mất mát. Đế Phất Y vẫn luôn cương thân mình rũ hai tay, hắn cư nhiên không có trước tiên ôm nàng. Nàng cái miệng nhỏ một nhấp, cảm thấy chính mình tựa hồ không đủ rụt rè, dưới chân hơi hơi lui về phía sau một bước, muốn buông ra hắn, nhưng lại có điểm luyến tiếc. Lượt một chần chừ thời gian, Đế Phất Y cũng rốt cuộc hoán lại đây, bất quá hắn vẫn là có chút không tin, phản ứng đầu tiên Long Mặc Ngôn đây là ở chỗ này ẩn giấu một cái Tích Cửu người nhân bản sao. Cho nên Long Mặc Ngôn trăm phương nghìn kế không nghĩ làm hắn nhìn đến, tuy rằng là cùng Cố Tích Cửu giống nhau người nhân bản, nhưng chung quy không phải nàng. Đế Phất Y vẫn là không nghĩ ôm đối phương. Hắn phản ứng lại đây chuyện thứ nhất là tưởng đẩy ra nàng. Hắn ôm ấp chỉ cho phép nàng chú lưu, những người khác tưởng cũng không cần tưởng. Nhưng trong lòng ngược nhân nhi hoạt sắc sinh hương, sẽ rơi lệ sẽ giận sẽ phá kết giới. Giờ phút này lôi kéo hắn vạt áo, mặt đẹp thượng tựa vui mừng lại tựa ủy khuất, kia một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nước mắt sương mù tràn ngập. Này rõ ràng là nàng, rõ ràng là nàng a, chính là nàng thể xác hắn rõ ràng mới vừa hạ táng không lâu, nàng lúc này cũng không nên sống lại. Để Phất Y có trong nháy mắt hỗn loạn, đương nhiên hắn hỗn loạn cũng chỉ là vài giây, ngay sau đó hắn liền chân chính nhận ra nàng. tuy rằng nàng xuất hiện thực không hợp lý, nhưng là hắn thực xác định, đây là nàng. Bất luận kẻ nào cũng giả mạo không được hắn Tích Cửu, Tích Cửu. Hắn ách thanh gọi nàng, ở nàng thân mình muốn thoát ly hắn ôm ấp thời điểm, rốt cuộc ôm chặt nàng, hai tay chế trụ nàng eo, tựa hồ ở cảm thụ nàng chân thật, Tích Cửu. Tích Cửu, hắn hai tay khấu nàng khấu đến gắt gao, lặc đến nàng vòng eo có chút đau, hắn thân mình thậm chí có chút run, trong lồng ngực một lòng nhảy giống nổi trống. Cố Tích Cửu đem đầu dán ở hắn trước ngực, nghe hắn như sấm tim đập, bỗng nhiên an lòng. Nàng thích nghe hắn kích động tim đập, hắn lặc nàng lặc càng đau nàng càng vui mừng. Nàng trong lòng quần cuộn vô số nói, nhưng thiên ngôn vạn ngữ ở trong đầu mãnh liệt quay lại sau, nàng hung ba ba mà lôi kéo hắn vạt áo, chỉ gào một câu, đế phất y, ngươi ngươi ngươi hỗn đản. Trên đời này không có người dám mắng đế phất y hỗn đản, nhưng nghe nàng mắng ra tiếng sau, đế phất y lại cảm thấy so trên đời bất luận cái gì mỹ diệu âm nhạc đều êm tai. Hắn cười, là, ta hỗn đản. Hắn khóe môi là cười, trong mắt lại giọt lệ, khẽ run thanh âm bại lộ hắn kịch liệt cảm xúc, Tích Cửu. Không nghĩ tới, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới còn có thể ôm ngươi, rõ ràng chính xác cảm nhận được ngươi chân thật hai người bọn họ ôm ở bên nhau, ai cũng không đành lòng buông tay. Cố Tích Cửu tốt xấu chịu đánh sâu vào không như vậy đại, nàng còn có một ít lý trí ở trong đầu giữ nhà, khóe mắt dư quang chung nàng thấy được Long Mặc Ngôn bởi vì đế phất y không lại thao túng kiếm trận, Long Mặc Ngôn cũng rốt cuộc thoát thân, giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệch mà nhìn nàng cùng đế phất y. Theo bản năng về phía sau lui, Long Mặc Ngôn thật đúng là cực lý trí nhân vật, Long Mặc Ngôn vẫn là cực lý trí nhân vật, Cố Tích Cửu cư nhiên có thể nhanh như vậy phá rớt hắn kết giới làm hắn giật mình không nhỏ, cũng biết chính mình đại thế đã mất, lúc này tuyệt đối không thể lưu lại nơi này, cho nên hắn một thoát khỏi kiếm trận, cũng bất chấp trên người thương đau đến giống như con bò cạp chập, ngay sau đó lui về phía sau hai bước sau, xoay người liền tưởng chạy như bay rời đi Cố Tích Cửu, nhưng không nghĩ liền như vậy không duyên cớ buông tha hắn. Long Mặc Ngôn, đừng đi. Buông ra đế phất y vạt áo, nàng xách ra kiếm, vô cớ ám toán ta đây liền muốn chạy, môn cũng không có. Nàng đang muốn tấn công qua đi, đế phất y một phen kéo lấy nàng, Tích Cửu, ngươi nghỉ ngơi, để cho ta tới. Không khỏi phân trần đem nàng xả đến chính mình phía sau, lòng bàn tay bảo kiếm lập tức thành hình, đó là một thanh hàn quang bắn ra bốn phía kiếm, mới vừa xuất hiện liền tựa mang theo tiếng sấm nổ mạnh. Cố Tích Cửu nhưng thật ra bất hòa hắn đoạt, ngoan ngoan mà đứng ở hắn phía sau, hắn tính kế ta, giam cầm ta, phất y, thay ta báo thù. Ân, yên tâm, ngươi ngoan ngoan chờ ta. Để phất y xoa xoa nàng phát, lòng bàn tay bảo kiếm càng thêm chói mắt. Cố Tích Cửu quay người lại, tìm một cục đá ngồi xuống, là cái quan chiến bộ dáng. Nàng phá cái kia kết giới cơ hồ hao hết sở hữu linh lực, giờ phút này cũng xác thật có chút mệt mỏi, mồ hôi còn ở trên trán treo đâu. Đã có đế phất y ở, nàng đảo không cần chính mình ra tay. Long Mặc Ngôn sắc mặt thay đổi, hắn hiện tại cũng không phải đế phất y đối thủ, vừa rồi lại bị thương hắn liên tiếp lui về phía sau vài bước. Thánh tôn, ta giam cầm nàng cũng không ác ý, chính là thừa hành thiên đạo, nàng vốn không nên lúc này sống lại, cố tình nàng nghịch thiên mà đi. Mặc Ngôn cũng là sợ nàng đi ra ngoài xông loạn lại gặp trời phạt, cho nên muốn đem nàng tạm thời lưu lại nơi này, cũng muốn cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi thân mình. Ngày sau ngài vũ hóa sau nàng cũng hảo tiếp nhận thánh tôn chi vị. Đế phất y hơi hơi cứng lại, từ Long Mặc Ngôn mấy câu nói đó, hắn phỏng đoán ra Cố Tích Cửu đã biết chân tướng. Hắn nhìn không được nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái. Cố Tích Cửu khuôn mặt nhỏ còn tái nhợt, kia một đôi con ngươi lại tinh lượng sắc nhọn vô cùng. Nàng đối Long Mặc Ngôn biện từ khịt mũi coi thường, lạnh lùng thốt, Long Mặc Ngôn, ngươi bất quá là sợ ta trước tiên ra tới nhìn thấy hắn, làm ngươi này đại thánh tôn anh hùng không đất dụng võ mà thôi. Ngươi còn đối ta hạ độc đâu? May mắn ta trước tiên đem độc bức ra bên ngoài cơ thể, bằng không thật đúng là chứ ngươi nói không chừng một thân công lực cũng trực tiếp phế bỏ. Long Mặc Ngôn, ta kia độc sẽ không thật đối với ngươi bất lợi, cũng không có tánh mạng chi ưu, ta chỉ nghĩ làm ngươi ngoan ngoãn đái ở bên trong. Hắn biện giải nói còn chưa hoàn toàn nói xong, tiếng gió một vang, hàn quang như điện quang ở hắn bốn phía lập lòe, đỉnh đầu hắn trên không xuất hiện kiếm sơn dường như kiếm trận, che trời hướng về hắn bao phủ xuống dưới. Cùng với kiếm trận xuống dưới còn có đế phất y đạm mà lanh thanh âm, Long Mặc Ngôn, ám toán tương lai tân. Thánh tôn chính là tử tội, là nam nhân liền ít đi vô nghĩa, ngươi có thể xông ra này trận pháp đi, bản tôn sẽ tha cho ngươi. Đế phất y lần này thiết này kiếm trận hiển nhiên cùng vừa rồi kia trận không giống nhau, vừa rồi cái kia này đây khảo tương đối mục đích, sẽ không thật muốn hắn mệnh, nhiều nhất chính là làm hắn ăn nhiều một ít khổ sở đầu. Nhưng hiện tại cái này, lại là mang theo chân chính sát khí. mỗi một đạo kiếm quang đều giống như một đạo có thể phách nứt ngọn núi. Tia chớp, hướng về Long Mặc Ngôn đổ ập xuống bắn đi xuống. Nếu nói vừa rồi cái kia trận Long Mặc Ngôn nỗ lực một phen còn có thể xông ra đi, như vậy hiện tại cái này kiếm trận liền không phải nỗ lực là có thể sấm thành công. Long Mặc Ngôn dọa luống cuống,